Chương 880, kế đoạt nhất thành, diệu tiến thiên tâm. Tại Lục Mạnh Long cái kia 150.000 đại quân lôi kéo dưới, nguyên bản tại chỗ mặt đối lập Lưu Đào Hùng bộ hạ cũ, cũng đều động tâm, nhao nhao thay đổi lề lối, đi đến Lục Mạnh Long thân sau đứng vững. Hô, cuối cùng là thành, trông thấy tình cảnh này, Thần Thân thầm buông lỏng một hơi, khóe miệng rào rạt vị một vệt thắng lợi nụ cười. Thiên Càn càng là vui mừng quá đỗi, hắn vạn vạn nghĩ đến, chính mình nguyên bản không ôm hy vọng có thể thu phục mặt khác 150.000 đại quân, giờ phút này lại cũng bị Thần Thân một kế chỗ sách, nguyện quy thuận với hắn. Có chơi có chịu, huống chi, thần soái còn cứu lão phu tánh mạng. Thiên Càn hít sâu một hơi, cao giọng quát, nhanh chóng mở cửa, nghênh đại hạ Trung Dũng Hầu, phi tướng quân Thần Thân cùng bộ hạ vào thành. Vâng, Lục Mạnh Long cung kính lĩnh mệnh, kẹt kẹt nha, không bao lâu, so Ngọc Đồng Quan còn bền hơn thực, cao đại hơn hai lần cổng thành chậm chậm mở ra. Thiên Càn rất tự giác nhượng bộ một bên, đối Thần Thân đi cái cung thỉnh thủ thế, phi tướng quân, mời. Thần Thân hơi hơi gật gật đầu, lại lần nữa gọi ra Xích Thố, chờ mình lên ngựa sau, một bên được vừa nói, toàn quân nghe lệnh, vào thành sau không được di họa bách tính, nếu không quân pháp xử trí. Không được xúi dục trào phúng, hoặc cùng mới hàng binh đem vọng mở xung đột, nếu không quân pháp xử trí. Không được truy sát muốn chạy trốn Hoài Nam binh tướng, nếu không, quân pháp xử trí. Thần Thân ba đạo quân lệnh vừa ra, phía sau kiêu kỵ quân, sắp huyết vệ nhóm ầm vang đồng ý cần tuân tướng lệnh. Trên đầu thành Hoài Nam quân nghe vậy, không khỏi tâm thần nhất lăng. Thần Thân đối kiêu kỵ quân, sắp huyết vệ loại này một đường đi theo hắn xương cánh tay đồng đội, đều có thể quản chế như thế khắc nghiệt, huống chi bọn họ những thứ này hàng quân. Trong lúc vô hình, phi tướng quân tại bọn này mới hàng binh đem trong lòng uy tín đã nảy sinh. Chợt, lại nghe Thần Thân gần từng chữ một, tại bản soái vượt vào cửa thành trước đó. Còn có ai không muốn hàng, thừa dịp bây giờ còn có đổi ý cơ hội, ta cho phép ngươi trốn. Đáng đợi bản soái đi vào cổng thành bên trong, tất cả lưu tại trên đầu thành người, ta coi như ngươi đã quyết định đi theo Thiên Càn, cải tà quy chính. Đến lúc đó, lại có dám can đảm ngoài nóng trong lạnh, gánh khiến kháng hành giả, bản soái tuyệt bất dung tình. Nói thật ra, Thần Thân căn bản không quan tâm thiếu thu một chút hàng quân. Dù là rời khỏi hơn phân nửa, cũng dù sao cũng tốt hơn đem những tâm trí đó không kiên người lưu trong quân đội. Vì ngày sau hành động chôn xuống tai họa ngầm. Ba tiếng năm khiến qua sau, thật là có mấy trăm người xám xịt đi xuống đầu tường, trốn. Những người này không là lính quen, phần lớn là chút bách phu trưởng, thiên phu trưởng, cùng mấy tên trong quân tướng tá. Theo tư nhân góc độ xuất phát, bọn họ ngược lại thì nguyện ý tiếp tục đuổi theo Thiên Càn. Thế nhưng cái này một số người đã có vợ con, sợ mình cái này vừa giảm, tại phía xa Hoài Nam vợ con già trẻ nhóm hội bị liên lụy. Chỉ chốc lát, ngay tại Thần Thân cưỡi Xích Thố, lắc lư đi vào trong cửa thành trong nháy mắt, bên tai đột nhiên vang lên một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, ký chủ mưu lấy kế lược, không phế một binh một tốt liền đoạt được nhất thành. Ký chủ mặc dù từng xuất thủ diệt giết một người, lại thu 300.000 hàng quân, đủ đến giết được. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được khai thức điểm số 5. Ông, đang lúc này, Thần Thân đột nhiên cảm giác đến đại não một trận ong ong. Ngay sau đó, tinh thần lực của hắn trước đó chưa từng có sôi trào lên. Bên tai nhất động. Tựa hồ có thể nghe thấy vài chục bước bên ngoài con kiến kêu la, ánh mắt thoáng nhìn, liền có thể thăm dò đến mỗi một mảng lá cây trải qua trạc bên trong diệp lục tố phun trào, ngũ giác lục thức cực nhạy cảm. Cái này, đây là cái gì tình huống? Thần Thân bị cái này bất chợt tới biến cố kinh ngạc đến ngây người. Đinh, ký chủ trước mắt khai thức độ đạt tới 100%, thành công tấn cấp trung tầng thần tu cảnh giới thiên tâm. Nghe được cái này thứ nhất hệ thống nhắc nhở sau, thiếu niên giật mình hiểu ra, ha ha. Nguyên lai là thăng cấp. Trước đó, ta khai thức độ đã đạt tới 95%. Hiện tại cái này 5 điểm thêm tiến đến, vừa vặn tràn đầy, phá cảnh thiên tâm. Lại không biết cái này thần tu thiên tâm đối với ta mà nói có cái gì chỗ tốt. Ngay tại Thần Thân tâm niệm gợn sóng thời khắc, hệ thống chi linh tựa hồ nghe đến hắn lo nghĩ, chủ động mở miệng nói. Đinh, chúc mừng ký chủ tấn cấp, thiên tâm, ngũ giác lục thức độ nhạy, là tầm thường cùng cảnh giới tu giả gấp 10 lần. Mặt khác, ký chủ nuốt luyện bản đơn lẻ công pháp chỗ kinh nghiệm giá trị tăng lên 100%, kỹ năng độ gia tăng sự thuần thục hiệu suất gia tăng 100%. Đinh, chúc mừng ký chủ tấn cấp, thiên tâm, thần hồn chi lực khôi phục tốc độ tăng lên gấp 10 lần. Thần Thân nghe vậy, vui mừng quá đỗi, ai u không tệ a, ngũ giác lục thức độ nhạy là cùng cảnh giới tu giả gấp 10 lần, thần hồn chi lực khôi phục tốc độ cũng tăng lên trọn vẹn gấp 10 lần. Vẹn vẹn là phía sau đầu này, ca thì kiếm lời lật. Thần hồn chi lực, tên gọi tắt hồn lực hoặc là hồn năng, đối tu giả mà nói tác dụng cực lớn. Tỷ như tứ đại huyền chức sư luyện chế huyền đan, huyền phù, huyền binh, huyền thực thời điểm, chỉ cần các loại tài liệu đầy đủ bên ngoài, tại luyện chế trên đường, còn cần thần hồn chi lực phối hợp huyền khí. Coi như không phải huyền chức người, hồn lực đối phổ thông tu giả mà nói một dạng rất trọng yếu, hồn lực càng cường đại, thần thức cảm giác phạm vi thì càng rộng rãi hơn, có thể phát giác nguy hiểm, liệu địch tiên cơ. Thì liền khống chế huyền tinh pháo đều cần dùng đến thần hồn chi lực. Thần hồn chi lực cùng huyền khí cùng loại, dùng xong một chút liền sẽ ít một chút, thần hồn chi lực lại cùng huyền khí khác biệt, bởi vì sau người có thể thông qua nuốt hồi khí đan, quán khí đan các loại khôi phục huyền khí đan dược đến cấp tốc bổ sung, nhưng là hồn lực không được. Hồn lực tiêu hao sau, tu giả nhất định phải tự động ôn dưỡng, ngưng xúc, muốn dựa vào ngoại lực thủ đoạn cấp tốc khôi phục cơ hồ là không thể nào, chỉ ít lấy thần thân trước mắt tầng thứ, phục dụng linh giai huyền đan đều chưa hẳn có thể làm được. Để tu giả tự động khôi phục hao tổn hồn lực thì lộ ra cực kỳ dài lâu. Tỷ như Thuận lão cùng Linh Nhi, hai người này khống chế huyền tinh trọng pháo oanh kích 3 năm vòng sau, thể nội hồn lực thì gần như khô kiệt. Nếu muốn hoàn toàn khôi phục, nói ít cũng muốn thanh tu 10 ngày nửa tháng. Nếu là không rảnh toàn tâm toàn ý ôn dưỡng, ngưng xúc, thời gian này chỉ sợ sẽ còn gấp bội. Nguyên bản, thần thân cùng bọn hắn một dạng, vô luận là luyện đan chế phù, vẫn là khống chế huyền tinh trọng pháo, chờ hắn hồn lực hao tổn đến gần như khô kiệt tình huống dưới, muốn trở lại đỉnh phong, chỉ ít cần 10 ngày nửa tháng thời gian. Nhưng bây giờ, thần tu cảnh giới đạt tới thiên tâm sau khi, giả thiết nguyên bản muốn 10 ngày mới có thể dần dần khôi phục linh hồn chi lực, sau này hắn chỉ cần một ngày thời gian thì có thể làm được. A ha ha ha ha, cái này sảng khoái, ca sau này rốt cuộc không cần vì luyện đan chế phù hao tổn hồn năng mà lo lắng. Mà lại, khống chế huyền tinh trọng pháo đại oanh một trận, hồn năng thấy đáy sau, chỉ cần tĩnh dưỡng phía trên 1-2 ngày công phu, mất đi lượng lớn hồn năng thì lại có thể khôi phục như lúc ban đầu. Ngay tại thần thân vô cùng hạnh phúc thời khắc, bên tai đột nhiên truyền đến một trận cúc hoa tại thở dài, khí lưu sông mở khe mông lúc phát ra bạo phá thanh âm. Ách, tốt ha, thực cũng là đánh rắm âm thanh. Thiếu niên vô ý thức khẽ giật mình, tâm đạo cái này người nào xòe ở đánh rắm, thanh âm như thế lớn. Sau đó, con hàng này chóp mũi hơi dựng ngược lên, nhất thời ngửi được một trận khó ngửi cùng cực hôi thối, mặt đều xanh, kém chút một đầu cắm xuống ngựa đến. Chương 881, thiên tâm đặc kỹ cùng siêu cấp đại lễ bao. Hôi thối tập mũi, thẳng đem thần thân nước mắt đều nhanh huân xuống tới. Hắn trước kia một mực đem vị này nhi cay đôi mắt a làm chuyện cười tới nghe. Nhưng bây giờ, chính mình có thể tính là thật sự rõ ràng thể nghiệm một cái, tư vị này quả thực. Ai u ngỏa tào, ta quên, ta hiện tại đã là thần tu thiên tâm cảnh, ngũ giác lục thức đều so lúc trước tăng lên gấp 10 lần, thính giác cùng khứu giác tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thần thân gấp vội vàng che lỗ mũi, quay đầu nhìn hằm hằm bên cạnh cái kia thả rắm thối cửa nhỏ tốt. Hắn cái này chừng một cái, huyền vương khí thế không giận tự uy, sát khí hồng liệt, trong mắt dường như bắn ra hai đạo thực chất lợi kiếm, thẳng châm trái tim. Cái kia cửa nhỏ tốt còn cho là mình làm sai cái gì sự tình nhắm chúng tân chủ tử động sát tâm, hoảng sợ toàn thân khẽ run rẩy, lạch cạch một tiếng ngồi liệt trên mặt đất, tại chỗ tè ra quần đúng quần. Như thế rất tốt, cái rắm mùi thối lại hỗn hợp nước tiểu khai chi khí, hút vào trong mũi thần thân trực tiếp tới mấy lần phụ nữ có thai phản ứng nôn khan đến mấy lần, cả người đều sắp bị huân đến ngất đi. Ta mẹ nó, cái này tấn cấp thiên tâm rất nhiều chỗ tốt, chỗ xấu cũng theo đó mà đến a. Thần thân vô cùng phiền muộn, đinh, ký chủ tấn cấp thiên tâm sau, có thể dùng ý niệm khống chế thiên tâm thuộc tính, tùy thời cải biến ngũ giác lục thức độ nhạy. Tối cao có thể đạt tới gấp 10 lần, thấp nhất có thể hoàn toàn phong bế là không. Một tiếng này hệ thống nhắc nhở âm thanh giống như âm thanh thiên nhiên, tới quá là thời điểm. Thần thân vội vàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thiên tâm thuộc tính, cho ta đem ngũ giác lục thức đều biến thành người bình thường mức độ. Ông, trong nháy mắt sau khi, cái kia cỗ hôi thối cảm giác biến mất, trong không khí trừ ướt át tuyết khí bên ngoài, mùi gì vậy nói đều không có. Hô cuối cùng là thanh tĩnh, thần thân thở dài ra một hơi, tiếp theo nghiêng đầu đi, hướng cái kia hù đến tiểu tiện bài tiết không kiềm chế kẻ đáng thương nói ra, cái kia, ta thì muốn xem thử một chút các ngươi can đảm, xem ra còn có đợi đề cao a. Cái này cửa nhỏ tốt tâm lý 10.000 thất con mẹ ngươi chạy vội mà qua, mặt mũi tràn đầy ủy khuất nghĩ đến, ta một cái nho nhỏ lục tinh huyền đồ, cái nào chịu đựng ngài như thế hù dọa a. Lại đến hai lần, sợ là ta hồn nhi đều hoảng sợ ném đi. Đang lúc này, hệ thống chi linh lại lần nữa vang ở bên tai, nguyên lai thiên tâm khen thưởng còn xa không chỉ như thế, đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên tâm đặc kỹ, tâm thanh thần minh. Đinh, chúc mừng ký chủ tấn cấp, thiên tâm, thu hoạch được thần bí đại lễ bao một phần, hiện đã tự động lưu giữ nhập không gian ba lô. Oa, có đại lễ bao, quả thật có đại lễ bao. Ân, còn phải cái thiên tâm đặc kỹ, xem trước một chút nó công hiệu. Tâm niệm nhất động phía dưới, thần thân trước mắt thình lình hiện ra một cái chỉ có chính hắn có thể trông thấy hơi mở khuôn mặt, có thể đem thần tu thiên tâm tương quan tất cả tin tức nhìn một cái không sót gì. Thần tu trung tầng cảnh giới, trước mắt thiên tâm luyện thần độ, 100%. 1. Ký chủ ngũ giác lục thức, đều so cùng cảnh giới tu giả nhạy cảm gấp 10 lần, có thể tùy tâm điều giải, tối cao gấp 10 lần, thấp nhất toàn phong bế là 0. 2. Thiên tâm điểm số mỗi gia tăng 1%, ký chủ huyền kỹ độ thuần thục tăng trưởng tốc độ, cùng nuốt luyện bản đơn lẻ công pháp thu hoạch kinh nghiệm giá trị, đều muốn tại vốn có trên cơ sở tăng lên 10%. 3. Thiên tâm đặc kỹ tâm thanh thần minh, kỹ năng bị động, có thể bảo vệ ký chủ vạn độc khó xâm, thì liền hắn tu giả độc hệ huyền năng chỗ tạo thành thương tổn, cũng sẽ giảm xuống một nửa. Làm ký chủ nuốt một loại nào đó đoán thần luyện phách thiên địa kỳ vật, hoặc là tâm thần mình cảm ngộ xuất hiện đại triệt đại minh thời điểm, hệ thống chi linh đều sẽ làm ra phán đoán, cũng cho ký chủ tương ứng hạn mức thiên tâm thuộc tính. Làm thiên tâm luyện thần độ đạt tới 100% lúc, ký chủ còn đem thu hoạch được thần bí đại lễ bao một cái, cũng tấn cấp mới thần tu cảnh giới, thần trị. Oa tắc cái này treo, trước kia, ta khai thức cảnh giới tăng lên một điểm, huyền kỹ độ thuần thục tăng trưởng tốc độ, cùng nuốt luyện bản đơn lẻ công pháp thu hoạch kinh nghiệm giá trị, đều muốn tại vốn có trên cơ sở tăng lên 1%. Giờ có khỏe không, thiên tâm mỗi tăng thêm một chút, liền có thể gia tăng 10%. Trọn vẹn gấp 10 lần quan hệ A, huống chi, ta còn phải cái vạn độc khó xâm, độc hệ thương tổn giảm phân nửa kỹ năng bị động. Sau này coi như gặp gỡ một đám độc hệ huyền năng tu giả, ta đều có thể đi ngang A. Thần thân quá dữ dội ra, phải biết, huyền khí kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, độc cái này bát đại thuộc tính bên trong, nhất làm cho người cảm giác đến đau đầu cũng là độc hệ huyền năng, chỗ nào cũng có không nói, còn có cực mạnh sau tục lực tổn thương. Mà bây giờ, thần tu tấn cấp thiên tâm, để thần thân đối độc hệ kháng tính bạo tăng, tất cả độc hiệu đối đầu hắn đều chỉ có một nửa thương tổn, sao một cái thoải mái chữ đến. Hôm nay, hệ thống chi linh tựa hồ phá lệ nể tình, tại thần thân đã hạnh phúc đến hận không thể lên trời xuống đất thời điểm, một vòng mới niềm vui ngoài ý muốn lại lần nữa buông xuống. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp thiên tâm, thu hoạch được hệ thống đại lễ bao một phần, hiện đã lưu giữ nhập không gian ba lô. Ha ha ha ha ha, kém chút quên, theo khai thức tấn cấp thiên tâm sau này, còn có cái hệ thống đại lễ bao có thể cầm. Thần thân trong lòng cười như điên không ngừng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền dò xét nhập không gian ba lô, khóa chặt tại một miệng tứ phương bốn chính phấn hồng hộp phía trên. Đinh, xin hỏi phải chăng mở ra siêu cấp đại lễ bao? Vâng, đinh, mở ra siêu cấp đại lễ bao, cần kim tệ ngàn tỷ, hạ phẩm ngũ hành linh thạch 1 triệu cân. Ký chủ trước mắt tư nguyên không đủ, không cách nào mở ra. Hóa đá, nghe được phía sau nhất câu này hệ thống nhắc nhở âm thanh sau này, thần thân cả người đều hóa đá. Một hồi lâu sau, thiếu niên này mới hồi phục tinh thần lại, chửi ầm lên, ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng A. Ta cho là ngươi nha hối cải để làm người mới, không hố ký chủ đâu, hóa ra ngươi nha chờ ta ở đây đâu. Nhớ năm đó, ca chơi gần trăm khoản đủ loại kiểu dáng võng du, còn chưa từng nghe nói mở tân thủ lễ bao còn muốn tiền, hơn nữa còn sao có thể muốn như thế hắc. Kim tệ ngàn tỷ, linh thạch trăm vạn cân, coi như đem một cái vương quốc tất cả tư nguyên tập hợp vào một thân, cũng quả quyết tiếp cận không ra khoản này đếm, ngươi nha. Ngay tại thần thân thao thao bất tuyệt thời khắc, hệ thống chi linh tựa hồ nghe không vô, quả quyết mở miệng đánh gãy, đinh. Xin chú ý, ký chủ muốn mở ra là siêu cấp đại lễ bao, cũng không phải là tân thủ lễ bao. Siêu cấp đại lễ bao ở trong chứa thiên địa kỳ chân, đủ để khiến huyền tông đỉnh phong, thậm chí cả huyền tôn cảnh giới siêu cấp cường giả thèm nhỏ nước dãi. Ách, nghe đến nơi này, thần thân không khỏi đổi giận thành vui, lễ bao bên trong đồ, vật thật như thế lợi hại. Hệ thống chi linh tựa hồ là đang hờn dỗi, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Thần thân lại cười đến càng phát ra rực rỡ, kha kha kha kha, siêu cấp đại lễ bao, ân, nghe danh tự thì không nên là phàm phẩm. Tốt a, không phải liền là 1.000 tỷ kim tệ, trăm vạn cân hạ phẩm ngũ hành linh thạch sao? Ca sớm tối có thể tiếp cận đầy đủ, đến lúc đó ta nhất định phải muốn nhìn, làm cho huyền tông, thậm chí huyền tôn cường giả đều thèm nhỏ dãi thiên địa kỳ chân, đến tột cùng là vật gì. Chương 882, ca muốn tạo một chiếc thế lực bá chủ. Một canh giờ sau, thần thân xuất lĩnh kiêu kỳ quân toàn bộ tiến vào chiếm giữ Tam Giác Thành, cái kia 300.000 Hoài Nam hàng quân cũng tại thiên cản điều phối phía dưới các tổ chức. Cái này Hoài Bắc trọng trấn mặc dù đã đổi chủ, có thể trong thành trật tự giống nhau trước kia, thậm chí so bình thường càng nhiều một phần nghiêm túc thái độ. Giờ phút này, phủ thành chủ trong đại sảnh, tất cả tướng tá tề tụ. Thần thân ở giữa mà ngồi, hạ tọa bên tay phải thủ tịch, thì bị thiên cản chiếm cứ. Bản soái dự định tu chỉnh 3 ngày sau, chỉ huy xuôi nam, trực đảo Hoài Nam Vương nội địa. Chúng tướng có gì khu địch lương sách, có thể cùng mỗ cùng bàn bạc. Thần thân vừa dứt lời, chỉ thấy thiên cản đứng dậy ôm quyền, cung kính nói, thần soái có chỗ không biết. Thuộc hạ trước đó phụng Hoài Nam Vương chi lệnh tập phá Tam Giác Thành sau, đem tất cả chiến hạm, khách thuyền hết thảy triệu hồi Hoài Giang phía nam. Thì liền ngư dân thuyền cá nhỏ, đều bị nện thiêu hầu như không còn. Cho nên, thần soái trong vòng 3 ngày muốn xuôi nam, sợ là khó có thể toại nguyện. Hả, chủ vị phía trên thiếu niên không khỏi lông mày cau chặt, hừ, tốt một cái đập nồi dìm thuyền. Hạ Xuân Thu lão gia hỏa kia là muốn tuyệt các ngươi đường lui, một khi Tam Giác Thành bị chiếm đóng, cái kia phá thành quân không có tàu thuyền có thể dùng, trong ngắn hạn không cách nào đi thuyền vượt sông, hắn liền có thể sử dụng trong khoảng thời gian này, thong dong bố trí ứng đối. Thần thân một câu nói toạc ra Hoài Nam Vương dụng tâm. Phải biết, trước đó Thiên Càn bọn người phụng mệnh hành sự thời điểm, chỉ cảm thấy kỳ quặc, nhưng thủy chung bắt không được Hạ Xuân Thu như thế làm chân thực dụng ý. Thiên Càn không khỏi thầm khen, thần soái anh minh. Cùng nhau tham dự hội nghị trước Hoài Nam quân phó thống lĩnh Lục Mạnh Long nghe vậy, không khỏi động dung, tâm lý đủ mùi vị lẫn lộn, ai? Không nghĩ tới Hoài Nam Vương đúng là như vậy dụng ý. Hắn như thế làm, chẳng khác nào là sống sống chặt đứt quân ta đường lui a. Muốn nói trước đó, đầu hàng đại hạ Lục Mạnh Long các loại một đám tướng tá, đối Hoài Nam Vương còn lòng mang mấy phần áy náy chi tình lời nói, như vậy hiện tại, phần này áy náy chi tình đã từ từ nhạt như hư vô. Ngắn ngủi lặng im sau, thần thân mở miệng hỏi lại, trong thành nhưng còn có sư thú. Ta nhớ được Tam Giác Thành có vẻ như có không ngừng một chỗ sư thú vận chuyển chẳng ha. Cái này, không dối gạt đại soái, sớm tại thuộc hạ tấn công Tam Giác Thành thời điểm, những sư thú đó thú liền lấy phòng thành chiến lược hình thức đầu nhập chiến cục, kết quả tất cả đều chết. Thiên Càn nói lời này thời điểm không khỏi sờ sờ mũi, tựa hồ có chút xấu hổ. Ai nha ta vấn đề này thật là có chút bựa, Tam Giác Thành bị công hãm. Đại hạ tuần thú sư thuần dưỡng những sư thú đó thú, tự nhiên cũng khó thoát vận rủi. Thần thân trong lòng thầm nghĩ, trên mặt lại bất động thanh sắc, vậy bây giờ bắt đầu chế tạo có thể cung cấp 350.000 đại quân vượt sông tàu thuyền, cần phải bao lâu? Thiên Càn đối với cái này có thể không thông thạo, không khỏi đưa ánh mắt về phía Lục Mạnh Long. Sau người tại đảm đương hắn phó quan trước kia, từng là Hoài Nam chín đường thủy quân đề đốc một trong, đối với phương diện này cần phải rất dài. Nghênh hợp Thiên Càn ánh mắt sau, Lục Mạnh Long tâm bên trong minh ngộ, vội vàng đứng dậy ôm quyền, hồi bẩm đại soái, nếu là chế tạo phổ thông tàu thuyền, tập kết nội thành tất cả người chèo thuyền, lại để cho các tướng sĩ thêm đem khí lực, trong một tháng cần phải liền có thể chế tạo hoàn tất. Thế nhưng là, nói đến cuối cùng nhất, Lục Mạnh Long len lén liếc một chút chủ vị phía trên thiếu niên, muốn nói lại thôi. Thế nhưng là cái gì? Thần thân nhẹ nhàng khoát tay, người nhớ kỹ, người thân phận hôm nay, chính là ta đại hạ Nam Trinh pha trộn quân phó thống lĩnh. Là người một nhà, có cái gì lời nói cứ nói đừng ngại. Một lời nói ra, Lục Mạnh Long không khỏi trong lòng ấm áp, thần soái căn bản không có bởi vì ta là đầu hàng tới, liền dẫn có thành kiến. Kết quả là, cái này đã giá trị 60 tuổi chi linh lão hán cũng gan lớn mấy phần, cung kính đáp thuộc hạ coi là, đại quân đi thuyền vượt sông, tại hoài trên sông tất nhiên sẽ chịu đến Hoài Nam quân chiến thuyền chặn đánh. Nếu như nhưng mà chế tạo phổ thông đò ngang, thủy chiến cùng một chỗ, quân ta nhất định gặp nhiều thua thiệt. Thần thân có chút hăng hái gật đầu, lần này nói, chỉ ít cho thấy cái này Lục phó thống lĩnh, là thật tại vì thần thân đại quân cân nhắc. Đây là một cái rất tốt bắt đầu, ồ, cái kia theo ý kiến của ngươi, phải làm như thế nào? Thuộc hạ coi là, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Nên tập trung gấp 4 lần thời gian, tại tầm 5-3 tháng bên trong chế tạo gấp gáp ra một nhóm thân tàu cứng rắn, có vách tường đóa kén ăn túi, có thể cung cấp binh tướng nhóm bắn tên đánh địch hoặc là tránh né mũi tên chiến hạm. Tốt nhất lại có mấy chiếc có thể chở khách huyền tinh pháo trọng hình chủ hạm mới có thể bảo vệ thủy chiến không lo. Ân, Lục tướng quân nói cực phải, thần thân liên tiếp gật đầu, lấy Lục Mạnh Long mới người đầu hàng thân phận, lần thứ nhất đưa ra đề nghị liền có thể bị chủ soái chỗ tiếp thu, cái này khiến hắn đối với mình là thần gia quân lòng trung thành càng lộ ra dày đặc. Bất quá, thần thân một câu nói tiếp theo, liền để Lục Mạnh Long rất cảm thấy mê võng, vậy theo ý ngươi nói, chế tạo chiến hạm. Bất quá, không cần một nhóm. Chỉ cần một chiếc là được. Một chiếc, đúng, thì một chiếc, loại cực lớn, có thể chở khách 300.000 quân, 30.000 con chiến mã, hình dáng như pháo đài cự hình chiến hạm. Thần thân trong mắt lóe nồng đậm chờ mong chi tình, tê, một lời đã nói ra, cả sảnh đường đều giật mình. Kiêu kỵ quân, sắp huyết vệ nhóm còn tốt, bọn họ không quen thủy chiến, đối với có thể chở khách 30 vạn đại quân chiến hạm quy mô không rõ ràng lắm, nhưng cũng bản năng phát ra trận trận sợ hãi thán phục thanh âm. Đến mức những cái kia tham dự hội nghị ban đầu Hoài Nam quân tướng trường học nhóm, thì nhao nhao biểu lộ ra việc này tuyệt đối không thể thần sắc. Cái này chỉ sợ không ổn đâu. Lục Mạnh Long chợt cắn răng một cái, quyết định tới một lần lời thật thì khó nghe, đại soái có lẽ chưa quen thuộc thủy chiến, cho nên cảm thấy chiến hạm càng là rộng lớn lại càng tốt. Nhưng trên thực tế, chiến hạm thể tích như quá mức to lớn, thì quá mức cồng kềnh, bất lợi cho bánh lái đi vội, mà lại tại sông trên biển mục tiêu cũng cực lớn, rất dễ dàng thì sẽ trở thành chiến hạm địch quân xả kích bia ngắm. Ân, ngươi nói những thứ này bản soái đều rất rõ ràng. Lúc này, Thần Thân một mặt cười khẽ mở miệng, ta lại hỏi ngươi, theo Tam Giác Thành đến Hoài Nam phụ cận đoạt bãi điểm, nửa đường nhưng có nhỏ hẹp chỗ. Lục Mạnh Long nhất sững sờ, ngay sau đó chi tiết đáp, Tam Giác Thành ở vào Hoài Giang Trung Bộ lưu vực, theo Nam đến Bắc mênh mông 3,800 dặm, trừ một chút tiểu đảo bên ngoài, cũng không nhỏ hẹp dòng nước xiết chi địa. Rất tốt, ta hỏi lại ngươi, nếu như bản soái làm cho tất cả ánh mắt quét qua chiến hạm địch, tại bọn họ tầm sát thương bên ngoài thì toàn bộ bị oanh bại, như vậy ta cự hình chiến hạm vượt qua Hoài Giang, nhưng còn có sao không thỏa? Cái này, nếu như đại soái thật có thể làm được ngài nói tới như vậy, thì cự hình chiến hạm chắc chắn thuận buồm xuôi gió. Lục Mạnh miệng rồng phía trên là nói như vậy, nhưng trong lòng lại là một phen khác ý nghĩ. Hắn đang chất vấn, thần soái nói thật có thể biến thành sự thật sao? Mênh mông Hoài Giang, ánh mắt quét qua chi địa, nếu là có hàng trăm hàng ngàn chiến hạm địch quân theo bốn phương tám hướng chạy tới, Thần Thân thế nào khả năng dốc hết sức đánh tan, mà không để cho người khác tiến vào tầm bắn. Nếu là cự hình chiến hạm bị vây công, bánh lái khó khăn không cách nào né tránh, bọn họ coi như thành bia sống, chỉ có bị đánh phần. Không riêng gì hắn, hắn mới quy hàng tới tướng tá nhóm đang nghe Thần Thân nói sau, cũng không khỏi nhíu nhíu mày, cảm thấy gia hỏa này là ý nghĩ hão huyền. Chương 883, khư khư cố chấp. Thần Thân căn bản không có đem chúng tướng trường học tràn đầy nghi vấn thần sắc để ở trong lòng, vẫn như cũ phối hợp mở miệng, cuối cùng nhất một vấn đề, chế tạo một chiếc có thể gánh chịu 30 vạn đại quân chiến hạm tốn thời gian nhiều đây. Vẫn là phân bối chế tạo một số chiếc chủ hạm, cộng thêm hàng trăm hàng ngàn chiếc tàu bảo vệ tiêu phí thời gian càng nhiều hơn một chút. Thủy quân đề đốc Lục Mạnh Long suy nghĩ một chút, trả lời, cự hình chiến hạm tuy nhiên thể rộng rãi, có thể tự thành một thể, tránh thức chế tạo lên. Sợ là muốn so phân biệt chế tạo thành trăm ngàn chiếc tiểu hình chiến hạm còn mau một chút, trong vòng trăm ngày hẳn là có thể hoàn thành. Thần Thân thong dong cười một tiếng, ha ha, đó không phải là. Theo ta hỏi ba cái kia vấn đề đáp án tức có thể nhìn ra, cự hình chiến hạm xa muốn tốt quá 1100 chiếc phổ thông chiến thuyền, bản soái không có lý do không như thế làm. Lời vừa nói ra, cái kia hơn 20 tên Hoài Nam quân tướng trường học đều là dở khóc dở cười, trong lòng thầm nghĩ, thần soái thật đúng là hội chắc hẳn phải vậy a. Hoài Nam Thủy Sư từng cùng Thái Khấu Thủy Quân đấu mấy cái thế kỷ, phóng nhãn toàn đại hạ, thủy chiến không người có thể ra phải. Nếu như thần soái thật chỉ chế tạo một chiếc cự hình chiến hạm, liền mưu toan cùng Hoài Nam Thủy Sư ganh đua cao thấp, vậy đơn giản là đang tìm cái chết ga. Ai, lão tử hiện tại cũng có chút hối hận thần phục với hắn. Múc nước chiến động tới như thế cái làm càn làm bậy, chúng ta không thua sợ chết khiếp mới là lạ chứ. Giữa sân, Lục Mạnh Long còn muốn lại khuyên, lại bị Thần Thân phất tay đánh gãy, được. Sự kiện này thì như thế nhất định phải. Lục Mạnh Long, người lập tức triệu tập nội thành thợ khéo, liên hợp lại thảo một phần cự hình chiến thuyền bản thiết kế, lấy ra tại ta xem qua. Đến mức tiền công, theo bình thường giờ công gấp đôi đến kết toán. Bất quá ta có cái yêu cầu, cái kia chính là phải tất yếu tại trăm ngày bên trong kiến tạo hoàn thành, lại cam đoan chất lượng. Đợi nặng hạm đúc thành ngày, ta hội chút xu bạc không kém cho những thợ thủ công đó nhóm kết toán thù lao. Đúng, để pha trộn quân các huynh đệ cũng đi hỗ trợ. Đánh trợ thủ đồng thời phụ trách giám sát, không cần thiết để một ít hạng giả áo túi cơm đục nước béo cò, làm cái bã đậu công trình đến lừa gạt bản soái. Lục Mạnh Long chưa từng nghe qua bã đậu công trình, nhưng là cái từ này câu ý tứ lại không khó lý giải. Đã chính mình khuyên nhủ không bị tiếp thu, Lục Mạnh Long cũng không tiện nói nhiều, lúc này cúi đầu ôm quyền, mà tướng lĩnh mệnh. Cùng lúc đó, hoa này giáp chi linh lão giả trong lòng thầm thở dài, thần soái tuy mạnh, có thể cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ. Mấy trận đại thắng liền đã để hắn sinh ra tự cao cuồng ngạo chi tâm, khinh địch tự phụ chi ý, há có thể bất bại. Ai, xem ra đại hạ phi tướng quân liền chiến liền thắng bất bại truyền thuyết, cuối cùng chạy không khỏi thi chìm Hoài Giang vận rủi. Chỉ hy vọng đến lúc đó quân ta khác bị bại quá thảm, có lẽ còn có thể lưu có mấy phần nguyên khí, lui giữ Tam Giác Thành. Hải chiến còn xa xa khó vời đâu, Lục Mạnh Long cũng đã làm tốt chắc chắn thất bại dự định. Nếu không phải sợ chọc giận thần thân, bị mang theo dao động quân tâm tội danh mà bị cực hình lời nói, lão hán này thật hận không thể ở trước mặt trình bày lợi hại, ngăn cản đại quân xuôi nam. Hừ, giống hắn dạng này khư khư cố chấp, không phải bị đánh bại không thể. Thôi thôi, có lẽ ăn một cái đại bại trận chiến, tại thần thân mà nói cũng là chuyện tốt. Trong lúc nhất thời, mấy tên tuổi tác dài Hoài Nam mới hàng tướng lĩnh không khỏi ám đạo, nếu có thể trận chiến này bại mà không chết, nhiều trải qua ma luyện, đợi một thời gian, Thần thiếu soái có lẽ thật có thể trở thành không kém hơn Gia Gia hắn có một không hai danh tướng A. Thần thân nhưng không biết những người này tâm tư, coi như hắn biết tám thành cũng sẽ không để ý tới. Chế tạo thế lực bá chủ chuyện đã định sau này, thiếu niên này lời nói xoay chuyển, trực tiếp nhảy đến chiến công biểu tấu phía trên. Thiên Càn mở cửa thành ra, đồng thời 30 vạn đại quân đến hàng, công lao này cũng không nhỏ. Mà thần thân có thể không đánh mà thắng đoạt lấy Hoài Giang trung vực một chỗ trọng trấn, xúi dục Thiên Càn cái này khác phái Huyền Vương đồng thời, còn vì bấp bênh bên trong Hạ Quốc tăng thêm một món lớn sinh lực quân, đồng dạng là một cái công lớn. Những chuyện này, tự nhiên là muốn lên báo Đại Hạ Vương, luận công hành thưởng. Dù sao chế tạo chiến thuyền đều cần trăm ngày lâu, thần thân hiện tại có là thời gian chậm đợi đến từ đế đô ban thưởng. Vô luận là muốn trở thành huyền trận sư, vẫn là vì mở ra tấn cấp thiên tâm sau siêu cấp đại lễ bao, thiếu niên này đều cần một số lớn tiền của phi nghĩa. Trước kia hắn không để vào mắt ban thưởng, giờ phút này lại biến thành thịt muỗi cũng là thịt, có thể làm một khoản là một khoản tiết tấu. Phân phó chúng binh tướng các tổ chức sau này, thần thân lại sai người đem Thiên gia tộc trưởng Thiên Minh Hải gọi nhập trong điện. Không bao lâu, to như vậy phủ thành chủ trong đại sảnh, cũng chỉ còn lại có ngồi ở vị trí cao thần thân, cùng Thiên Càn, Thiên Minh Hải. Còn có cái kia ba tên đầu đội lưu hỏa mặt nạ thần bí nhân. Thần thân vung tay lên, ông, chỉ một thoáng, màu đỏ tím huyền năng bình chướng khuấy động mà ra, đem hơn phân nửa phủ thành chủ đại sảnh hết thảy cướp quát bên trong. Đây là thần thân cố ý giấu rốt kết quả, nếu như hắn không giữ lại chút nào thi triển lực lượng, thất tinh huyền vương huyền năng bình chướng, đủ bao trùm cả tòa trong phủ thành chủ khu đại viện. Thần thân đột nhiên nhìn về phía bên trong một cái mang theo lưu hỏa mặt nạ nữ tử, mở miệng nói tốt, người có cái gì muốn nói chuyện, thỏa thích nói a. Hả, Thiên Minh Hải cùng Thiên Càn đều cảm thấy kỳ quái, thần thân đột nhiên đối với một cái lưu hỏa người đeo mặt nạ nói lời này là ý gì. Ngay sau đó, càng để cho hai người kinh ngạc sự tình phát sinh. Chỉ gặp thần bí nhân kia liên tục không ngừng vò tới trước mặt hai người, cởi lấy mặt nạ xuống sau, cung cung kính kính được cái vãn bối lễ, Thiên Diệu Linh cho Tam gia gia cùng phụ thân thỉnh an. A, ngươi là Diệu Linh, Thiên Minh Hải trừng mắt trương lưỡi. Hiển nhiên không có nghĩ đến thần bí nhân này lại hội là nữ nhi của mình. Thì liền Thiên Càn đều bị kinh ngạc, nhà đầu, người khí tức. Nhất tinh huyền sĩ, người đã tấn cấp đến nhất tinh huyền sĩ. Phải biết, mấy tháng trước thiếu nữ này cùng thần thân tổng phó Thiên Nô thành thời điểm, nàng vẫn chỉ là một tên thất tinh huyền giả. Hiện nay, mấy tháng không thấy, Thiên Diệu Linh vậy mà nhảy lên trở thành nhất tinh huyền sĩ. Như thế tiến cảnh, đối với am hiểu luyện đan mà không phải am hiểu huyền khí tu luyện Thiên Diệu Linh mà nói. Quả thực có thể xưng thần tốc. Cái này đều muốn cảm tạ thần công tử, hắn từng cho nữ nhi dùng qua một cái trung phẩm phá cảnh đan, cộng thêm khá hơn chút tăng trưởng cốt nhục khí lực đan dược. Thiên Diệu Linh nói lời này thời điểm, vẫn không quên ngoái nhìn cười một tiếng. Thần thân bị đôi mắt đẹp điện không nhẹ, vô ý thức sờ sờ chóp mũi, khụ khụ, huyền đan những vật này chỉ có thể là phụ trợ, nếu không phải ngươi mấy tháng nay dốc lòng tu luyện, lại mỗi chiến tranh trước lời nói, huyền khí tu vi ngược lại cũng sẽ không tăng lên như thế mãnh liệt. Hồi tưởng nửa năm trước, thần thân cùng Thiên Diệu Linh đồng thời nhập trường học, vô luận là huyền khí tu vi vẫn là đan pháp kỹ nghệ, hai người đều không sai biệt nhiều. Có thể ngắn ngủi nửa năm sau, Thiên Diệu Linh cho dù đủ kiểu nỗ lực, cũng khó nhìn bóng lưng. Kết quả này, từng vô số lần làm nàng thổn thức không thôi. Cha và con gái trùng phùng, tự nhiên có thật nhiều lời nói muốn tự. Thần thân rất kiên nhẫn chờ bọn hắn có một kết thúc sau này, mới chậm chậm mở miệng, Thiên Diệu Linh, sau đó ngươi thì nặng quy gia tộc đi. Có các tộc nhân cùng ngươi lẫn nhau chiếu ứng, ta cũng có thể yên tâm một chút. Dù sao Thiên gia tộc nhân hơn 1.600, nhiều ngươi một cái, hắn trong quân đoàn người cũng nhìn không ra cái gì tới. Thiên Diệu Linh nhu thuận gật gật đầu, lại không người phát hiện, nàng cặp kia giống như sáng chói ngôi sao trong mắt, lóe qua một vệt vẻ mất mát. Chương 884, Phục Hoàng hậu sát tâm. Đại Hạ quốc đô, Hoàng cung, từ lúc khai chiến đến nay, quốc chủ Hạ Nguyên Long khó được có thể có thật hăng hái. Cùng hậu cung mấy vị tần phi tại Bạc Phượng Hoa Uyển bên trong dẫm tuyết ngắm hoa. Đầy viện mai vàng mở chính mạnh, đỏ rực cánh hoa nhẹ nhàng leo lên tại đen như mực trên cành cây, phía trên còn che kín nửa tấc mỏng tuyết, tại buổi trưa ngày chiếu rọi xuống càng phát ra trong suốt sáng long lanh, đắm say tâm thần người ta. Một bộ hoàng bào gia thân trung niên hán tử ở giữa mà đi, bên cạnh chúng phi vần quanh, một đám oanh oanh yến yến vì hắn độc long. Trong đám người, thỉnh thoảng nói nhỏ trêu chọc vài câu, hoặc cười mở, hoặc oán trách, hoặc yêu linh. Hoặc chua mị tiếu âm thanh bên tai không dứt. Làm đại hạ nhất quốc tri quân, Hạ Nguyên Long đã thật lâu không có như thế vui vẻ qua. Đơn giản là trước đó không lâu mới truyền về hai thì tiền tuyến chiến báo. Một, thần thân xuất quân một đường xuôi nam, gặp thành phá thành thuận buồm xuôi gió, thì liền Thái Khấu Trọng Binh trấn giữ Ngọc Đồng Quan đều đã bị hắn cầm xuống, diệt sát Thái Khấu danh tướng Trang Biển Tam Lang, Tiểu Tuyền Hồng Hoàn, cùng 100.000 thiết giáp tinh binh, lao khổ công cao. 2. Thái Khấu giống như cùng Hoài Nam quân sinh ra khoảng cách, Công Tôn Vạn Thiên bị đâm bỏ mình, Đại Quốc sư Âu Dương Chỉ Thủy thừa thế mà đi, đã ở hôm qua công phá Thiên Nô Thành. Hoài Nam Tiểu Vương gia Hạ Ngọc Phong mặc dù không thể đền tội, nhưng hắn đại quân thương vong 7 thành, đại hạ phòng ngự phản kích Tây Bắc chiến tuyến, lại có thể hướng phía Nam thẳng gần nghìn dặm. Cái này hai thì tin tức đến, đủ để san bằng Thái tử Hạ Thống hơn nửa tháng trước tin chết tổn thương, để cả nước trên dưới quân tâm đại chấn, thì liền Hạ Nguyên Long bản thân đều cảm giác sâu sắc vui mừng. Không bao lâu, Đại Thái giám Lý Tông Minh vội vội vàng vàng chạy vào Bạc Phượng Hoa Uyển. Bệ hạ, bệ hạ, đại hỉ a. Hắn một bên chạy một bên hò hét, cái kia làn da khô nhăn mặt mo giờ phút này đều nhanh cười thành một đóa cúc hoa. Nghe vậy, Hạ Nguyên Long bên cạnh mấy tên phi tử cùng nhau nhăn nhăn liễu nghi, một cái hai cái đều là trong lòng thầm nghĩ, lão bất tử này thật không có ánh mắt. Từ lúc chiến sự nổ ra, bản cung phòng không gối chiếc đã lâu, mãi mới chờ đến lúc đến bệ lần tiếp theo hào hứng giạt rào, lại bị ngươi lão bất tử này cho pha trộn. Ai, cũng không biết tiếp theo hồi lại đến Mộng Long Quyến, lại phải đợi đến khi nào đi. Bất quá, những lời này các nàng cũng chỉ có thể tại trong lòng nghĩ nghĩ. Nếu là phóng tới trên mặt, coi như mấy cái này ung dung mỹ nhân đều là đại hạ vương ái phi, nhưng cũng tuyệt không dám uổng nghị Lý Tông Minh cái này tam triều lão thần thị phi. Duy chỉ có Phục Hoàng hậu một người thần sắc vô thường, tấm kia tuyệt mỹ trên mặt trừ lạnh nhạt vẫn là lạnh nhạt, nhìn không ra nửa phần buồn vui chi ý, tựa hồ còn không có theo Hạ Thống tử vong ảnh trong âm đi tới. Ồ, vui từ đâu đến? Hạ Nguyên Long ngừng chân quay người, hỏi. Bẩm bệ hạ, truyền âm trận đến tin tức, phi tướng quân chiêu hàng thành công, không phế một binh một tốt liền cầm xuống Hoài Giang trọng trấn Tam Giác Thành. Ồ, chuyện này là thật? Hạ Nguyên Long đại hỉ, bị cảm giác hưng phấn choáng váng đầu óc, vô ý thức hỏi. Lão nô cũng không dám khi quân a bệ hạ, cái kia truyền âm trận truyền về âm điệu vận dẫn, xác thực thật là xuất từ thần thân miệng. Lão nô còn để hắn tại cái kia đầu chờ lấy, đợi ngài tự mình tra hỏi đâu. Tốt tốt tốt, Hạ Nguyên Long liên tiếp hô lên ba chữ tốt, vung tay lên, nhanh, di giá thường thư điện. Tuân chỉ, rồi sau đó, hoàng đế lão nhi cũng không quay đầu lại đối cái kia một đám phi tần phất phất cánh tay, cô có nước máy đại sự muốn làm, các ngươi tự tiện đi. A, bệ hạ chờ đi nha, bệ hạ ngài nói tốt phải bồi thiếp thân đạp tuyết thưởng mai thẳng đến hoàng hôn đâu. Bệ hạ, Hạ Nguyên Long đối phía sau yêu tư buồn bã oán trách ngữ điệu mắt điếc tai ngơ, cước bộ như gió, trong chớp mắt liền đã đi ra khỏi Bạc Phượng Hoa Uyển. Nhìn qua đại hạ vương đi xa bóng lưng, hắn tần phi ngươi một lời ta một câu oán trách, duy chỉ có Phục Hoàng hậu trong mắt ngưng tụ ra một đạo hàn mang, thần thân cái kia đáng giết ngàn đao tiểu xúc sinh, thế mà tập phá Tam Giác Thành. Bằng này công tích, hắn lại có thể lên như diều gặp gió ha. Bệ hạ a bệ hạ, ngài giống như có lẽ đã quên mình Phục gia lão tổ Phục Thiên Thịnh chết, cũng là thần thân cái kia tiểu xúc sinh một tay tạo thành a. Còn có chúng ta thống nhi, hắn ly thế còn chưa đủ một tháng, ngươi liền đem nhị hoàng tử mật chiếu nhập cần chính điện an ủi lòng mang, rất nhiều lập làm thái tử ý đồ. Hạ Nguyên Long a Hạ Nguyên Long, đã ngươi lương bạc trước đây, cũng đừng trách bản cung vô tình tại sao. Muốn đến nơi này, Phục Hoàng hậu trong mắt sát ý càng đập, lẫn nhau vòng chụp hai cái thon thon tay ngọc, chính nhẹ nhàng chậm rãi ma sát. Nếu như giờ phút này có người ngưng thần nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, làm Phục Hoàng hậu ngón giữa tay phải tại lướt qua tay trái đeo không gian huyền giới thời điểm, chắc chắn sẽ có một đạo như có như không màu xám đen khí độc chậm rãi phun trào. Cái kia một sợi cực nhỏ yếu, hơi mờ hình dáng màu xám đen khí độc, tựa như là một đầu vô hình vô trạng tỉ mỉ tiểu độc xa, mở ra miệng rắn, cắn nát Phục Hoàng hậu phải móng ngón tay cùng chỉ bụng nhi ở giữa thịt mềm, sau đó một mạch chui vào. Giờ này khắc này, vô cùng lo lắng đặt chân cần chính điện Hạ Nguyên Long cũng không biết, hắn bên gối người, quý vi quốc mẫu Phục Hoàng hậu, vậy mà đã đối với mình phu quân sinh ra sát tâm. Đi vào trong điện, hợp gấp cửa điện cũng phóng xuất ra huyền năng bình chướng sau, đại hạ vương gấp giọng hỏi thăm, thần ái khanh, còn tại hay không? Truyền âm trận một bên khác lập tức truyền đến hồi phục, đại hạ phi tướng quân, trung dũng hầu thần thân, tại ngoài vạn dặm ngóng thấy thánh giá, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thật tốt, người theo cô không cần đến như thế khách sáo. Hạ Nguyên Long hàn huyên một câu sau, liền vội vã không nhịn nổi tiến vào chính đề, cô nghe nói, người đã xúi dục thiên càn, không đánh mà thắng cầm xuống Tam Giác Thành, cô lòng rất an ủi. Cô phải biết lúc đó tình huống cụ thể, cái này đem quyết định cô đối với mới hàng người thái độ vấn đề, người hiểu chưa? Những lời này nói đúng nước không lọt, mặt ngoài, Hạ Nguyên Long hỏi thần thân chiêu hàng cụ thể đi qua, là vì nhìn xem thiên càn bọn người phải chăng có kháng cự tâm. Kháng cự tâm nhẹ nhàng chậm chạp trình độ như thế nào? còn có hay không hắn đầu hàng điều kiện, các loại. Hạ Nguyên Long đem dùng cái này đến quyết định, đối với mấy cái này hàng quân là thưởng là trừng phạt. Như thưởng, làm thưởng nặng bao nhiêu, như trừng phạt, có thể trừng phạt đa thần, trong này khắp nơi đều muốn cân nhắc, nhưng trên thực tế, thần thân lại biết hoàng đế này lão nhi có câu hỏi này thực còn có một cái khác nặng cảnh giác ở bên trong, hắn muốn biết, đến cùng có phải hay không thần thân xúi dục thiên càn. Nếu như thiếu niên này trả lời khiến người hoài nghi, cái kia Hạ Nguyên Long liền muốn nghĩ, có phải hay không là thiên càn xúi dục thần thân, sau đó lại phản quay đầu lại sử dụng hắn đến tán bộ một chút tin tức giả đâu. Nếu thật như thế, toàn bộ đại hạ chiến tranh tiền tuyến đều muốn bị đẩy vào đầm lầy bên trong. Khởi bẩm bệ hạ, sự tình luôn như vậy. Đến mức ứng phó Hạ Nguyên Long lý do thoái thác, thần thân sớm đã đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu, giờ phút này nói đi tất nhiên là như nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Tổng thể tới nói, cũng là thần thân tại xuất quân tấn công Tam Giác Thành trên đường, may mắn thế nào gặp được bị thái khấu thiết giáp trọng kỵ giam giữ thiên gia tộc nhân. Sau đó lại thông qua bọn họ, gõ mở Tam Giác Thành đại môn, để thiên cản có thể quy thuận. Chương 885, dị giới vô địch hệ thống chương 885. Nghe xong thần thân nói, kết hợp với trước đó truyền về các lộ tình báo, Hạ Nguyên Long trong lòng điểm này nghi ngờ sớm đã tiêu tán vô hình, âm thầm gật đầu, ngô. Thần thân tiểu tử này thật đúng là vận khí bạo dạp. Sát thủ kiếp ám sát Công Tôn Vạn Thiên thành công sau, lại đem bắt đi thiên gia tộc nhân chuyển giao đến thái khấu quân trong tay, cuối cùng lại là để thần thân tại giữa đường phía trên kiếm cái đại tiện nghi. Mà thiên càn vốn là thụ Hạ Xuân Thu lấy tộc nhân an nguy muốn mang, bây giờ tộc nhân được cứu, hắn thuận thế đầu nhập cô ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Ngay tại đại hạ vương thầm nghĩ thời khắc, truyền âm trận một bên khác, thần thân đột nhiên một mặt khổ tương mở miệng, khụ khụ khụ. Bệ hạ, cái kia, ta tập trung 500 cân linh thạch cũng nhanh tiêu hao sạch sẽ, nếu như chờ phía dưới đột nhiên đoạn tin tức, còn mời ngài nhiều hơn đảm đương. Hả, nghe nói như thế, Hạ Nguyên Long không khỏi cười mắng, tốt ngươi cái tặc tiểu tử, biến đổi biện pháp nói cho cô ngươi thiếu khuyết linh thạch đúng không? Ngươi cũng đừng ở cô trước mặt khóc than, ngươi một đường lên chiến tướng phá thành, thu được chiến lợi phẩm còn thiếu. Khác không nói, vẻn vẹn là ngươi đột nhiên bạo khởi giết chết Phục Thiên Thịnh đoạt được, thì đầy đủ ngươi tiêu xài 8 năm 10 năm đi. Hạ Nguyên Long đây là tại điểm tỉnh thần thân, tuyệt đối đừng muốn cầm công tự ngạo, đừng quên ngươi nha còn có bím tóc trong tay ta nắm chặt đâu. Truyền âm trận một bên khác, thần thân một mặt khinh thường bĩu môi, trong lòng ám đạo 8 năm 10 năm. Đùa gì thế, hoàng đế lão nhi không khỏi quá coi thường ca chi tiêu năng lực. Thì ta hiện tại không gian ba lô bên trong mấy chục tỷ ngân phiếu, mấy vạn cân linh thạch, học cái huyền trận chi pháp vài phút liền có thể bại quang, chớ nói chi là còn có cái siêu cấp đại lễ bao trở lấy ca đâu. Trên mặt, cái này lời lại không thể nói thẳng, lại nghe thần thân nghĩa chính ngôn từ, bệ hạ minh giám, thần diệt sát Phục Thiên Thịnh, thực bởi vì mục đích khác vô tôn phía trên, không phục thánh dụ, thật là trong quân nhất đại hại, chưa trừ diệt không đủ thanh quân chắc, chưa trừ diệt không đủ an quân tâm, chưa trừ diệt. Được được, tiểu tử ngươi ít tại cái này cho ta xé ra hổ. Hạ Nguyên Long khóe mắt run rẩy, tâm lý thầm mắng, nương hy vọng vui cái rắm, thằng danh con này thật đúng là càng ngày càng gan lớn. Thôi thôi, xem ở ngươi chỉ có hơn một năm có thể sống phân thượng, cô lại không tính toán với ngươi. Hắn không tính toán với thần thân, có thể thần thân lại không có ý định thì như thế ngậm miệng không nói, tiếp tục nói, mặt khác, thần một đường chinh phạt, vì bảo vệ quân ta chiến lực, được đến huyền đan, huyền phù, thậm chí kim ngân linh thạch các loại tư nguyên, cơ hồ tất cả đều thưởng cho bộ hạ. Nếu không có như thế, hạ thần thế nào khả năng liền hạ chưa thành, ác chiến mấy chục tràng, 20.000 kiêu kỵ quân lại một người không hư hại đâu. Đánh đến bây giờ, theo quân đồ quân nhu sớm đã sử dụng hết, hạ thần chính mình còn điền vào đi rất nhiều. Hạ thần thật sự là nhanh đói a, còn mời bệ hạ minh giám. Ngươi, cô còn chưa từng thấy giống như ngươi, trắng trợn tranh công lấy thưởng thần tử. Hạ Nguyên Long dở khóc dở cười, được, ngươi yên tâm, ngươi tại xã tắc có công, lẻ loi hội không tiếc phong thưởng. Bất quá, ngươi nếu là muốn tư nguyên lời nói, chức quan này tấn thăng coi như trước tiên cần phải hoãn một chút mới được. Bằng không hắn tướng soái chắc chắn sẽ rất có phê bình kín đáo. Thần thân não trải qua chuyển một cái, lúc này minh bạch hoàng đế lão nhi nói câu nói này ý tứ, cố ý thở dài, đau thương nói, ai? Hạ thần chuyện của mình thì mình tự biết, qua mùa đông này, sợ là chỉ còn lại một năm thọ mệnh. Nói câu lời trong lòng, quan chức cao thấp, đối hạ thần mà nói bất quá là một tờ hư sủi cảo a. Hạ thần chỉ cầu có thể tại lúc còn sống nhiều đến một chút tư nguyên, để kiêu kỵ quân, sáp huyết vệ, quân leo tường, thậm chí cả mới hàng 300.000 Hoài Nam quân, đều có thể trong tay ta hóa thành từng chuôi lưỡi dao sắc bén dao nhọn, đâm xuyên Hoài Nam cùng thái khấu tất cả phòng tuyến, giết hết như thế gian. Chi đồ, vì gia gia của ta báo thù rửa hận. Những lời này nói ra miệng, ở một bên Lặng Chờ Thiên cản kém chút cười một trận, hô hấp, hô hấp. Nếu để cho thần lão đem nghe thấy ngươi lời nói này, không phải đem ngươi đánh răng rơi đầy đất không thể. Trên thực tế, Thiên Càn chỉ đoán đối nửa trước đoạn. Còn thần thân bị đánh răng rơi đầy đất, ách, lấy thiếu niên này bây giờ tu vi, thần lão gia tử muốn đuổi theo hắn dừng lại đánh no đòn vẫn thật là làm không được đây. Thật tốt, cô biết trong lòng ngươi đầu kìm nén một cỗ lửa, cô chính mình làm sao không là như thế. Một bên khác, Hạ Nguyên Long cũng đã thu hồi trêu chọc giọng điệu, nghiêm mặt nói, thần thân ngươi hãy nghe cho kỹ. Cô có thể thưởng ngươi kim tệ 20 tỷ, linh thạch 20 ngàn cân. Nhưng là ngươi quân chức chỉ có thể dậm chân tại chỗ, ý của ngươi như nào? Oa cái, hoàng đế này lão nhi cuối cùng là khẳng khái một lần, 20 tỷ kim, 20 ngàn cân hạ phẩm ngũ hành linh thạch, có thể có thể. Thần thân vui vẻ trong lòng, cái này ban thưởng so với hắn mong muốn cao hơn ra rất nhiều, có thể trên mặt vẫn như cũ bày làm ra một bộ khó xử thái độ cái này. Bệ hạ, thần cảm thấy quan chức không quan trọng, nhưng kim tệ cùng linh thạch, có thể hay không lại nhiều một ít. Mặt khác, hạ thần còn muốn lấy một chút huyền tinh phương diện phong thưởng, càng nhiều càng tốt. Hả, Hạ Nguyên Long không khỏi nhíu nhíu mày, cảm thấy tiểu tử này tựa hồ có chút được một tấc lại muốn tiến một thước. Lại nghe thiếu niên kia lại nói, chỉ cần bệ hạ ban thưởng kim tệ cùng linh thạch tăng thêm gấp 2, linh giai huyền tinh lại đủ nhiều lời nói, mà tướng nguyện ý lập xuống quân lệnh trạng, trong vòng nửa năm đánh thẳng nhập Thiên Giang thành, giết Hạ Xuân Thu cái mông nở hoa. Lời vừa nói ra, hoàng đế lão nhi nhất thời đến hào hứng, ồ, ngươi nói là ngươi có nắm chắc trong vòng nửa năm hướng độ Hoài Giang. Đúng vậy, thần thân không chút do dự nói, thực không dám giấu giếm, sớm tại Bắc phạt trước đó, hạ thần liền lấy ra gia của ta cùng Thiên Kỳ Bảo Các các chủ giao tình, hướng Thiên Kỳ Bảo Các thuê 10 khẩu huyền tinh trọng pháo. Cũng chính là ỷ vào cái này một đại sát khí, hạ thần mới có thể trong công thành chiến không có gì bất lợi. Chỉ tiếc, chiến đến bây giờ, huyền tinh trọng pháo còn tại, đạn dược cũng đã cực độ khan hiếm. Ngươi nói cái gì, ngươi có huyền tinh trọng pháo, mà lại có 10 khẩu. Hạ Nguyên Long giật nảy cả mình, đúng, nhưng những đại gia hỏa này tiền thuê có thể không rẻ a, mỗi một môn mỗi một ngày, liền muốn tiêu hết 8 triệu kim tệ cộng thêm 800 cân linh thạch. Đây là cái kia Thiên Kỳ các chủ cho ta cái kia cái gì? A đúng, gọi giá hữu nghị, thần thân miệng đầy nói nhảm, giá hữu nghị, Hạ Nguyên Long một chút thất thần, đúng. Hắn nói hắn là khâm phục gia gia của ta trung thành vì nước điệu bộ, còn nói là bệ hạ bằng hữu ngài, cho nên mới chủ động nói cho ta biết hắn có huyền tinh trọng pháo đồng thời nguyện ý lấy cực thấp giá cả cho ta mướn. Thiên Kỳ các chủ còn gọi ta phải tất yếu giữ bí mật đâu. Bệ hạ, ngài có thể tuyệt đối đừng tiết lộ phong thanh a. Hạ thần nếu không phải thực sự đói, lại sợ bệ hạ ngài hiểu lầm lời nói, quả quyết không biết làm cái bội tín người. Giây lát, Hạ Nguyên Long rốt cục mãnh liệt gật đầu một cái, tốt a. Cô thì thưởng ngươi kim tệ 60 tỷ, linh thạch 60 ngàn cân. Mặt khác, cô còn đem ban thưởng ngươi linh giai huyền tinh vạn mai, chúc ngươi pháo oanh Hoài Nam, thu phục ta đại hạ quê hương. Nghe vậy, thần thân cười, thiếu niên này giải rác mấy lời liền đem đại hạ vương ban thưởng lật ba phen, kể từ đó, hắn tu thành huyền trận thuật cơ hội, liền gần ngay trước mắt. Chương 886, rút củi dưới đáy nồi. Đa tạ bệ hạ ban thưởng, thần thân lĩnh thưởng tạ ơn sau, liền muốn chặt đứt truyền tin. Lại nghe Hạ Nguyên Long cười mắng, chờ một chút, người tên này, nịnh nọt chỗ liền rời đi. Chẳng lẽ không chuẩn bị theo cô nói một chút ngươi sau đó an bài chiến lược. Người quân đội có thể đoạt lại đại hạ trung vực chư thành, đứng vững gót chân, cái này rất tốt. Tây Bắc chiến tuyến, đại quốc sư Âu Dương Chỉ Thủy cũng dần dần lật về thế yếu, nhưng tại Đông Nam đầu chiến khu, hổ tướng quân Vương Hưng Bá lại chậm chạp không có thể mở ra cục diện. Cô hy vọng ngươi có thể đi giúp hắn một tay. Hợp lực áp chế một chút thái khấu thứ nhất kiêu tướng Hỏa Lân Phách Lối khí diễm. Bệ hạ, cái này tuyệt đối không thể a. Hạ Nguyên Long lời còn chưa nói hết, thần thân lại đột nhiên mở miệng đánh gãy, thái độ kiên quyết cùng cực. Nghe vậy, đại hạ vương không khỏi mi đầu cau lại, cái này là vì sao? Trước đó ngươi cũng nói, tam giác thành tất cả đò ngang chiến hạm, hoặc là bị triệu hồi Hoài Nam đi, hoặc là bị ngay tại chỗ đốt cháy hủy hoại. Ngươi như muốn rèn đúc một chi thủy sư chiến thuyền, chỉ ít cần 3 tháng. Ba tháng này thời gian, người đợi tại Tam Giác Thành cũng không có chút nào kiến công, sao không xuất lĩnh kiêu kỵ quân trợ Vương Hưng Bá một chút sức lực đâu. Thần thân cũng không hy vọng cùng bất luận cái gì một đường đại hạ quân liên hợp, bởi vì hắn không muốn bị chế ước, càng không muốn quá sớm bại lộ át chủ bài. Bất quá, tâm lý ý tưởng chân thật có thể không thể nói được, nhất định phải đổi một phen lý do thoái thác, bệ hạ minh giám, bây giờ Tam Giác Thành phá, Hoài Nam Vương tất nhiên sẽ quy mô phản công. Trong thành như chỉ để lại Hoài Nam hàng quân. Lại không mà tướng trấn thủ, ta sợ bọn họ hội lần nữa phản chiến. dù sao Hạ Xuân Thu tại Hoài Nam xây dựng ảnh hưởng đã lâu. Nghe đến nơi này, Hạ Nguyên Long trong lòng nói thầm một tiếng đáng tiếc, ân, ngươi nói cũng không phải không có lý. Vậy ngươi dự định thế nào làm? Thần thân sớm đã nghĩ kỹ tìm từ, chậm rãi mà nói, huyền tinh pháo cố thủ Giang Yển, án binh bất động. Đợi chiến thuyền kiến tạo hoàn tất, ta liền xuất lĩnh toàn quân, gióng trống khua chiêng xuôi nam. Kể từ đó, vô luận là Hải Nam vẫn là Thái Khấu đều sẽ thu đến tiếng gió. Bọn họ biết được ta Tam Giác Thành trong thành trống rỗng, nhất định ngăn cản không nổi như thế một khối lớn thịt mỡ dụ hoặc. Có thể đến lúc đó ta đã chỉ huy xuôi nam, Hạ Xuân Thu nhất định không dám bỏ vốn cầu mạt, hắn chả cần điều động trọng binh tại trên mặt sông tại ta đại chiến một trận. Lão gia hỏa kia khẳng định sẽ còn tìm kiếm nghĩ cách tổ chức Thái Khấu tiếp viện quân vượt sông. Bởi vậy thứ nhất, địch phía sau quân không thể động, muốn tranh đoạt Hoài Bắc Trung vực quyền khống chế, Hoài Nam cùng Thái Khấu đều chỉ có thể theo hiện hữu Giang Bắc bộ đội bên trong phân binh. Bọn họ phân binh sau, đại quốc sư cùng hổ tướng quân bên kia áp lực từ sẽ cực kỳ giảm bớt. Nghe xong thần thân nói, Hạ Nguyên Long cùng phía sau đại thái giám Lý Tông Minh đều hai mắt tỏa sáng, ân. Này cũng vẫn có thể xem là một đầu diệu kế, có thể Tam Giác Thành phòng ngự, Tam Giác Thành, trực tiếp bỏ qua liền tốt. Thần thân bí hiểm cười một tiếng, thì dùng cái này mồi, để Hoài Nam, Thái Khấu lẫn nhau chó cắn chó đi thôi. Từ bỏ một tòa thành trì, thu hoạch địch quân liên minh khoảng cách mở rộng, thậm chí vỡ tan, cớ sao mà không làm đâu. Bệ hạ chỉ cần khác phái một viên thượng tướng, thống 10 vạn đại quân tiến vào chiếm giữ Ngọc Đồng Quan, phối hợp ban đầu thái tử quân cố thủ quan yếu, liền có thể ổn thỏa buông cần, tọa sơn quan hổ đấu. Đóng lại truyền âm trận sau, Hạ Nguyên Long chật chật thầm than, trước kia còn thật không có phát hiện, thần thân tiểu tử này, lại rất có mưu lược. Hắn chiến lược ánh mắt cùng trước xem ý thức so thần Tàng Phong mạnh hơn, tính cách càng không giống ra ra hắn như vậy cứng nhắc, là cái tuyệt hảo soái tài. Đại thái giám Lý Tông Minh nét mặt tươi cười phụ họa, phi tướng quân thật là cái khó được nhân tài, chỉ tiếc. Đúng vậy a, đáng tiếc hắn nhất định thoát khỏi không tráng niên mất sớm vận rủi. Đại Hạ Vương nói đến đây, một đôi mắt hổ hơi hơi nheo lại, sang ngắm phía trước, cũng không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Ước chừng một tuần sau khi, Thiên Giang Thành, Hoài Nam Vương Phủ. Hạ Xuân Thu sắc mặt đen nhánh, hai đầu lông mày sát khí dường như tùy thời có thể linh hóa thành vạn độc rắn rết, chấn động tâm hồn. Trước điện, quỳ mấy tên theo Tam Giác Thành trốn về đến tướng tá, đem thần thân là như thế nào sử dụng thiên gia tộc nhân gõ mở cửa thành chiếm thành làm chủ, tiếp theo thành công xúi dục đại soái Thiên Càn, cùng 30 vạn đại quân sự tình toàn bộ đỡ ra. Hỗn trướng, hỗn trướng, tốt ngươi cái Thiên Càn, bản vương không xử bạc với ngươi, ngươi dám phản nghịch. Ngày sau tại chiến trường gặp nhau, lão phu nhất định phải đào ngươi ra, quất ngươi gân. Hạ Xuân Thu ở trong lòng gào thét, giận mắng đồng thời, cũng có một chút hối hận. Lòng hắn nói, nếu là ta tại công hãm Thiên Nô Thành sau, chưa từng giam thiên gia tộc nhân, bọn họ liền sẽ không bị sát thủ kiếp bắt cóc, cũng sẽ không trở thành thần thân cậy mở Hoài Nam trọng trấn chìa khóa. Sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế, thế gian này linh đan rượu dược vạn vạn nặng, duy chỉ có không có hối hận thuốc có thể mua. Đuổi trọng tướng sau, Hoài Nam Vương Phủ chính vụ đại điện càng lộ ra lạnh lẽo, chỉ có đi qua đi lại Hạ Xuân Thu, cùng ngồi ở một bên Hoài Nam quận chúa, Hạ Thải Nguyệt. Muốn nói trong lòng tức giận cùng kinh ngạc cảm giác, cái này khuynh quốc khuynh thành thiếu nữ tuyệt không so ra ra của nàng thấp. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, đã từng chính mình hoàn toàn xem thường ngu ngốc phế vật, thế mà cũng có góc ghẻ nhảy lên cửu tiêu, thành long thành phượng một ngày. Diệt bác di bán thú nhân, đồ chiến cửu long thành, một đường hát vang tiến mạnh, hiện tại thế mà liền Hoài Giang trọng trấn Tam Giác Thành đều rơi trong tay hắn. Liền mang theo, Thiên Càn cùng 30 vạn đại quân đều cùng một chỗ quy hàng. Kết quả này, để Hạ Thải Nguyệt tâm lý bị đả kích. Thải Nguyệt, Thải Nguyệt, ra ra ngài gọi ta, thế nào không quan tâm? Hạ Xuân Thu vặn vặn mi đầu, lại nói ta là đang hỏi ngươi, Phục Hoàng hậu bên kia, chuẩn bị ra sao? Đúng, ta tìm ra ra chính là vì đến báo cáo việc này. Hạ Thải Nguyệt ổn định tâm thần, tối hôm qua, ta thu đến tin ưng đáp lời, nàng đã quyết định muốn động thủ. Sự tình sau, chúng ta chỉ cần đem nàng nâng lên, Thái Quốc công, vị trí, bảo vệ nàng phục ra đời đời an khang hiển hách là đủ. Rất tốt, Thái Quốc công bất quá một tờ hư danh, cho nàng cũng không sao. Hạ Xuân Thu chậm rãi nói, đến mức nàng phục ra. Hừ hừ, mất đi Phục Thiên Thịnh che chở, nữ nhân kia còn muốn thế ra hiển hách. Làm nàng Xuân Thu đại mộng đi thôi. Hạ Thải Nguyệt âm trầm cười cười, Thái tử Hạ thống chết, bị mất Phục Hoàng hậu mộng đẹp, còn để nữ nhân này bị cửu oán che đậy hai mắt. Dùng nàng để độc chết Hạ Nguyên Long, là tối lý tưởng lựa chọn. Ân, đây hết thảy nhờ có người máy tra tinh mẫn, phát hiện cái này chỗ trống có thể chui, từ đó rút củi dưới đáy nồi. Hạ Xuân Thu hài lòng an ủi chòm dâu, chỉ cần Hạ Nguyên Long ăn vào danh xưng là thiên hạ đệ nhất độc, độc hồn hắc chướng, thần tiên cũng khó cứu. Nhất Thành một chỗ được mất cũng không khẩn yếu. Đến lúc đó, Đại Hạ quốc không có vua Cương, tất sinh đại loạn. Lúc sau bản vương tự mình thống quân lên phía Bắc, nhất định phải tập phá Tam Giác Thành, đem nhiều lần xấu ta chuyện tốt thần thân cùng phản đồ thiên càn rút gân lột ra, để tiết mối hận trong lòng. Chương 887, Đại Hạ vương chết. Mặt trời lên mặt trời lặn, nguyệt ẩn nguyệt ra, lại là một tuần thời gian lặng yên trôi qua. Tam Giác Thành bên trong, chú tạo thế lực bá chủ chiến hạm sự tình ngay tại khua chuông gõ mỏ tiến hành. Toàn thành công tượng tổng động viên, lại lâm thời chiêu mộ 6-70 vạn dân chúng lao lực, còn có hơn phân nửa Hoài Nam mới hàng quân cũng đều tham dự vào lần này kiến tạo đại nghiệp bên trong, từ thiên càn chỉ huy giám sát. Kiêu kỵ quân, sát huyết vệ thì phụ trách thường ngày quân bảo vệ thành vụ. Đến mức thần tàng phong thần lão gia tử, thì đợi đang bế quan trong mật thất không biết ngày đêm khổ tu, tập trung tinh thần phải nhanh một chút khôi phục tu vi, tốt cho hắn bảo bối tôn nhi cung cấp càng giúp đỡ nhiều hơn lực. Bởi vì có thần thân lượng lớn đan dược cung cấp, thần lão gia tử khôi phục tiến độ so trong dự đoán thực sự nhanh hơn nhiều, đoán chừng lại có 1-2 tháng liền có thể quay về đỉnh phong. Thần thân bản thân thì giống nhau thường ngày tại Thải Thiên Vân Địa bên trong luyện đan chế phù. Hắn hiện tại đã là linh giai tam tinh huyền đan sư, huyền phù sư, luyện chế những huyền giai thượng phẩm đó huyền đan, huyền phù dễ như trở bàn tay, hiệu suất càng là cao dọa người. Chỉ tiếc, hắn hiện tại nắm giữ đan phương, phù pháp phẩm cấp đều quá thấp, riêng là huyền phù, chớ nói chi linh giai, thì liền huyền giai đều không mấy thứ. Cái này khiến hắn hủy diệt thái khấu tâm tình trở nên càng phát ra vội vàng, trước kia nhưng mà vì gia cứu quốc hận, hiện tại nha, diệt thái khấu quốc sau này, hắn chả muốn làm đến chút huyền giai, thậm chí linh giai phù pháp. Lão đại, có người đến, xem bọn hắn tư thế, hẳn là ngươi trước hỏi Đại Hạ vương đòi hỏi ban thưởng đến. Đột nhiên, tiểu bạch thần thức truyền vào não hải, thần thân nhất thời vui vẻ. Rời đi Thải Thiên Vân Địa trước, thiếu niên này còn liếc liếc một chút phía sau cái kia viên hình quái vật khổng lồ. Tâm đạo, ta tấn cấp thiên tâm sau này, đối linh hồn chi lực cảm giác cực kỳ nhạy cảm, có thể cảm ứng được bạo viên tự chủ ý thức đã cực kỳ nông cạn. Tối đa một tháng sau, nó thì có thể làm việc cho ta. Rời đi Thải Thiên Vân Địa sau, ngoài phòng quả thật vang lên một tiếng tuân lệnh, hoàng làm giá lâm. Đại Hạ vương ban thưởng đến, kim tệ 60 tỷ, đáng tiếc là ngân phiếu, tạm thời không cách nào vận dụng. Bất quá thiếu niên này Đại Hạ ngân phiếu tổng số đã đạt tới 110 tỷ kim. Hạ phẩm ngũ hành linh thạch 60.000 cân, tính cả thần thân trước đó góp nhặt, cùng sở hữu 108.000 cân. Trừ cái đó ra, Hạ Nguyên Long đối mới hàng thiên càn, cùng cái kia 300.000 Hoài Nam binh tướng nhóm cũng tiến hành trấn an, chỉ bất quá ban thưởng cường độ cùng thần thân so ra thì lộ ra cực mộc mạc. Vào buổi tối, đưa đến phong thưởng hoàng làm vừa mới rời đi, Tam Giác Thành phủ thành chủ trong đại điện truyền âm trận lại đột nhiên táo động. Thần thân đem kết nối sau, đối diện lập tức truyền đến một đạo băng lãnh giọng nữ, phi tướng quân nghe lệnh. Lập tức xuất quân rút về Đại Hạ đế đô, không được sai sót. Cái gì, cái này lệnh vừa ra, không riêng gì thần thân, thiên càn cùng vừa mới đi ra hóng gió một chút thần tàng phong đều bị cái này hoang đường mệnh lệnh cho kinh hãi đến. Ngắn ngủi lặng im sau, thần thân mở miệng chất vấn, truyền âm trận hạ đạt quân lệnh, từ trước đến nay là quốc vương bệ hạ thân mở kim khẩu, ngươi là người phương nào? Bằng cái gì mệnh lệnh bản soái? Một lời đã nói ra, truyền âm trận bên kia nhất thời bạo khởi hừ lạnh một tiếng, bản cung chính là Phục Hoàng hậu. Bệ hạ gặp chuyện băng hà, tại quần thần định ra thái tử kế vị trước đó, tạm thời từ bản cung đại diện quốc sự. Thần thân, người cũng không phải là muốn kháng chỉ a? Cái gì, bệ hạ băng hà, thần tàng phong cơ hồ là vô ý thức thốt ra, thanh âm hắn, Phục Hoàng hậu tự nhiên là rất tinh tường, lúc này sắc mặt kịch biến, vừa mới người nói chuyện là ai? Ách, hồi hoàng hậu, là thiên càn, cái kia Hải Nam hàng tướng, thần thân cho ra ra nháy mắt, sau người trong lòng hiểu ý. Hắn hít sâu một hơi bình ổn tâm thần sau, dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng chống đỡ bờ môi, thoáng cải biến một điểm âm điệu, lúc này mới lên tiếng nói, khởi bẩm hoàng hậu, chính là hạ thần. Mới hạ thần chợt nghe buồn bã tin tức thất thố, còn mời ngài rộng lòng tha thứ. Thanh âm này, thế nào theo thần tàng phong như thế giống? Ngô, bất quá lại có một chút khác biệt, thôi, hẳn là bản cung đa nghi a. Phục hoàng hậu suy nghĩ xong, trở lại chuyện chính, thần thân, nhớ đến lập tức khởi hành chạy về đế đô. Nếu là trong một tháng ngươi vẫn chưa về, bản cung đem trị ngươi một cái kháng chỉ bất tuân chi tội. Cái CMM chứ, hù dọa ai đây? Thì liền Hạ Nguyên Long đều chưa từng đối với ta la lối om sòm, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thần thân trong lòng thầm mắng một câu, hắn đối Phục Hoàng hậu vênh vang đắc ý luận điệu cảm giác sâu sắc bất mãn, cưỡng chế nộ khí trả lời, Hoàng hậu minh giám, bây giờ Hoài Nam nguy cơ không trừ, như lúc này rút quân, ta Đại Hạ Trung Vực đem chắp tay đưa địch, thật sự là im ngay. Thần thân lời còn chưa nói hết, liền bị Phục Hoàng hậu giận nói đánh gãy, quốc quân mới tang, ngươi thì dám công nhiên vi phạm bản cung hiệu lệnh, chẳng lẽ muốn tạo phản phải không? Trong một tháng, nếu là không gặp được ngươi trả lại đế đô, ngươi thì rốt cuộc không cần trở về. Phục Hoàng hậu lạnh giọng nói, đến lúc đó, bản cung tự sẽ chiếu cáo thiên hạ, nói ngươi đã phản quốc. Tội phản quốc, theo luật nên liên lụy cửu tộc, ngươi, tự giải quyết cho tốt đi. Vứt xuống như thế câu nói sau, Phục Hoàng hậu trực tiếp chặt đứt truyền âm trận. Ta thao bà nội ngươi a, cái này lão yêu bà hoàn toàn không thể nói lý. Thần thân tức giận đến giận sôi lên, thì liền thần Tàng Phong cũng không khỏi hoa mi nhíu chặt, chỉ vì Phục Hoàng hậu câu kia liên lụy cửu tộc. Thần lão gia tử không phải nhẫn trơ mắt nhìn lấy các tộc nhân chết ủy khuất như vậy. Thế nhưng là lão giả này đồng dạng rõ ràng, một khi thần thân thật phụng mệnh rút quân, Tam Giác Thành, thậm chí cả Ngọc Đồng Quan phía bắc mảng lớn quốc thổ thành bang, đều muốn bị Thái Khấu hoặc là Hoài Nam quân từng bước trả đạp, dân chúng lầm than. Trong lúc nhất thời, tại chỗ ba người đều đang tự hỏi cùng một vấn đề, đế đô đến cùng phát sinh cái gì, có thể để đường đường thất tinh huyền vương cảnh đại hạ vương đô băng hà. Thời gian ngược dòng tìm hiểu đến ba canh giờ trước, giữa trưa, đại hạ hoàng cung. Hôm nay, khoảng cách thái tử hạ thống chết đã qua chỉnh một chút một tháng. Dựa theo hạ quốc lịch quốc tập tục, thái tử hoang trôi qua tháng thứ nhất vì buồn bã nguyệt, không thể hưng thơ động vui, yến khách ăn mừng. Bây giờ, buồn bã nguyệt đã qua, đại hạ vương vì cổ vũ quân tâm, đặc biệt trong hoàng cung bố trí bách thắng đại yến, khoản đãi tất cả có công chi thần người nhà thân quyến. Cái này bên trong, có đại quốc sư Âu Dương Chỉ Thủy dòng chính thân quyến, có hổ tướng quân ruột thịt, thậm chí ngay cả thần gia đều phái tới mấy vị đại biểu, Hạ Nguyên Long coi là thần Tàng Phong đã chết, thần gia trưởng lão lại đều tham quân sát huyết vệ, chỉ có thể tìm mấy cái hạch tâm tộc nhân đến thay thế. Trừ cái đó ra, còn có trên trăm danh tướng trưởng học thân quyến người nhà, tính toán tiến lên đây dự tiệc hoàng thân quốc thích, mình mông hơn 2.000 người tề tụ ngự thiện điện. Trận này quy mô thịnh đại yến hội dần vào say cục thời điểm, biến cố đột phát. Tặc tử Hạ Nguyên Long, nạp mạng đi, một tên vũ nữ cũng không biết phát cái gì thần kinh, khiêu vũ nhảy đến một nửa, đột nhiên tế ra chỉ là huyền sĩ cảnh huyền khí, trên tay khắp múa dây lụa hất lên, cuốn lên một mảnh độc hệ huyền năng, đánh thẳng hướng trên long ỷ Hạ Nguyên Long. Lớn mật, chương 888, Hoàng Yến, sát cơ. Lão thái giám Lý Tông Minh lớn nhất trước lấy lại tinh thần, cước bộ rời một cái, tiện tay vung lên. Một đạo hỏa năng mênh mông mà ra, trong nháy mắt đem đoàn kia khí độc bốc hơi không còn một mảnh. Một cái vũ nữ thành thích khách, thế nhưng là nàng chỉ là huyền sĩ cảnh tu vi thật sự là quá hơi yếu một chút, đến mức trên yến tiệc tất cả mọi người cảm thấy nữ nhân này quả thực là không biết tự lượng sức mình. Lưu lại người sống, Hạ Nguyên Long lạnh như băng thổ lộ một câu, đại thái dám theo khiến mà đi. Nhưng làm hắn đi vào cái kia vũ nữ phụ cận, vừa mới chuẩn bị lấy huyền vương uy áp đem khuất phục thời khắc. Nữ nhân kia khóe miệng đột nhiên tràn ra hai đạo bầm đen vết máu, sinh sống đã tuyệt. Muốn đến, nàng tự biết ám sát thất bại sau tuyệt không đường sống, đã trước tiên nuốt độc tự vận. Biến cố đột phát đem Lý Tông Minh làm khẽ giật mình. Cũng liền tại hắn cái này ngây người một lúc công phu, nguyên bản phụ trách rót rượu mang thức ăn lên hơn 10 vị cung bộc, cùng phụ trách đại điện đóng giữ hơn 30 cấm vệ quân chỉ một thoáng liên thủ lại làm khó dễ. Sát ý tràn ngập từng đạo huyền khí, trộn lẫn lấy mười mấy tấm huyền phù năng lượng lao nhanh mà ra. Phong mang trực chỉ hướng đại hạ vương chỗ. Những người này tu vi coi như so cái kia vũ nữ cường hãn nhiều, tuyệt đại đa số người đều có huyền sư một, nhị tinh cảnh giới. Bọn họ đều là Hoài Nam vương dưỡng tử sĩ, tại 15 năm trước tân vương đăng cơ thời điểm, lẫn vào đại hạ hoàng cung. Bọn họ ẩn núp nhiều năm, cũng là đang đợi giờ khắc này huy hoàng. Mạnh nhất cái kia cung bộc, toàn thân khí độc tàn phá bừa bãi, một thân huyền tu tổng cộng đến huyền sư cửu tinh trình độ. Cái kia song xem ra không chút nào thu hút khô gầy quyền đầu, giờ phút này lại mang theo vạn quân lực, bắt trói tại màu xanh đen trong độc trướng, thẳng thẳng hướng trên long ỷ thản nhiên an tỏa Hạ Nguyên Long. Hộ giá a a a, cùng đại hạ vương tịnh tỏa tôn vị Phục Hoàng hậu quá sợ hãi. Siêu, siêu, siêu, siêu, trong chốc lát theo đại điện trên không hạ xuống thập đạo nhân ảnh, rõ ràng là đại hạ vương thân vệ thập long vệ. Cái này 10 cái thất tinh đến cửu tinh cảnh giới cao giai huyền sư như mãnh hổ hạ sơn. Chỉ là một cái trùng kích, liền đem thích khách quần thể giết cái người ngã ngựa đổ, chỉ có cái kia khuôn mặt khô gầy như que củi lão thích khách cũng không lo ngại. Hừ, dám đến ám sát cô, thật sự là to gan lớn mật, đại hạ vương Long Nhan giận dữ, lão già kia, ta sẽ không để cho ngươi chết, ta muốn cậy mở ngươi miệng, hỏi ra đến tột cùng là người phương nào sai xử sau này, sẽ gọi ngươi sống không bằng chết. Vừa nói, hắn xòe năm ngón tay, mênh mông phong hệ huyền năng ùn ùn kéo đến bao phủ mà ra. Trong nháy mắt lúc thì trói buộc trăm bước có hơn tu vi cao nhất lão thích khách. hắc hắc, hắc hắc hắc, muốn bắt lão tử, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lão đầu kia một trận cười quái dị sau, toàn thân trên dưới huyền năng thình lình ở giữa tăng vọt hơn 2 lần, uy thế có thể cùng nhất tinh huyền vương sánh vai, thôn linh độn hồn đại pháp, phá cho ta. Ông, cường hãn lực bạo phá nói, tại lão nhân này quanh thân nổ vang, trong nháy mắt thì phá hạ nguyên long giam cầm chi chảo. Nguyên bản, lấy hắn cửu tinh huyền sư tu vi, coi như mở ra thôn linh độn hồn đại pháp, lấy hao tổn thọ nguyên phương thức, trong thời gian ngắn đem tu vi đề cao gấp đôi, cũng tuyệt đối không thể theo hạ nguyên long cái này thất tinh huyền vương nhất chảo bên trong chạy thoát. Nhưng là, hạ nguyên long ý tại bắt sống, mà không phải tại chỗ giết hết, cho nên hắn xuất thủ giam cầm đối phương thời điểm, chỉ dùng 3 phần lực. Lại không nghĩ rằng cái này gầy còm lão đầu đột nhiên tu vi tăng vọt, trở tay không kịp ở giữa, mới mất bắt cơ hội. Thôn linh độn hồn đại pháp, ngươi là Hoài Nam vương người. Hạ Nguyên Long sắc mặt trầm xuống, thôn linh độn hồn đại pháp, là đại hạ hoàng thất không truyền ra ngoài linh giai hạ phẩm huyền kỹ, chỉ bất quá cũng không phải là bản đơn lẻ. Hạ Nguyên Long nhi tử chúng nữ nhi tuổi tác còn thấp, còn chưa đủ tư cách tu luyện nó, bởi vậy đại hạ vương từ lúc đăng cơ đến nay, còn chưa bao giờ trước bất kỳ ai dò gì qua thôn linh độn hồn đại pháp ảo diệu. Bởi vậy, hắn chỉ sẽ cho rằng là Hạ Xuân Thu làm chuyện tốt. Ta người hoàng thúc này, đã phát rồ đến liền tổ tông bí truyền đô giáo thụ người khác cấp độ sao? Hơn nữa nhìn ngươi hỏa hầu, đã luyện đến đại thành cảnh giới, cái này không có 3-40 năm tuyệt đối không thể làm đến. Xem ra, Hạ Xuân Thu tên này sớm có phản ý. Đại Hạ Vương một câu vừa ra đồng thời, song giơ tay lên, liền muốn biến chiêu. Đang lúc này, cái kia khô gầy lão nhân âm u cười một tiếng, hắc hắc, hắc hắc hắc, Hạ Nguyên Long, người cuối cùng vẫn là chậm nửa nhịp. Chết đi cho ta, Huyền Bảo, ông, chỉ một thoáng, cái này mà lão giả trong thân thể. Độc hệ huyền khí tại kinh mạch bên trong như là đoàn tàu cao tốc một dạng lao nhanh không ngừng, tùy ý lao nhanh, trong điện quang hỏa thạch liền đã toàn bộ tràn vào đan điền. Chỉ gặp Ronan hít sâu một hơi, hai mắt giống như bế không phải bế, một cỗ huyền năng đắm chìm trong đan điền, hai tay giãn ra, giống như là muốn ôm ấp cái gì đồ, vật. Mà trong đan điền bộ, tất cả huyền năng đều tụ tập một chỗ. Nguyên bản mịt mờ một mảnh, giống như nước đọng đan điền, giờ phút này hàn khí sắc bén, độc ảnh trùng điệp. Giống như hai đạo vòng xoáy cuối cùng một chỗ, thời thời khắc khắc xoay quanh không ngừng, lại cùng đốt lên nước sôi, cấp tốc bành trướng, lại bành trướng. Theo phần ngoài nhìn qua, lão nhân này đã là mặt không có chút máu, vốn là gầy còm thân thể xương, giờ phút này trở nên càng phát ra khô gầy, quả thực đến da bọc xương cấp độ. Duy chỉ có đan điền chỗ bụng dưới, cấp tốc bành trướng cao cao nổi lên, trong nháy mắt qua sau, ầm vang nổ tung. Nguyên lai, lão nhân này nói tới huyền bảo, cũng không phải là cái gì cao thâm huyền kỹ. Mà chính là tự bạo đan điền, địch ta hai thương tổn hoán mệnh đấu pháp. Ầm ầm ầm ầm ầm, dùng thôn linh độn hồn đại pháp đem huyền khí cường độ tăng lên tới nhất tinh huyền vương cảnh sau này, lão nhân này tự bạo đan điền uy năng cực kỳ mạnh mẽ. Màu xanh thấm độc màn ầm vang nổ tung, bao phủ toàn bộ đại điện. Bệ hạ coi chừng, đang lúc này, Phục Hoàng hậu thân hình lóe lên, đúng là bảo hộ ở Hạ Nguyên Long trước mặt. Nữ nhân ngốc này, cô có hộ thể huyền khí, chỉ là nhất tinh huyền vương tự bạo không năng lực ta gì. Ngược lại là ngươi, đột nhiên xông lại ôm lấy ta, vô cùng có khả năng bị cô hộ thể huyền khí tươi sống rảo sát a. Đại Hạ Vương tâm niệm thầm động, bất quá không thể phủ nhận là, hoàng đế lão nhi lúc này đã bị hoàng hậu đánh bạc tánh mạng, đến thay mình cản đao hành vi cho cảm động đến. Hắn triệt hồi huyền khí, định đem Phục Hoàng hậu cũng cùng nhau quấn tiến, bảo vệ. Hắn nhìn về phía trong ngực nữ nhân trong mắt bên trong, hiển thị rõ ôn nhu. Phốc, không có dấu hiệu nào, Đại Hạ Vương trong cổ lạnh lẽo. Trên mặt hắn nhu tình như nước thần sắc, nhất thời bị kinh ngạc cùng tức giận thay thế. Bởi vì, ngay tại hắn triệt hồi hộ thể huyền khí, đem Phục Hoàng hậu ôm vào lòng trong nháy mắt, cái này âm độc nữ nhân, vậy mà dùng móng tay xinh xinh cắt đứt hắn vị trí hiểm yếu. Ngay sau đó, Phục Hoàng hậu tại móng tay tại chỉ bụng nhi thịt mềm ở giữa che giấu đã lâu độc hồn hắc chướng một mạch kích phát ra, theo vị trí hiểm yếu, một không rơi tràn vào Hạ Nguyên Long huyết cốt bên trong. Đại Hạ Vương cổ họng lại khó phát ra tiếng. Hắn chừng lấy một đôi không dám tin đôi mắt, nhìn lên trước mặt cái này cùng mình cùng giường chung gối mấy chục năm nữ nhân. Giờ phút này, khóe miệng nàng, lại tạo nên một tia đại thù đến báo giống như vừa lòng thỏa ý nụ cười. Chương 889, Hoàng hậu dụng tâm hiểm ác. Suy suy suy, độc hồn hắc chướng danh xưng là thiên hạ đệ nhất kỳ độc, cực bá đạo. Hạ Nguyên Long tại không chút nào đề phòng tình huống dưới chúng chiêu, ngắn ngủi nửa hơi không đến, đã một mệnh ô hô. Trước khi chết. Hắn dùng hết toàn thân khí lực động động bờ môi, tựa hồ là đang hỏi tại sao. Đáng tiếc, đường đường một giới đế vương, sắp đến trước khi chết đều không nghĩ thông suốt nguyên do, mang theo vô tận không cam lòng cùng oán niệm, nuốt xuống cuối cùng nhất một hơi. Trùng hợp lúc này, cái kia tự bạo đan điền lão đầu chạy tới cuối cùng nhất một bước. Ầm ầm ầm ầm ầm, cuồng bạo huyền khí cương phong chỉ một thoáng bao phủ toàn bộ đại điện. Cái bàn vỡ nát, thạch trụ đứt gãy, trên yến tiệc tu vi hơi kém người, tức thì bị tại chỗ đánh giết, cảnh tượng trước mắt hỗn loạn tưng bừng. Phục hoàng hậu thừa loạn vung tay lên, đem sớm đã chuẩn bị tốt, nghiền nát ngâm nước phục cơ đan nước bôi lên tại Hạ Nguyên Long vị trí hiểm yếu miệng vết thương, cấp tốc chữa trị hắn ngoại thương. Mà tại phục hoàng hậu động thủ cắt Hạ Nguyên Long hầu cái cổ đồng thời, độc hồn hắc chướng năng lượng một mạch tràn vào bên trong, ngăn cản huyết dịch phun ra. Bởi vậy theo phần ngoài nhìn, Đại Hạ Vương là một điểm ngoại thương đều không có, tựa như là lầm uống thuốc độc vật mà chết. Các loại hết thảy đều bình ổn lại thời điểm, Hạ Nguyên Long đã chết, phối hợp phục hoàng hậu hành động những thích khách tử sĩ đó nhóm cũng đều không ngoại lệ sinh tử đạo tiêu. Trừ cái đó ra, trên đại điện còn có hơn 1.000 bộ thi thể, đều là bị lão đầu kia tự bạo đan điền giết chết. Cái này bên trong, thậm chí bao hàm 7 vị hoàng tử. Hạ Nguyên Long sinh ra 9 trai một gái, đại hoàng tử Hạ Thống, cũng chính là phục hoàng hậu thân sinh con nối dõi, đã sớm bị thần thân giết chết. Hiện tại, theo tam hoàng tử đến cửu hoàng tử, đều bởi vì tu vi không bằng, lại khoảng cách đan điền tự bạo hạch tâm khu vực khá gần, đều không ngoại lệ bị tạc bỏ mình. May mắn tiểu công chúa Hạ Thiến Thiền không ở tại chỗ. Không phải vậy lời nói, chỉ bằng nàng huyền sĩ cảnh không quan trọng tu vi, sợ là cũng khó thoát bị tạc chết vận rủi. Lúc này, cũng chỉ có nhị hoàng tử Hạ Uyên trốn qua một kiếp, thương tổn mà chưa chết, cả người nhưng cũng bị nổ cái khuôn mặt biển dạng, đã hôn mê. Máu tươi, nhuộm đỏ đại điện, gai mũi mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, thật lâu khó tán. Đây hết thảy kẻ đầu tiêu phục hoàng hậu, giờ phút này lại ngụy giả trang ra một bộ đau lòng nhức óc đau thương dưỡng, kêu khóc gọi là một cái kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Cuối cùng nhất, vẫn là đại thái giám Lý Tông Minh hảo môn khuyên bảo, mới dừng mỹ phụ nhân kia khóc lóc đau khổ. Đại Hạ Vương liền một tờ di chiếu đều không có lập xuống, liền bỗng nhiên băng hà. Trong hoàng tử, chỉ có một người may mắn còn sống sót, hết lần này tới lần khác lại trọng thương hôn mê không cách nào chủ chính. Bởi vậy thứ nhất, phục hoàng hậu liền đương nhiên trở thành người chủ sự. Đáng giận, Hạ Uyên tiểu súc sinh này thế mà còn sống, xem ra phải tìm cơ hội, lặng lẽ động thủ đem hắn trừ rơi mới được. Phục hoàng hậu trong lòng thầm hận, trên mặt nhưng như cũng là một bộ bi thương thái độ. Nàng sai người cực kỳ thu liếm bệ hạ các loại người lâm nạn thi thể sau khi bị đại thái giám Lý Tông Minh nâng lên chủ tọa ngồi, tiếp theo mở miệng nói, bây giờ quốc nạn phủ đầu, bệ hạ băng hà tin tức quyết không thể tiết lộ ra ngoài nửa điểm phong thanh. Chỉ có thể ủy khuất chư vị ở tạm trong hoàng cung. May mắn còn sống sót công thần các gia quyến nghe vậy, cũng chỉ có thể gật đầu lĩnh mệnh. Đến mức biết được việc này cung nữ cùng thái giám, Lý Tông Minh, người biết nên thế nào làm a? Đại thái giám sâu sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, lão nô minh bạch. Lời vừa nói ra, trên đại điện người đều là trong lòng nhất lăng, âm thầm may mắn, quá sau đây là dự định sát nhân diệt khẩu. Ai, như thế xem ra, chúng ta mặc dù bị hạn chế tự do, vẫn còn có thể lưu lại cái mạng, nên tính là may mắn a. Điện hạ chúng tâm tư người bách chuyển, chủ tọa phía trên, phục hoàng hậu đã lên tiếng lần nữa, mặt khác, bản cung đem lấy bệ hạ danh nghĩa, lập tức triệu hồi tất cả chiến tranh tiền tuyến đại soái. Chờ bọn hắn toàn bộ trở về sau này, lập tức mở ra đăng cơ đại điển, để nhị hoàng tử kế vị là vương. Hoàng hậu anh minh, mọi người chăm miệng một lời. Nghe thấy phục hoàng hậu nói, thì liền đại thái giám Lý Tông Minh đều thầm buông lỏng một hơi, hô, xem ra là lão phu lo ngại. Hoàng hậu cũng không có muốn quyền lực tuyệt đối, ngoại thích tham chính ý tứ. Lão nhân này nhưng lại không biết, phục hoàng hậu sớm đã đối nhị hoàng tử thầm chôn sát tâm. Mà lại, nàng nói với mọi người là muốn lấy bệ hạ danh nghĩa phát ra triệu hồi lệnh. Nhưng trên thực tế, phục hoàng hậu lại là tại đẩy ra lão thái giám Lý Tông Minh sau này, tự mình bắt đầu dùng truyền âm trận, đem bệ hạ băng hà tin tức nói cho thần thân nghe. Kể từ đó, một khi thiếu niên này hồi đều sau nói lộ ra miệng, theo người khác cũng là không đánh đã khai. Như vậy, hắn khó tránh khỏi phải bị dán lên ám sát đại hạ vương đồng mưu nhãn hiệu, tất cả mọi người sẽ đối với hắn dùng ngòi bút làm vũ khí, thậm chí quyền cước gia tăng. Lại thêm, phục hoàng hậu đối khác tướng soái hạ mệnh lệnh, đều là để chính bọn hắn về thành. Duy chỉ có đối thần thân, nói là để hắn đem quân đội cùng nhau mang về đế đô. Đại Hạ Vương vừa mới chết, thần thân liền mang theo đại quân trả về đế đô, dụng ý không cần nói cũng biết, muốn không bị người hoài nghi cũng khó khăn a. Có thể nói, phục hoàng hậu đối thần thân hạ mệnh lệnh, hoàn toàn là tại đem đối phương hướng tử lộ phía trên bức. Đại Hạ Vương bị đâm bỏ mình tối hôm đó, phục hoàng hậu để lão thái giám Lý Tông Minh lấy bệ hạ danh nghĩa, nghĩ chỉ cấp cho các lộ tướng soái sau này, tại chính mình trong tẩm cung nhắm mắt dưỡng thần. Đúng vào lúc này, một tên thân tín nữ tỳ lặng lẽ đem một phong dùng sáp chụp phong kín mật tín đưa tới trước mặt nàng, Hoàng hậu điện hạ, đây là cung thân vương nắm ta chuyển giao cho ngài mật tín. Ồ, cung thân vương, Phục hoàng hậu lười biếng ngáp một cái, tại quý phi giường phía trên ngồi dậy, hững hờ mở miệng, hắn một cái từ trước tới giờ không hỏi triều chính nhàn tản vương gia, nghĩ như thế nào lên cho bản cung mật tín. Chẳng lẽ lại hạ Nguyên Long sau khi chết, hắn lại động kế vị là vương tâm tư hay sao? Hừ, một cái nhanh 100 tuổi người, tu vi cũng chỉ có nhị tinh huyền sư, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình là cái gì đức hạnh. Phục hoàng hậu vừa nói chuyện, một bên chậm rãi xé phong thư ra, mở ra giấy viết thư. Khi nàng đôi mắt chăm chú vào trong câu chữ trong nháy mắt đó, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Dường như trong tay nàng đầu nắm bắt cũng không phải là một phong thư, mà chính là một cái tùy thời chuẩn bị nhắm người mà phệ độc trùng, làm cho người đủ kiểu kiêng kỵ. Phục hoàng hậu tay đang phát run, bờ môi đều bạch tam phân. Chủ tử ngài không có sao chứ? Nữ tỳ thấy thế, vội vàng lo lắng hỏi. Phục hoàng hậu sắc mặt âm tình bất định hơn nửa ngày, rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm ân. Bản cung không có việc gì, chỉ là có chút mệt mỏi. Ngươi đi xuống trước đi, nhớ kỹ, bản cung muốn đi ngủ, bất kỳ người nào không được đặt chân tẩm cung nửa bước. Người vi phạm, giết không tha. Vâng, nữ tỳ cáo lui. Các loại nữ tỳ sau khi đi rất lâu, Phục hoàng hậu đột nhiên nhảy xuống quý phi giường, uốn éo một cái giường đầu bên trái long phượng ngọn nến chui. Kẹt kẹt, nguyên bản để mà trang điểm cái kia một mặt gương bạc mặt tường, lại từ từ mở ra một đạo ám môn. Phục hoàng hậu thuận môn mà ra, cũng không biết muốn đi hướng nơi nào. Chương 890, dạ hội cung thân vương. Chương 890, dạ hội cung thân vương. Đêm, vân vụ tràn ngập, trăng sao không hiện, toàn bộ vương thành đế đô đều bao phủ tại một mảnh ô trạch bên trong. Đại hạ đế đô góc tây bắc, khắp nơi là ao cá, pháo ốc, cùng nội thành đất gầy. Nơi này chính là đại hạ đế đô khu bình dân. Cùng Cửu Long thành tòa này cấp 3 thành trấn khác biệt là, đế đô khu bình dân ở đây lấy, cũng không phải là đều không cách nào tu luyện huyền khí người bình thường. Dù sao cũng là một nước thủ đô, người bình thường trong thành là nửa bước khó đi, chỉ có bị nô dịch mệnh. Cho nên, đế đô khu bình dân ở đây lấy, đồng dạng là tu giả, chỉ bất quá đều là một chút tư chất thấp, huyền khí tu vi trung thân khó có tiến bộ tu giả. Bọn họ đại đa số cũng chỉ là nhất tinh đến tam tinh vũ đồ, liền tứ tinh đều rất ít gặp. Loại người này tại đế đô cầu sinh, dựa vào là bán giá rẻ sức lao động, làm ruộng đất cày, chăn thả nuôi cá, vì trong đế đô một ít tử lầu ăn lầu cung cấp nguyên liệu nấu ăn. Lúc này đã gặp đêm khuya, mùa đông khắc nghiệt, tầm thường nhân gia sớm đã tắt đèn ngủ, đến mức bốn phía đều là tối như bưng. Tại mỗi một chỗ ao cá bên trong, có nhân loại nữ tử chính tiềm tàng tại ao cá dưới đáy. Nàng dùng đường cơ sở đống bùn nhão đem chính mình quấn một tầng lại một tầng, cả người đều chôn vào trong, chỉ lộ ra cái miệng. Ngậm lấy một cái nhỏ bé ruột trúc giống, một mực kéo dài đến trên mặt nước, tiến hành hô hấp. Ta đem chính mình làm cho vũng bùn đầy người, chính là muốn dùng những thứ này rét lạnh chi vật che giấu khí tức. Lại thêm chừng cao 3 trượng đầm nước, công chúa điện hạ khẳng định tìm không thấy ta. Hi hi hi hi, lúc này bịt mắt trốn tìm bản tiểu thư là thắng định. Vũng bùn bên trong nữ tử mừng khấp khởi nghĩ đến, thiếu nữ này không là người khác, chính là thần thân bạn cũ. Đồng thời cũng là hắn lấy thiên kỳ các chủ danh nghĩa thu làm huyền phù đệ tử chi một nhân vật tiểu la lị mã tinh tinh. Trong miệng nàng nói tới công chúa điện hạ, tự nhiên là tiểu công chúa Hạ Thiến Thiền. Nguyên lai, từ khi thần thân rời đi đế đô sau này, các đệ tử của hắn hoàn toàn ở vào nuôi thả trạng thái. Hạ Thiến Thiền cùng mã tinh tinh tuổi tác tương tự, ý hợp tâm đầu, lại là trong các đệ tử chỉ có hai tên nữ tính, tiếp xúc nhiều tự nhiên là thành hảo tỉ muội. Tiểu công chúa chơi tính lớn. Mã Tinh Tinh la lị tính cách cũng là mạnh mẽ không giảm, bởi vậy hai người này thỉnh thoảng hội suy nghĩ một chút chơi vui sự tình, cũng tỉ như hiện tại chính tiến hành bịt mắt trốn tìm, lại gọi chơi trốn tìm. Hai người nhất định phải tốt một khu vực, sau đó thay phiên cất thay phiên bắt, xem ai có thể dùng tại nửa canh giờ trốn qua đối phương bắt, coi như thắng được. Cái này cách chơi không chỉ có thú, trọng yếu nhất là còn có thể đoán luyện hai người hồn năng. Dựa vào linh hồn năng lực nhận biết đến tìm tòi mục tiêu phương pháp. Trong lúc vô hình liền có thể đoán luyện hai người hồn lực cường nhược, đối với thân là huyền phù sư các nàng mà nói cực kỳ trọng yếu. Cho nên, Mã Tinh Tinh cùng Hạ Thiến Thiền chơi là quên cả trời đất. Nếu không phải lo lắng tại hắn nội thành chơi hội bị quấy rầy lời nói, sợ là toàn bộ đế đô đều sẽ trở thành hai người khu vui chơi. Nào đó thời khắc này, hả, tây bắc phương hướng có động tĩnh, tám thành là Thiến Thiền tìm đến. Không được, ta muốn thu liếm thần biết, để tránh bị công chúa phát giác. Mấy hơi đầy đủ qua sau, thật có một bóng người rơi vào ao cá bên cạnh. Chỉ bất quá, người này một bộ đồ đen da thân, trên mặt bọc lấy khăn đen, tuy nhiên cũng là nữ tử, nhưng nhìn tư thái liền biết cũng không phải là Mã Tinh Tinh suy đoán Thiến Thiền công chúa. Chờ một lúc, lại là một bóng người chạy nhanh đến, tại khoảng cách trước một người áo đen 10 bước có hơn chỗ dừng bước lại. Ha ha ha, Phục Hoàng hậu là cao quý nhất quốc chi mẫu, mặc đồ này ngược lại là cực kỳ hiếm thấy, là lão phu có phúc được thấy a. Cô gái áo đen này không là người khác, chính là thông qua mật đạo xuất cung, chạy chỗ này Phục Hoàng hậu. Mà trước mắt nàng vị này, cũng là Hạ Nguyên Long thân đệ đệ, đại hạ quốc lười tên bên ngoài nhàn tản vương gia Cung Thân Vương. Cùng Hạ Xuân Thu khác biệt, vị này Cung Thân Vương tuy nhiên cũng cao tuổi rồi, nhưng hắn lại là cái lão hoàn khố, toàn đế đô đại quan quý tộc không có một cái nào đem hắn thật coi thành là vương gia đến xem. Bởi vậy, dân chúng chỉ nhận một cái Hoài Nam Vương, đến mức Cung Thân Vương, sớm đã bị quên đến cái nào đó không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Mà bây giờ, cái này không chút nào thu hút hoàn khố vương gia tựa hồ là muốn gây sự a. Hừ, vương gia gửi thư hẹn nhau, lại đặc biệt thanh minh muốn bản cung một mình bí ẩn đến đây, bản cung tự nhiên muốn cải trang một phen. Phục Hoàng hậu lạnh như băng mở miệng, nói đi, ngươi muốn như thế nào, mới bằng lòng đem bí mật kia vĩnh viễn nát tại trong bụng. Nguyên lai, Cung Thân Vương cho Phục Hoàng hậu trong thư y nguyên nói rõ, mình tại trên yến hội vừa vặn trông thấy Phục Hoàng hậu cắt vỡ đại hạ vương vị trí hiểm yếu một màn kia. Tuy nhiên Phục Hoàng hậu động tác mau lẹ, lại là đưa lưng về phía chúng thần, tự cho là ngăn trở tất cả mọi người tai mắt, có thể vương tọa bên cạnh cái kia một mặt ngọc kính, lại may mắn thế nào đem nàng độc chết đại hạ vương một màn phản xạ tiến Cung Thân Vương trong mắt. Nếu như tối nay Phục Hoàng hậu không đến gặp nhau, hoặc là Cung Thân Vương không thể quay về, hắn Trung Bộc liền sẽ mở ra hắn dự đoán ở nhà bên trong di tin, đem cái này chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ. Phục Hoàng hậu tự hỏi thủ đoạn gọn gàng, lại cũng chưa chắc thật chịu đựng một phen tường tra, nàng không thể mạo hiểm như vậy. Cho nên, nàng mới bằng lòng một mình đến đây phó ước, vì, tự nhiên là muốn để Cung Thân Vương đem chính mình nhìn đến sự tình vĩnh viễn nát tại trong bụng. Ha ha ha, không có vội hay không, cũng nên trước tế ra huyền năng bình chướng, để phòng tai vách mạch rừng mà. Cung Thân Vương một bộ cười đùa tí tưởng dạng, hắn vừa mới chuẩn bị động thủ tế phát huyền năng, lại bị đối diện Mỹ phụ nhân mở miệng ngăn lại, chậm. Nơi này là khu bình dân, binh lính rất ít ở đây tuần tra. Huống hồ đều cái giờ này, ở tại bốn phía người sớm đã thiếp đi. Bằng bọn họ huyền đồ không quan trọng cảnh giới, ngăn cách thật xa, căn bản nghe không được chúng ta nói cái gì, người không cần đến tế ra huyền năng bình chướng. Mặt khác, người ta cũng cần đem thần hồn năng lực nhận biết cùng huyền khí xuống đến thấp nhất. Hơi có dị động, có lẽ liền sẽ dẫn tới không tất yếu hoài nghi, bản cung cũng không hy vọng dạng này. Nghe vậy, Cung Thân Vương âm trầm cười cười, kha kha kha kha, Phục Hoàng hậu đến là cẩn thận. Ngươi không cho ta tế ra huyền năng bình chướng, lại không cho phép chúng ta vận dụng hồn năng cùng huyền khí, nhưng mà vì tự vệ a. Thế nào, người ta cùng là nhị tinh huyền sư, còn sợ bản vương sẽ đối với ngươi thống hạ sát thủ hay sao? Phục Hoàng hậu lạnh lùng nói, nhưng nên có lòng phòng bị người. Tốt một cái nhưng nên có lòng phòng bị người. Tốt a, bản vương theo ngươi chính là. Chợt, Cung Thân Vương nhún nhún vai, giống như vô ý giảng đạo, hoàng hậu giết chết bệ hạ sau này, lại lấy phong tỏa tin tức danh nghĩa, đem công thần thân quyến đều cấm túc trong hoàng cung. Có bọn họ làm con tin, hoàng hậu thì không sợ những công thần đó trở về đế đô sau này không nghe theo ngài ủy nhiệm, đúng không? Chậc chậc chậc, không thể không nói, ngài tại ăn mừng đại yến ngược lên động, thật đúng là nhất tiễn song điêu kế sách thần kỳ a. Chẳng lẽ lại, ngươi muốn hôn thân thể nhiếp chính, trở thành ta đại hạ khai quốc đến nay vị thứ nhất nữ vương? Đây chính là một đầu vượt mọi chông gai đường, không dễ đi qua. Nghe đến nơi này, Phục Hoàng hậu sắc mặt lại lạnh ba phần, cả người khí thế chỉ có nhất lăng, như một thanh tức đem ra khỏi vỏ lợi kiếm, phong mang tranh tranh. Chương 891, hổ dữ còn không ăn thịt con, nhưng mà... U, nhìn ngươi thần sắc, tựa hồ thật làm cho ta cho đoán đúng. Ha ha ha, Cung Thân Vương tà tà cười một tiếng. Phục Hoàng hậu tối tăm dày đặc nói, Cung Thân Vương, có lúc người thông minh cuối cùng sẽ bị chết rất sớm, bởi vì bọn hắn biết quá nhiều. Ha ha ha ha ha, ngươi không cần đến uy hiếp ta. Cung Thân Vương bình thản ung dung, chính như ta trong thư nói, nếu như ta không thể quay về, người thí quân giết phu bí mật, lại sẽ huyên náo đầy thành đều biết a. Chuyện cười, người có chứng cứ sao? Phục Hoàng hậu cố gắng chấn định, chứng cứ, ta còn thực sự không có. Cung Thân Vương chậm rãi nói, có điều, đại hạ vương chết cực kỳ quặc. Chỉ cần bị đại thái giám Lý Tông Minh các loại một đám tử trung phát hiện bất kỳ một cái nào nho nhỏ điểm đáng ngờ, đều sẽ cắn xé không thả. Đến lúc đó, người nào có thể bảo chứng không biết tra ra cái gì đến. Lúc này, tiềm tàng tại ao cá dưới đáy Mã Tinh Tinh, đã sớm đem hai người ngôn ngữ nghe cái nhất thanh nhị sở. Đừng nhìn Mã Tinh Tinh tu vi không cao, có thể nàng linh hồn năng lực nhận biết lại tuyệt không yếu, dù sao cũng là một tên phàm giai lục tinh huyền phù sư, tai thính mắt tinh. Cho dù ngăn cách đầm nước, nàng cũng có thể rõ ràng nghe thấy ao cá bên cạnh một nam một nữ kia nói tới mỗi một câu. Trong lúc nhất thời, cái này tiểu la lị như mộng tia chớp, to lớn lượng tin tức cùng mức độ khó mà tin nổi, để cho nàng nhịp tim đều có chút không vững vàng. May mắn Phục Hoàng hậu cùng cung thân vương đề phòng lẫn nhau, không có thả ra thần thức dò xét kỹ. Nếu không, lấy bọn họ nhị tinh huyền sư năng lực nhận biết, nhịp tim không đủ Mã Tinh Tinh nhất định là khó có thể chạy ra bọn họ cảm giác. Ta thiên A, quốc vương bệ hạ chết, hung phạm lại là hoàng hậu, cái này, thế nào có thể như vậy? Bệ hạ chết, Thiến Thiền công chúa thế nào không có thu đến tiếng gió đâu? Đúng đúng, công chúa bởi vì bệ hạ hòa hoàng sau song song phản đối hắn cùng thần thân định tình một chuyện mà cáu kỉnh, đã rất lâu chưa có trở về qua chính mình tẩm cung. Thì liền lần này hoàng cung khao có công chi thần người nhà đại yến, nàng đều là cự không tham gia. Hết xong, ta vậy mà biết như thế cái kinh thiên đại bí mật, ta nên làm sao đây? Muốn nói cho công chúa sao? Vẫn là đem tin tức này vĩnh viễn giấu ở trong lòng. Trong lúc nhất thời, Mã Tinh Tinh suy nghĩ bách chuyển, lo lắng vạn phần. Ao cá bên cạnh, ngắn ngủi trầm mặc qua sau, Phục Hoàng hậu thái độ tựa hồ mềm xuống tới, thôi thôi, bản cung không cùng ngươi nói nhảm. Còn ngươi nói ta muốn làm nữ vương, hừ, lấy bản cung tu vi, ngươi cảm thấy đủ sao? Nói vớ vẩn thì không kéo, nói đi, ngươi đến tột cùng muốn có được chút cái gì? Cung thân vương dựng thẳng lên hai ngón tay, rất đơn giản, ta muốn trong quốc khố hai thành linh thạch cùng kim tệ. Đúng, đừng nghĩ cầm ngân phiếu đến lừa gạt bản vương, kim tệ, ta chỉ cần có sẵn. Cái gì, ha ha, cung thân vương ngươi điên a, còn thật dám công phu sư tử ngoạm a. Phục Hoàng hậu cười lạnh nói, trong quốc khố hai thành linh thạch cùng kim tệ, đây tuyệt đối là một món khổng lồ. Nhớ ngày đó thần thân lấy di hoa tiếp mộc chi pháp, trộm cắp hơn phân nửa tòa Hoài Nam vương phủ khố đoạt được ích lợi. Chỉ sợ cũng không sánh nổi cung thân vương giờ phút này há miệng đòi hỏi số lượng. Dù sao đại hạ quốc mấy ngàn năm tích lũy đều tại trong quốc khố, mà Hoài Nam vương phủ sáng lập cùng góp nhặt, cũng chỉ là trăm năm khoảng chừng a. Công phu sư tử ngoạm, chưa hẳn đi, cung thân vương híp híp mắt chử, Hạ Nguyên Long chết, hoàng hậu ngươi được hắn không gian huyền giới. Quang là ở đó đầu chí bảo, chỉ sợ cũng không ngừng quốc khố hai thành số này a. Ta hiện tại chỉ cần hai thành, khẩu vị đã đầy đủ tiểu. Hỗn trướng. Quốc khố chính là quốc vận gốc rễ, tuy nói Hạ Nguyên Long đã chết, thế nhưng là quốc khố ti người đều còn sống. Ngươi há miệng liền muốn hai thành, bản cung có thể lấy cái gì danh nghĩa điều động. Đến mức không gian huyền giới, hừ, Hạ Nguyên Long sau khi chết, vật kia đã rơi vào đại thái giám Lý Tông Minh chi thủ. Hắn muốn trở nhị hoàng tử kế vị sau này, cho đến tân vương trong tay. Ngươi cho rằng, bản cung ngay trước như vậy nhiều người mặt dám đem tư tàng sao? Phục Hoàng hậu tức giận nộ khí nói, hắc hắc hắc. Cái này ta coi như không xen vào. Cung thân vương âm hiểm cười nói, ta mặc kệ ngươi dùng cái gì thủ đoạn, trong quốc khố hai thành kim tệ cùng linh thạch, ta là muốn nhất định phải. Xin khuyên hoàng hậu nương nương một câu, quốc khố ti bên trong cũng có bản vương người, ngươi nếu là dám thiếu cân thiếu hai, hậu quả tự phụ. Ngươi, Phục Hoàng hậu khí toàn thân phát run, cái kia, ta chỉ cấp ngươi một tháng thời gian, một tháng sau, bản vương muốn là còn lấy không được ta muốn, hoàng hậu ngài thí quân giết phu tiếng xấu, chắc chắn đầy thành đều biết. Cái gì, phụ hoàng ta băng hà, đột ngột, một đạo thanh thúy tiếng kêu sợ hãi truyền đến. Người nào, Phục Hoàng hậu cùng cung thân vương đều là giật nảy cả mình, vội vàng quay đầu nhìn qua. Cách đó không xa, đứng đấy một vị dung mạo xinh đẹp, váy hoa che kín thân thể thiếu nữ, chính là đại hạ công chủ, Hạ Thiến Thiền. Phục Hoàng hậu lần này đầu, Hạ Thiến Thiền lập tức bằng vào tài trí hơn người huyền hồn năng lực nhận biết, theo lông mày trong mắt nhìn thấu hoàng hậu ngụy trang, mẫu hậu. Thật sự là ngài. Cái kia cung thân vương nói là thật sao? Ngài giết chết phụ hoàng, Hạ Thiến Thiền một bên tra hỏi, một bên chậm chậm lui bước, tinh xảo trên gương mặt phủ đầy hoảng sợ, kinh hoàng, phẫn nộ ba cái điệp ra thần sắc. Bất chợt tới biến cố, để hai cái người áo đen trở tay không kịp. Cái CMM chứ, ngươi không phải nói ngươi là một người tới đây sao? Hạ Thiến Thiền nha đầu này là thế nào chuyện? Ngươi dám lật lọng, tốt tốt tốt, ta nhìn ngươi là không quan tâm chính mình thân bại danh liệt, vì muôn người mắng mỏ. Thí quân chi tội, không chỉ có sẽ để cho ngươi chết rất khó coi, liền các ngươi phục ra tất cả tộc nhân, cũng nhất định khó thoát ngàn đao bầm thây chi hình. Cung thân vương vừa sợ vừa giận, còn tưởng rằng là Phục Hoàng hậu bố trí cục. Phục Hoàng hậu muốn giải thích, nhưng bây giờ, tựa hồ chỉ có một cái biện pháp có thể giải trừ cung thân vương lòng nghi ngờ. Nàng nhìn về phía Hạ Thiến Thiền trong mắt, bỗng nhiên lóe qua một tia hàn mang, mũi chân mạnh mẽ chĩa xuống đất, cả người trong nháy mắt bay nhào hướng trăm bước có hơn tiểu công chúa. Hạ Thiến Thiền bị nồng đậm sát khí bao phủ quanh thân, mà lại muốn giết nàng, vẫn là mẫu hậu. cái này khiến tiểu công chúa nhất thời người mất trương, quay đầu liền chạy, cứu mạng a, giết người rồi. Một bên bệnh tâm thần sự cuồng loạn gào thét, nàng một bên theo không gian huyền giới bên trong lấy ra mấy trương gia chỉ tốc độ huyền phù, điên cuồng thôi động, muốn bằng vào huyền phù chi lực chạy ra một kiếp. Không biết sao, nàng huyền phù kỹ nghệ tuy mạnh, có thể huyền khí tu vi cuối cùng chỉ có thất tinh huyền sĩ trình độ, lại có thể theo nhị tinh huyền sư cảnh Phục Hoàng hậu trong tay đào thoát. Ngắn ngủi ba hơi qua sau, phốc phốc, Phục Hoàng hậu hy thân thể phụ cận, lệ tay vồ một cái, nàng cái kia nhọn như hổ răng móng tay, liền đã thật sâu khảm vào Hạ Thiến Thiền cái cổ. Lại dùng lực bóp, cắt xoạt, đáng thương như thế cái khuynh quốc khuynh thành thiếu nữ, thì như thế chết tại chính mình mẫu hậu trong tay. Thường nói, hổ dữ còn không ăn thịt con, có thể Phục Hoàng hậu độc phụ này khởi xướng hung ác đến, vậy mà thân thủ giết chết nữ nhi của mình. Chương 892, sống lâu khóa, tiểu công chúa Hạ Thiến Thiền cũng không phải là Phục Hoàng hậu thân sinh. Hạ Thiến Thiền vừa ra đời, Hạ Nguyên Long lúc đó sủng ái nhất Hương Phi cũng bởi vì khó sinh qua đời. Hoặc do chính là nguyên nhân này, nàng mới có thể tập hợp ngàn vạn sủng ái vào một thân A. Nhũ mẫu đem tiểu công chúa nuôi nấng đến tuổi tròn rứt sữa sau này, nàng liền bị Phục Hoàng hậu nuôi. Trải qua thời gian dài, Hạ Thiến Thiền một mực coi Phục Hoàng hậu là thành thân mẹ đồng dạng hiếu thuận. Chưa từng nghĩ, nhất chiều dòm ra mở ám, nàng lại sẽ bị chính mình mẫu hậu giết khắp tại chỗ, hương tiêu ngọc phấn. Hạ Thiến Thiền trước khi chết cao giọng kêu cứu, kinh động ao cá xung quanh bị người ta. Nguyên bản đen nhánh phòng cửa sổ, giờ phút này đã lục tục ngo ngoe thắp sáng ánh nến. Phục Hoàng hậu thấy thế, biết nơi đây không nên ở lâu, lúc này lấy xuống Hạ Thiến Thiền không gian huyền giới, lại đem nàng hướng bên cạnh hồ nước bên trong ném một cái, quay đầu liền chạy. Cách đó không xa, Cung Thân Vương nhìn thấy Phục Hoàng hậu độc tâm giết nữ thủ đoạn tàn nhẫn, rất là kinh hãi đồng thời, cũng hầu như có thể an tâm, xem ra nữ nhân này là không biết tầm bản vương ra sao. Ngay cả mình dưỡng nữ đều có thể giết, có thể thấy được không muốn bại lộ quyết tâm rất lớn a. Ha ha ha, rất tốt, kể từ đó, bản vương chỗ lấy muốn đồ, vật, nàng nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách lấy tới. Chỉ chờ một tháng sau, bản vương liền đem thu hoạch được lượng lớn tư nguyên. Đến lúc đó, lại sử dụng ta vừa mới đạt được cái kia bộ bản đơn lẻ công pháp, cần tu khổ luyện. Lúc còn sống thành tựu huyền vương, kéo dài tuổi thọ, liền ở trong tầm tay. Muốn đến nơi này, Cung Thân Vương cũng chạy vội bỏ chạy mà đi. Các loại ở tại xung quanh người ta đi ra ngoài xem chừng thời điểm, to như vậy ao cá bốn phía sớm đã không thấy bóng dáng. Những thứ này tu vi thấp kém mọi người căn cứ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nguyên tắc, cũng chưa từng tìm kiếm báo quan, nhìn hai mắt không có phát hiện dị dạng, liền đều trở lại chính mình nhà ở bên trong ngủ ngon đi. Ao cá dưới đáy, Mã Tinh Tinh cẩn thận từng ly từng tí nhô ra thần thức năng lực nhận biết, liên tục xác định bốn phía không có bất kỳ người nào khí tức, rồi mới từ đầm lầy bên trong lật lên thân thể, bơi về phía tiểu công chúa Hạ Thiến Thiền rơi nước địa phương. Giờ phút này, Hạ Thiến Thiền đã chìm vào đáy nước. Chỗ cổ có bốn cái đỏ tươi dấu ngón tay. A, chờ một chút, vì sao là bốn cái, mà không phải năm cái? Phục Hoàng hậu cầm bắt nhất kích, rõ ràng là năm ngón tay giữ chặt nha. Lúc này, nếu có người tại dưới nước trưởng lên Dạ Minh Châu, tới gần Hạ Thiến Thiền nhìn thật kỹ thì sẽ phát hiện, cái này tiểu công chúa trắng nõn cái cổ bên cạnh, rơi xuống có một cái màu xám trắng sống lâu khóa. Đây là tại nàng xuất sinh trước kia, nàng mẹ đẻ Hương Phi không xa 10.000 dặm đi đến Thiên Âm Tự cho nàng cầu đến bảo vệ bình an. Sau đó Hương Phi khó sinh mà chết, ổ khóa này tử, liền bị Đại Hạ Vương thân thủ đeo tại Hạ Thiến Thiền trên cổ. Cái này một mang, cũng là 15-16 cái năm tháng. Dây chuyền đổi mấy cái bị, duy chỉ có ổ khóa chưa bao giờ thay đổi. Này khóa chỉ có ngón cái bụng nhi lớn nhỏ, toàn thân xám trắng, chính là từ long cốt thạch tủy ngưng luyện mà thành chí kiên chi vật. Long cốt thạch, có thể nói là thế tục giới cứng rắn nhất chất liệu một trong. Nhớ ngày đó, Xích Thố đang bị thần thân thuần phục trước kia, cũng là bị giam tại long cốt thạch trong lồng. Khi đó cũng đã là linh giai trung phẩm huyền thú Xích Thố, thi triển tất cả vốn liếng đập vào lồng giam, đều phải tốn phía trên mấy ngày mấy đêm công phu mới có thể đem đánh vỡ. Thần thân cưỡi nó phá lồng mà ra thời điểm, cái kia chiếc lồng đã sớm bị Xích Thố phí tổn 6 ngày thời gian đụng vào lung lay sắp nát trình độ, nếu không còn thật không xông phá. Có thể nghĩ long cốt thạch là có bao nhiêu sao cứng cỏi. Hiện tại, rơi xuống tại Hạ Thiến Thiền bên cạnh sống lâu khóa, thì là từ long cốt thạch tủy ngưng luyện mà thành. Long cốt thạch tủy, chính là long cốt thạch chỗ tinh hoa, trình độ bền bỉ cùng công dụng rộng, còn xa tại bình thường long cốt thạch phía trên. Bởi vậy, Phục Hoàng hậu dưới tình thế cấp bách cái kia nhất chảo, rất dễ dàng bóp gãy rủ xuống sống lâu khóa bạch kim dây chuyền vàng, lại không có thể đối long cốt thạch tủy cấu trúc mà trưởng thành thọ khóa bản thân tạo thành bất cứ thương tổn gì. Xem trăm hơi thở trước đó, tiểu công chúa chấn kinh đào mệnh, sống lâu khóa nương theo lấy nàng chạy gấp mà chi phối lắc lư. Ngay tại Phục Hoàng hậu nhất trảo tế ra trong nháy mắt, sống lâu khóa công bằng vừa vặn đến tại Hạ Thiến Thiền cái cổ bên trái đại trên động mạch, thay nàng ngăn lại chí mạng nhất một ngón tay. Nhưng dù cho như thế, mặt khác bốn ngón tay bóp bắt cự lực, vẫn như cũ để tiểu công chúa xương cổ sắp nát, phảng phất tắt khí hơi thở, sinh tử khó liệu. Giây lát, dưới bóng đêm, một cái mặt trẻ vú lớn lông mày đẹp leo lên ao cá một bên, trong ngực còn ôm một cái mặt không có chút máu, ngũ quan dung mạo lại tinh xảo đến gần như hết mỹ thiếu nữ. Suy suy suy, Mã Tinh Tinh tạo nên một tia huyền khí, đem chính mình cùng Hạ Thiến Thiền áo thân thể mặt ngoài nước hư đều bốc hơi nhất tịnh. Theo sau, thiếu nữ này lại từ không gian huyền giới bên trong lấy ra mấy cái liệu thương cố khí huyền đan, một mạch nhét vào tiểu công chúa trong miệng, lại lấy hồn có thể phối hợp huyền khí, giúp nàng hấp thu dược lực. Mã Tinh Tinh dù sao cũng là thiên kỳ các chủ cao đồ. Mấy tháng này đến nay, nàng đem luyện chế phàm giai bên trong, hạ phẩm huyền phù thông qua thiên kỳ bảo các bán, tích lũy không ít tài phú, mua cho mình một cái 3-5 triệu kim nhất tinh không gian huyền giới tất nhiên là không nói chơi. Công chúa điện hạ, Hạ Thiến Thiền, Mã Tinh Tinh mở ra thần thức truyền âm gọi mấy âm thanh, không biết sao tất cả la lên đều như châu đất xuống biển, không chiếm được nửa điểm đáp lại. Hết hết hết, tiểu công chúa chết, hơn nữa còn là bị hoàng hậu giết chết. Cái này, ta nên làm sao đây? Mã Tinh Tinh triệt để hoảng hốt, nếu là ngày sau bị Phục Hoàng hậu biết là ta thay nàng thu thi, ta chắc chắn đại họa lâm đầu. Thậm chí ngay cả ta tại phía xa Cửu Long thành tộc nhân đều hội bị liên lụy. Nhưng nếu như không như thế làm, không được, tiểu công chúa đợi ta như tỉ muội, ta tuyệt không thể trơ mắt nhìn lấy nàng phơi thây hoang dã. Nhưng vấn đề là, ta có thể đem nàng chôn ở nơi nào đâu? Đúng, nạp thú túi. Mã Tinh Tinh đột nhiên hai mắt tỏa sáng, ta nhớ được một tuần trước, tiểu công chúa từng cho ta khoe khoang nói nàng mua một cái nạp thú túi, chỉ chờ một vòng mới thiên kỳ bảo các khai mạc sau, dùng kiếm được tiền, mua một đầu chiến sủng chơi đùa. Để ta xem một chút, Mã Tinh Tinh luống cuống tay chân một phen tìm kiếm, rốt cuộc tại Hạ Thiến Thiền bên hông dây lụa phía dưới tìm tới một miệng lớn chừng bàn tay túi gấm tử. Nạp thú túi cùng không gian huyền giới công hiệu khác biệt, có thể dùng pháp lại là đồng suất một đường. Cái này tiểu la lị đối nhỏ máu nhập hồn sau khi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đạo bạch quang chợt hiện sau, Hạ Thiến Thiền liền bị cất vào tới. Thiến Thiền muội muội ngươi yên tâm, đợi phong thanh đi qua sau, ta nhất định cho ngươi tìm chỗ tốt an táng, cũng không uổng công chúng ta tỉ muội một trận. Mã Tinh Tinh biết nơi đây không nên lâu, đem nạp thú túi giấu kỹ trong người sau này, liền lấy tốc độ nhanh nhất rời đi Vương Thành Tây Bắc khu. Ngay tại lúc này, ao cá dưới. Một đầu dài 4 thước sơ giai hạ phẩm huyền thú phỉ xoắn ốc mới vảy cá theo mùi máu tươi, đi vào Hạ Thiến Thiền vị trí cũ. Nó chừng lấy tròn rầm rầm đông ngư nhãn nhìn chăm chú nửa ngày, sửng sốt không có phát hiện có mỹ vị tiệc bộ dáng, chỉ tìm tới một khối ngón cái bụng nhi lớn nhỏ sống lâu khóa, phía trên tựa hồ có một chút huyết tinh chi khí. Sau đó con cá này nhìn miệng hơi mở, trực tiếp đem tỏa tử nuốt vào trong bụng, tiếp theo nghênh ngang bơi ra. Chương 893, đơn đao phó hội. Tại Mã Tinh Tinh rời đi sau không lâu, hơn 20 cái người áo đen buông xuống ao cá một bên. Bọn họ nhiều vì huyền sĩ cao giai hảo thủ, bên trong cái kia dẫn đầu, càng là một tên tam tinh huyền sư. Một ở đây, cái này hơn 20 người liền không nói lời gì nhảy vào ao cá bên trong, chia ra tìm kiếm công chúa thi thể. Một canh giờ, hoàng hậu tẩm cung, người áo đen thủ lĩnh đến báo, nói là đem ao cá lật mấy lần, đều không tìm được công chúa điện hạ bóng người. Ao cá bên trong nuôi dưỡng chút sơ giai hạ phẩm phỉ xoắn ốc mới vảy cá, muốn đến, Hạ Thiến Thiền là thành những xúc sinh đó khẩu phần lương thực. Nghe đến nơi này, Phục Hoàng hậu chậm rãi gật gật đầu, vung tay lên, người áo đen tự đi. Nàng tuyệt không lo lắng hôm nay sự tình tiết lộ ra ngoài. Cung thân vương bên kia tất nhiên là không cần nhiều lời. Thì liền nàng phái đi tìm công chúa thi thể cái kia hơn 20 người, cũng đều là Phục gia nòng cốt, cùng Phục Hoàng hậu có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục. Bọn họ đương nhiên sẽ không làm ra vi phạm gia tộc lợi ích cùng tự thân lợi ích chuyện ngu xuẩn tới. Hạ Thiến Thiền cái kia nha đầu chết tiệt kia sự tình coi như có một kết thúc. Nhất làm cho bản cung đau đầu, vẫn là cung thân vương bên kia. Quốc khố hai thành linh thạch cùng kim tệ, một tháng thời gian, ta muốn thế nào đem tới tay. Phục Hoàng hậu mi đầu gấp gáp, tấm kia phong vận vẫn còn trên mặt tràn ngập tiêu sát chi ý. Hạ Nguyên Long, bản cung cùng con của ngươi chết, ngươi lại chỉ lo chiến sự tiền tuyến quốc sự. Xưa nay không từng vì thống nhi tranh thủ qua cái gì, thì liền đối với ta Phục gia trấn an, đều lộ ra có cũng được mà không có cũng không sao. Ngươi là cảm thấy thống nhi chết, ta Phục gia lão tổ cũng vong, Phục gia ngươi mà nói liền lại chỗ vô dụng sao? Hừ, ngươi là chết chưa hết tội, còn có nhị hoàng tử Hạ Uyên, kẻ này vạn vạn giữ lại không được. Bản cung cục tuyệt không cho phép chính mình khổ tâm mưu đồ, cửu tử nhất sinh hành động ám sát, kết quả là lại tiện nghi người khác nhi tử. Nàng chậm rãi xoa xoa cái trán, tự lẩm bẩm, thần thân a thần thân, ngươi lấy có lẽ có tội danh, tàn nhẫn sát hại ta Phục gia lão tổ, mới làm hại bản cung lâm vào bây giờ đủ kiểu bị động cục diện. Chờ ngươi trở về, bản cung chắc chắn trị ngươi một cái lăng trì chi tội, bảo ngươi, liền cùng các ngươi thần gia tất cả hạch tâm, đều chết không yên lành, lấy thưởng mối hận trong lòng ta. Thời gian hồi đến bây giờ, Hoài Bắc trọng trấn, Tam Giác thành. Phủ thành chủ trong đại điện, Từ Thiên Càn tế ra huyền năng bình chướng đem hắn cùng thần thân, thần Tàng Phong ba người toàn bộ bao quát bên trong, trên mặt mỗi người thần sắc đều cực kỳ ngưng trọng. Tiên hoàng đợi ta ân trọng như sơn, bệ hạ tại ta thần gia càng chỉ có hơn chứ không kém. Là ai, đến tột cùng là ai ám sát bệ hạ? Lão phu cùng hắn không đội trời chung, thần Tàng Phong nộ khí phía trên, một câu gào thét, hỏa hệ huyền năng không thể tự đè xuống bộc phát ra, tam tinh huyền vương uy thế đốt thiên thiêu địa. Lão giả này nhưng mà một hống chịu uy, liền suýt nữa đem Thiên Càn tế ra huyền năng bình chướng chấn cái nát bét. Còn tốt hắn không có khôi phục lại lục tinh huyền vương tu vi, nếu không, huyền năng bình chướng vừa vỡ, hắn tiếng giống chắc chắn âm thanh truyền hơn 10 dặm, huyền náo đầy thành đều biết. Ra ra ngươi bình tĩnh một chút, nếu như Phục Hoàng hậu nói làm thật, người chết đã chết rồi, người phát lại lớn lửa lại có cái gì dùng. Trong ba người, trên một số thần thân chấn tĩnh nhất. Có lẽ là bởi vì hắn là một cái dị giới vượt qua mà đến linh hồn, đối đại hạ vương lòng trung thành cũng không thế nào mạnh duyên cớ, việc cấp bách là Phục Hoàng hậu quân lệnh, theo hay là không theo. Vấn đề này vừa ném ra đến, thần Tàng Phong cùng Thiên Càn mày nhíu lại đến càng phát ra nhíu chặt chút, ai? Tiến thối lưỡng nan a, nếu không ngươi lại dùng truyền âm trận liên lạc một chút hoàng thành thử một chút. Thần thân lắc đầu, không dùng, Phục Hoàng hậu vừa mới cúp máy truyền tin thời điểm, ta liền đã thử qua. Vốn định lại khuyên nhủ nàng một phen, ai ngờ, Tam Giác thành cùng đế đô truyền âm năng lượng trận lại bị ngăn chặn, còn uổng phí hết ta 100 cân ngũ hành linh thạch. Có thể thấy được, cái kia không thể nói lý nữ nhân căn bản không muốn cùng ta nói nhảm. Thần thân, không được vô lễ, thần Tàng Phong nghe đối phương đem nhất quốc chi mẫu xem thường thành không thể nói lý nữ nhân, lúc này giận mặt quát tháo. Ra ra, người trước không vội thể nàng nói tốt, Tôn Nhi luôn cảm thấy sự tình có kỳ quặc. Thần thân vuốt ve một chút cái cằm. Chậm rãi nói, theo lý thuyết, Đại Hạ Vương Băng Hà, Phục Hoàng hậu vì củng cố hoàng tộc cầm quyền cùng quân đội trưởng khống lực, đối với ta loại này phía trên cấp bậc tướng thống soái, cần phải hiểu chi lấy ý lấy tình động mới đúng. Làm thế nào có thể giống nàng như vậy, trong ngôn ngữ tràn đầy hùng hổ dọa người ý uy hiếp. Coi như nàng Phục gia lão tổ là ta giết chết, nàng trong lòng có oán khí, cũng không nên nóng lòng nhất thời, nhất định phải ngay tại lúc này biểu lộ ra, sợ ta không biết một dạng a. Hả, ngươi ý gì? Thần Tàng Phong tựa hồ có chút động dung, ta ý nghĩ rất đơn giản, nữ nhân này, có lẽ theo bệ hạ chết có trực tiếp hoặc là gián tiếp quan hệ. Mà lại, hắn như thế vội vã không nhịn nổi nói cho ta biết nàng thái độ, rất có thể là để cho ta tâm sinh kiêng kỵ, từ đó không dám xuất quân hồi đế đô, để cho nàng ngồi vững ta, phản bội đại hạ, tội danh, từ đó đem ta, thậm chí cả toàn bộ thần gia đều diệt trừ rơi. Hoàng hậu tại truyền âm trong trận đã nói qua, ngươi như trong một tháng không xuất quân về đế đô. Nàng liền sẽ đối với tộc ta người hạ thủ, đây là không tranh sự thật. Nhưng là, nàng cùng bệ hạ chết là không có quan hệ, cũng chỉ là ngươi phỏng đoán, không có chứng cứ liền không làm được đếm, thiết không thể bịa đặt sinh sự, biết không? Thần Tàng Phong một mặt nghiêm túc nói, được được được, nghe ngài tốt a. Thần thân không lay chuyển được cái này cố chấp lão gia tử, chỉ có thể cười khổ gật đầu. Vậy ngươi bây giờ làm sao đây? Hồi, vẫn là không trở về. Hồi, đương nhiên muốn về. Thần thân quả quyết gật gật đầu, ta không quay về, cái kia nữ nhân điên chắc chắn đối với tộc ta người bất lợi, ta há có thể từ nàng làm ẩu. Thần thân, tốt tốt tốt, không phải nữ nhân điên, hoàng hậu điện hạ được thôi. Thần thân trợn mắt một cái, lại nói ta dự định một mình chạy tới đế đô. Còn quân đội, toàn bộ lưu thủ Tam Giác thành, thứ nhất có thể ngăn chặn trong thành trống rỗng, bị thái khấu hoặc là hoài nam nhân cơ hội mà vào, thứ hai, một khi đế đô có biến. Ra ra ngài cùng thiên lão cũng có thể bên ngoài phối hợp tác chiến, tổng không đến mức bị tận diệt đi. Thần Tàng Phong nghe vậy, im lặng không nói. Ngược lại là Thiên Càn không không cố kỵ mở miệng, thần thiếu soái phải nghĩ lại a. Ngươi đơn đao phó hội, giả thiết. Nói đến đây, hắn ánh mắt xéo qua liếc liếc một chút thần Tàng Phong, cố ý đem giả thiết hai chữ nói cực nặng, giả thiết hoàng hậu thật đối ngươi có cái gì ý đồ xấu, cái kia hậu quả không tưởng tượng nổi. Có thể ta không quay về, nàng càng biết mượn cơ hội sinh sự. Dù sao đều chạy không khỏi một kiếp này, không phải sao? Đại tai trước mắt, thần thân lại giống như mây trôi nước chảy cười một tiếng, ha ha, yên tâm đi. Ta độc giác xích tông thú đi tới vương giai, Hàn Thiên Hổ càng là tam tinh thú vương đỉnh phong. coi như đấu không lại quá sau quản lý hoàng thành cấm vệ quân, trốn luôn luôn có thể chạy thoát. Vì để ra ra giải sầu, thiếu niên này cố ý xếp đặt làm ra một bộ cười đùa tí từng thái độ, trấn an nói, huống hồ, ra ra cũng nói, sự kiện này ngược lại cũng chưa chắc đúng như chúng ta dự đoán như vậy hung hiểm. Có lẽ, hoàng hậu giận nói lệ quát, nhưng mà vì cho ta cái này phi tướng quân gõ gõ cảnh báo thôi. Chương 894, Thiên Kỳ các chủ giá lâm. Ngô, gõ gõ cảnh báo, phục hoàng hậu cũng không phải ngày đầu tiên vị gần hoàng hậu chi tôn, nếu thật là gõ một cái ý tứ, làm thế nào có thể không biết nặng nhẹ cầm tướng soái tộc nhân tướng uy hiếp. Thiên Càn trong lòng thầm nghĩ, phương diện này, Thiên Càn nhìn sau thần Tàng Phong muốn thấu triệt. Dù sao sau người quá mức chính phái, hắn không là nghĩ không ra, mà chính là không nguyện ý hướng phương diện này suy nghĩ, có như vậy điểm lừa mình dối người ý tứ. Bất quá, Thiên Càn biết đây là thần thân trấn an ra ra chi ngôn, bởi vậy cũng không đâm phá, như cái điêu khắc đồng dạng đứng ở một bên, không nói một lời. Đã thấy thần thân đột nhiên sắc mặt một nghiêm, nói ra, đại hạ Vương Băng Hà một chuyện, trừ trong tộc mấy vị trưởng lão cùng kiêu kỵ quân phó thống soái Lý Đức Chí bên ngoài, lại không thể ngoại truyền. Còn có, ta đi sau này, tam giác thành phòng ngự gánh nặng thì rơi vào thiên lão ngài trên bờ vai. Nhớ lấy, thế lực bá chủ chế tạo kế hoạch không được trì hoãn. Bảo vệ đô thị mọi việc, càng phải lưu tâm hơn, không cần thiết bị Hoài Nam Vương hoặc là Thái Khấu quốc chủ có cơ hội để lợi dụng được. Thiên Càn mãnh liệt gật đầu một cái, thần soái yên tâm, thiên mỗ tất không phụ nhờ vả. Thần Tàng Phong khe khẽ thở dài, cũng mở miệng nói, ngươi cứ yên tâm đi thôi, ta bộ xương già này còn không có gì xét đây. Có ta phối hợp thiên lão, nhất định có thể đem tam giác thành thủ đến như thùng sắt, bảo vệ ngươi đại phía sau không lo. Ngược lại là ngươi chuyến này đơn đao phó hội, lão phu mạnh mẽ đều không chỗ dùng, hết thảy đều dựa vào chính ngươi, vạn sự phải cẩn thận nhiều hơn mới là. Biết biết, nói thêm gì đi nữa ta liền đi không. Thần thân nện bước bước nhanh mà rời đi, cũng không quay đầu lại khoát khoát tay. Tiểu tử thúi này, thần Tàng Phong miệng bên trong mắng lấy, tâm lý níu lấy, trong mắt là tràn đầy không muốn cùng lo lắng. Khổ nhất là tách rời, tình thâm nhân nạn lưu, thần thân ẩn nặc hành tung ra khỏi thành, cưỡi trên xích thố không đi quan đạo đi sơn lâm, một đường trèo đèo lội suối hướng đế đô chỗ chạy đi. Ba ngày sau, đế đô trong vòng phương viên trăm dặm, tuyết lớn tràn ngập. U ám dưới bầu trời, cửa nam bên ngoài, một tên người khoác điêu nhung áo khoác, trên mặt thầm mặt nạ màu vàng tu giả, chậm rãi đạp tuyết mà đi. Giây lát, hắn ở trước cửa thành trăm bước chỗ đứng vững, dưới mặt nạ băng lãnh ánh mắt phía trên nghiêng mắt nhìn, tựa hồ tại cùng đầu tường thủ quân chào hỏi, để bọn hắn mở cửa cho đi. Hắn tuy là lẻ loi một mình, lại cho đầu tường thủ tướng mang đến một loại thiên quân vạn mã bức gần ảo giác, để tiểu tướng này không khỏi lăn động một cái vị trí hiểm yếu, nhanh chóng mở cửa thành ra, cho đi. À, thế nhưng là, cổng thành phó tướng có chút chần chờ nói, vương tướng quân, quá sau có lệnh, quốc vương bệ hạ long thể có việc gì. Mỗi ngày chỉ có mặt trời mọc sau trong vòng một canh giờ có thể dung người ra vào đế đô, còn lại bất kỳ thời khắc nào, đều là muốn cấm nghiêm ra vào, để tránh đập vào long khí a. Đùng, kết quả, cái này phó tướng trực tiếp bị một bàn tay phiến té xuống đất nói nhảm. Người tuân theo phía trên mệnh, lại cũng không nhìn một chút người đến là ai. Trên mặt hắn mang theo ám kim sắc mặt nạ, tại toàn đại hạ quốc cảnh nội là phần độc nhất, cho thấy hắn là thiên kỳ bảo các cao tầng. Nói đến đây, thủ tướng trên mặt nhất thời hiện lên một tia nhớ lại chi sắc, tháng trước, bản tướng tại Thiên Kỳ Bảo Các mua một kiện huyền giai hạ phẩm huyền binh, cho nên may mắn gặp qua phó các chủ một mặt. Phó các chủ trên mặt nạ, khắc lấy cái long phi phượng vũ, địa chữ. Người bây giờ chừng lớn người mắt chó xem thật kỹ một chút, dưới thành đứng sừng sững người, mặt nạ chỗ trán khắc lấy là cái gì chữ. Bộ kia đem đỉnh lấy cồng kềnh nửa bên mặt chật vật đứng dậy, vội vàng nhìn qua. Chỉ gặp cái kia mặt nạ vàng kim đỉnh trán chỗ. Khắc lấy một cái phong mang tất lộ thiên chữ. Thiên, chẳng lẽ hắn là Thiên Kỳ Bảo các chủ bản tôn. Lần này chấn kinh không nhỏ, phó tướng kém chút ngồi liệt trên mặt đất. Hiện tại, người nói cho ta biết, có mở hay không môn. Mở một chút mở, ta cái này cũng làm người ta, à không, thuộc hạ cái này tự mình đi vì hắn mở ra cổng thành. Phó tướng trở mình lên ngựa, nhanh như chớp nhi lao xuống đầu tường. Cũng không trách hắn sợ đến như vậy, phải biết. Cái này nửa năm qua, Thiên Kỳ Bảo các uy danh ngày hôm đó ích thịnh đại. Nghe đồn, liền đường đường nhất quốc chi quân Hạ Nguyên Long, đều đối Thiên Kỳ các chủ cực kỳ khách khí, rất sớm trước kia thì lấy bạn đãi chi, vứt bỏ quân quân thần thần cái kia một bộ. Tại đầu tường thủ tướng nhóm muốn đến, Thiên Kỳ các chủ phải vào thành, đừng nói là Hoàng hậu hạ lệnh, coi như Hoàng hậu bản thân xuất hiện ở đây, chắc hẳn cũng sẽ không ngang ngược ngăn cản a. Song lại còn có bệ hạ đè ép nàng một đầu đây. Hai cái này thủ tướng nhưng lại không biết. bọn họ bệ hạ đã sớm bị Phục Hoàng hậu làm hại, chỉ bất quá không có đối ngoại tiết lộ phong thanh a. Từ nay sau này, Phục Hoàng hậu mệnh lệnh, liền giống như là thánh chỉ, chí cao vô thượng. Thần thân vào thành sau, ánh mắt thoáng nhìn, vừa vặn trông thấy dẫn ngựa đứng sừng sững ở bên cạnh phó tướng, lúc này vẫy tay một cái, bạch quang chợt hiện sau, một tờ ngân phiếu liền bay vụt nhập đối phương trong lòng bàn tay. Thiên kỳ các chủ đại nhân, ngài đây là 3.000 kim, mua vật cưỡi của ngươi. Phó tướng sững sờ, ngay sau đó vui mừng quá đỗi, vội vàng đem tỏa kỵ dây cương cung cung kính kính đưa tới trong tay đối phương. Hắn con ngựa này tuy là đại uyển lương câu, có thể cuối cùng không sánh bằng đại uyển hắc đề, chớ nói chi là giá trị vạn kim hãn huyết bảo mã. Giá trị cũng liền tại 1.000 kim hai bên. Hiện tại, thiên kỳ các chủ vung tay lên thì cho hắn gấp 3 giá cả, ngu ngốc mới không bán đâu. Chở mình lên ngựa sau, thần thân bay thẳng thiên kỳ bảo các mà đi, chỉ lưu lại hưng phấn không thôi phó tướng, cùng một đám hâm mộ ghen ghét cổng thành thủ quân. Thiếu niên như thế làm, thực cũng là muốn thông qua hành động này nói cho thủ quân, ta thiên kỳ các chủ, bệ hạ bạn cũ, đã xuất quan. Hắn tin tưởng, tin tức này, muốn không nhiều lâu liền sẽ truyền vào Phục Hoàng hậu trong tai. Đến lúc đó, nếu như đối phương có tật giật mình, tất nhiên sẽ lấy một chút hành động. Thần thân biết, một số thời khắc, hành động càng nhiều thì càng dễ dàng phạm sai lầm. Hắn chính là muốn dùng cử động lần này thăm dò một chút Phục Hoàng hậu cùng Đại Hạ Vương chết đến tột cùng có hay không không muốn người biết liên hệ. Không bao lâu, thiên kỳ bảo các, lầu ba đại sảnh. Thần thân trở về, để nhị thúc thần khiếu hải, tổng quản hạng nam nhâm, cùng tả hữu hộ pháp Trương Nhất Đao, Lục Nhất Kiếm bọn người thật bất ngờ, cũng rất kinh hỉ. Thần thân đem thần lão gia tử đã được cứu vớt cũng thức tỉnh một chuyện chi tiết cáo chi, mấy người càng là vui mừng quá đỗi. Hàn huyên qua sau, thiếu niên này liền từ trong miệng vài người biết được trong khoảng thời gian này đến nay đế đô phát sinh một kiện quái sự. Vài ngày trước, thái tử buồn bã nguyệt đã qua, đại hạ vương liền thiết yến khoản đãi có công chi thần gia quyến. Cũng không biết ra cái gì sự tình, tất cả tham dự hội nghị gia quyến đều không có hồi gia tộc mình, mà chính là bị hoàng hậu lâm thời an trí trong hoàng cung. Bằng Trương Nhất Đao cùng Lục Nhất Kiếm thế lực ngầm nhiều mặt nghe ngóng, nhưng cũng không có nhô ra cái như thế về sau, cả sự kiện có chút thần bí. Lúc này, thần thân ngữ bất kinh nhân tử bất hưu nói ra, quốc vương bệ hạ, băng hà. Cái gì, đầy bàn kinh ngạc, nhị thúc thần khiếu hải liền chén rượu đều không cầm nổi, đổ xuống tại trên đầu gối, loại rượu ướt nhẹp quần áo đều không hề hay biết. Chương 895, bảo các thực lực tăng mạnh. Bệ hạ chết, ngươi là từ chỗ nào được đến tin tức? Ngắn ngủi lặng im sau, thần khiếu hải run giọng hỏi. Phục Hoàng hậu chính miệng thông qua truyền âm trận nói cho ta biết. Thế nào, nhị thúc ngươi thế mà không biết? Thần thân hỏi ngược lại, không cần phải a. Phục Hoàng hậu để cho ta trong vòng một tháng xuất quân về đều, theo lý thuyết hắn mấy cái cánh quân đầu lĩnh khẳng định cũng nhận được tin tức. Như thế nhiều người biết được, do gì khả năng thì càng cao. Ngươi thân là thiên kỳ các phó các chủ, kinh doanh như thế thời gian dài, tại đế đô tai mắt cũng không ít. Thế nào biết một chút tiếng gió đều chưa lấy được. Thần khiếu hải ngược lại đưa ánh mắt về phía Trương, Lục hai vị hộ pháp. Hai người này đều là một mặt mờ mịt, giống quốc quân băng hà bực này đại sự, đế đô lòng đất chợ đen sợ là đã sớm truyền xôn xao. Nhưng chúng ta thật không có thu đến nửa điểm phong thanh. Cái này quái, bảo tiêu tỷ tỷ hạng nam nhâm chân mày cau lại, trầm ngâm một lát sau, thần thân bừng tỉnh đại ngộ ta biết. Bệ hạ chết, Phục Hoàng hậu chỉ nói cho một mình ta. Gạch chéo cái vòng vòng. Phục Hoàng hậu trước đó còn thông qua truyền âm trận, lệnh cưỡng chế ta đem đại quân toàn bộ mang về. Bây giờ nghĩ lại, nếu như ta thật như thế làm, chẳng phải là bên trong nàng gian kế, đến mức chỗ vạn kiếp bất phục. Nghe đến nơi này, Trương Nhất Đao nhất thời ngồi không yên, vỗ bàn một cái, dựng râu trừng mắt mắng, mẹ con chim, vậy lão nương nhóm là muốn âm chết ngươi a. Thật là một cái âm độc bà nương, Lục Nhất Kiếm cũng không chút nào che lấp mắng, làm đã từng lính đánh thuê đầu mục, Trương Nhất Đao. Lục Nhất Kiếm hai người thì tương đương với nửa cái hắc thế lực thủ lĩnh, đối với hoàng tộc vương quyền cái gì cũng không có bao nhiêu lòng kính sợ. Bọn họ chỉ nhận đạo nghĩa giang hồ, không hỏi quốc pháp gia quy. Bọn họ bây giờ hết thảy, đều là thần thân mang đến. Cho nên nói, Trương Nhất Đao cùng Lục Nhất Kiếm ý nghĩ rất đơn giản, người nào chọc tới thần thân, người đó là đang cùng hai người bọn họ không qua được. Mẹ con chim, thần thiếu, cái này giọng điệu ta đều nuốt không trôi, chớ nói chi là ngươi. Trương Nhất Đao rửng dưng quát, ngươi nói đi, thế nào làm? Để cho ta lão Trương cùng ngươi xông vào một lần hoàng hậu tẩm cung cũng không phải là không thể được. Lục Nhất Kiếm cũng ma quyền sát trưởng nói, đúng. Cái này gần nửa năm đến nay, chúng ta đem theo thiên kỳ bảo các bán bên trong kiếm lấy lượng lớn kim tệ, đều một mạch đổi thành linh thạch tư nguyên. Hiện nay, ta cùng Trương đồ tể tu vi, đều đã trèo đến ngũ tinh huyền sư cảnh. Thì liền vụ ti tổng quản hạng tiểu thư, đều đã tấn cấp làm nhị tinh huyền sư. Trương Nhất Đao mãnh liệt gật đầu, không sai, thần phó các chủ thì lợi hại hơn, hiện tại đã là một tên nhị tinh huyền vương đỉnh phong cường giả. Thì ngay cả chúng ta trước kia bốn cái thân tín phụ tá, Giáp Ngọ, Ất Lỗ, Bính Xương, Đinh Thanh, đều theo cửu tinh huyền sĩ đỉnh phong bò lên trên huyền sư ngai vàng. Lại thêm chúng ta trong khoảng thời gian này phát triển thế lực ngầm, mênh mông mấy vạn người, cùng Hoàng Thành cấm vệ quân làm một cuộc trận đánh ác liệt cũng không giả hắn. Hạng Nam Nhâm nở nụ cười xinh đẹp, cũng không phải sao. Thì liền ta phụ tá thần tứ, đều tấn cấp đến thất tinh huyền sĩ đâu. Nghe ba người này nói, thần thân ngược lại là ăn một tiểu kinh, bất quá cái này cũng hợp tình hợp lý. Bởi vì hắn tại Bắc Phạt trước kia, thì từng theo chư vị đang ngồi đã thông báo, ta rời đi sau này, ta cái kia bảy thành phân hoa hồng, theo tỷ lệ phân cho bảo các tất cả hạch tâm cao tầng. Khi đó, thần thân thì làm tốt đại phát chiến tranh tài dự định. Đến mức thiên kỳ bảo các mỗi tháng khai trương một lần, mỗi lần 16-17 ức thuần lợi nhuận, cùng giữ lấy mốc meo, còn không bằng trước hết để cho mọi người cầm lấy đi dùng, hóa thành tu vi, tăng lên chiến lực. Mỗi tháng 16-17 ức kim, dựa theo 1 triệu kim tệ đổi một cân hạ phẩm ngũ hành linh thạch tỷ lệ, coi như đánh lên một cái tiểu giảm đi, chỉ ít cũng có 1.500 cân linh thạch nhập chướng. Thần thân xuất chinh gần nửa năm, bảo các hạch tâm thành viên liền được chia gần vạn cân linh thạch. Có như thế nhiều ngũ hành linh thạch luyện hóa hấp thu, bọn họ cảnh giới tăng lên không nhanh mới có quỷ đâu. Đương nhiên, cái này cũng theo những người này trước kia cũng không có trắng trợn hấp thu qua linh thạch năng lượng có quan hệ. Lấy bọn họ bây giờ tu vi, muốn càng tiến một bước, cần thiết linh thạch cũng liền càng nhiều, mà lại hấp thu hiệu quả cũng sẽ đánh nhất định giảm đi. Như vậy cũng tốt so một cái đói thật lâu, khát thật lâu người cho hắn một chậu cơm, một vò nước, hắn đều có thể ăn uống cạn. Nhưng làm thể nội đã dự trữ đủ nhiều thực vật trình độ sau này, thì ăn không vô. Nếu như miễn cưỡng ăn cứng rắn uống, sẽ còn buồn nôn không hấp thu, náo không tốt sẽ còn toàn phun ra, cũng là như thế cái đạo lý. Cho nên, huyền sư, riêng là huyền vương cảnh lấy thượng, hạ phẩm ngũ hành linh thạch đối nhanh chóng tăng cao tu vi nổi lên đến hiệu dụng, đã là càng ngày càng yếu. Trừ phi có càng cao hơn một cấp trung phẩm linh thạch, mới có thể để cho những người này kinh mạch đan điền lại lần nữa bày biện ra đói khát trạng thái, điên cuồng hấp thu luyện hóa, nhanh chóng tăng cao tu vi. Thần thân áp hấp trà, chậm rãi mở miệng, các ngươi tu vi bạo tăng, đây là chuyện tốt. Bất quá, thì như thế giờ cao đồ đao xông vào hoàng cung, thật sự là hạ hạ chi sách. Đừng nói trong hoàng cung ngọa hổ tàng long, cao thủ như mây, chúng ta còn thật chưa hẳn có thể chiếm được cái gì chỗ tốt. Thì coi như chúng ta chiếm ưu thế, cuối cùng nhất giết phục hoàng hậu, đoạt lấy hoàng cung, thì phải làm thế nào đây? Thế nhân dùng ngòi bút làm vũ khí nước bọt đều có thể gọi chúng ta để tiếng xấu muôn đời. Nói đến đây, thiếu niên khẽ ngẩng đầu, híp mắt chửi nhìn nóc nhà, sâu xa nói, nếu như ta nhưng mà một người, gánh vác vạn cổ bêu danh lại như thế nào? Thiếu không mấy cân thịt, thế nhưng là, gia gia của ta, thậm chí cả ta thần gia liệt tổ liệt tông, đều là đại hạ quốc không người có thể ra phải trung thần nghĩa sĩ. Bản thiếu không thể bởi vì nhất thời xúc động, liền để gia gia của ta hổ thẹn, để cho ta tổ tông mang tiếng xấu. Không thể phủ nhận, dị thế trọng sinh đến bây giờ, thiếu niên này đối gia tộc mình lòng trung thành là càng ngày càng dày đặc. Hắn cũng không tiếp tục là một người ăn no cả nhà không đói bụng lãng tử. Loại cảm giác này, có chút không tự do, thế nhưng là, thế gian lại chưa từng có qua tuyệt đối tự do. Ít một chút tự do, nhiều một ít thân tình nhà ấm ràng buộc, đây đối với ở kiếp trước là cô nhi thần thân mà nói, cũng không có cái gì không tốt. Nghe thấy hắn nói, nhị thúc trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Trương Nhất Đao gãi gãi đầu, cả tiếng nói, vậy ngươi nói thế nào xử lý a? Dù sao ngươi nói kiểu gì thì kiểu gì, ta lão Trương tuyệt không hai lời. Dễ làm, đầu tiên, ta lấy thiên kỳ các chủ thân phận trở về một chuyện, tin tưởng muốn không nhiều lâu liền sẽ truyền vào phục hoàng hậu trong tai. Ngày mai, ta liền lấy xuất quan sau thăm viếng bạn cũ đại hạ vương danh nghĩa, quang minh chính đại tiến một lần hoàng cung. Phục hoàng hậu như có tật giật mình, chắc chắn tìm kiếm nghĩ cách ngăn cản. Như thế, ta suy đoán liền coi như là rơi xuống thực chỗ. Bước thứ hai, đông đông đông, chính tại lúc này, ngoài cửa truyền đến mấy đạo gấp rút tiếng gõ cửa, liền nghe các chủ đại nhân, ngài đồ nhi Mã Tinh Tinh nói là có chuyện quan trọng cầu kiến. Hả, thần thân trong lòng nghi hoặc, cái này tiểu la lị có thể có cái gì chuyện quan trọng? Sẽ không phải là tại luyện chế huyền phù phương diện gặp gỡ cái gì nan đề a? Nhà đầu này còn thật không biết chọn thời điểm. Chương 896, Thiên Tâm Chi Lực Cứu Thiến Thiền. Thần thân vừa muốn cự tuyệt, lại nghe nhị thúc giảng đạo, người vẫn là trước gặp một lần nàng đi. Mấy ngày nay, tiểu nha đầu kia mỗi ngày đều sẽ tới bảo các 3-5 lần, đều là tới tìm ngươi. Ta nói với hắn, có cái gì sự tình cùng ta giảng là một dạng, nàng lại vẫn cứ không chịu. Ồ, nghe đến nơi này, Thần thân không khỏi gật gật đầu, vậy được rồi. Đinh Thanh, để cho nàng đi vào thấy một lần. Không bao lâu, Mã Tinh Tinh đi vào trong điện. Nhiều ngày không thấy, thiếu nữ này vẫn như cũ là bộ kia mặt trẻ vú lớn bộ dáng, chọc người chiếu cố. Nhưng mà chẳng biết tại sao, sắc mặt nàng dường như thủy chung bao phủ một cỗ đau thương chi khí, hai đầu lông mày còn rát lên một tầng bàng hoàng cùng vẻ bất lực. Ngươi tìm ta, thần thân không mặn không nhạt hỏi. Hắn hiện tại là lấy thiên kỳ các chủ, Mã Tinh Tinh ân sư thân phận cùng nói chuyện với nhau, tự nhiên không tốt biểu hiện quá mức nhiệt tình. Ừm, sư tôn, đồ nhi là muốn hỏi một chút, ngài có liên lạc hay không đến thần thân phương pháp? Thần thân, hắn không phải xuất quân xuất chinh sao? Vi sư trước đó một mực tại bế quan, cũng không có thể liên hệ đến hắn phương pháp. Thiên kỳ các chủ chậm rãi nói. À, Mã Tinh Tinh trên mặt lóe qua một vệt vẻ thất vọng, tiếp theo hàm răng khẽ chọc môi son, lại nói cái kia đồ nhi có kiện rất tư mật sự tình muốn theo sư tôn đơn độc bẩm báo. Nguyên lai, ngay tại tiểu công chúa bi thảm độc thủ cùng ngày sáng sớm, Mã Tinh Tinh thừa dịp mặt trời mọc sau đế cũng không khỏi ra vào cơ hội, đi đến ngoài thành một chỗ thanh sơn cương vị. Nàng vốn định đem nạp thú túi bên trong tiểu công chúa thi thể cực kỳ an táng. Thế nào lại, tại tiếp xúc đến Hạ Thiến Thiền ra thịt trong nháy mắt, Mã Tinh Tinh bỗng nhiên phát hiện, thân thể đối phương vẫn chưa xuất hiện cứng ngắc, băng lãnh hiện tượng, ngược lại còn có lưu một chút ấm áp. Cái này phát hiện trọng đại, để cho nàng nguyên bản bi thương tâm tư, nhất thời bị kinh hỉ thay thế, tiểu công chúa rõ ràng đã chết gần nửa ngày khoảng chừng, có thể thi thể thế mà còn có một tia ấm áp. Đây có phải hay không là cho thấy, nàng thực vẫn chưa tránh thức hương tiêu ngọc vẫn đâu. Tại cường giả vi tôn, giết hại thời thời khắc khắc tồn tại huyền linh đại lục, cơ hồ mỗi một tên tu giả đối thi thể thường thức đều như lòng bàn tay. Dưới tình huống bình thường, thi thể sẽ ở sau khi chết nửa canh giờ đến trong vòng một canh giờ, bắt đầu cứng đờ. 5, 6 canh giờ sau, đem hoàn toàn cứng ngắc. Đợi đến khoảng 15 canh giờ, thì bắt đầu mềm mại. 3 ngày 3 đêm sau, lại đem khôi phục nguyên dạng. Đương nhiên, đây chỉ là bình thường tình huống. Nếu như thi thể là tại trong đất hoặc trong nước, hoặc tại nhiệt độ thấp, khô ráo tình huống dưới, biến hóa tốc độ hội trì hoãn, tại nhiệt độ cao nhiều ẩm ướt dưới điều kiện sẽ, thì sẽ tăng nhanh. Thế nhưng là, tiểu công chúa vừa mới chết không bao lâu liền bị Mã Tinh Tinh vớt đi ra, bốc hơi bên ngoài thân hơi nước, thu nhập nạp thú túi bên trong. Theo lý thuyết, nạp thú túi có dưỡng tính cùng nhiệt độ ổn định tính, cũng sẽ không dẫn đến thi thể xuất hiện cứng ngắc thời gian trì hoãn hoặc là tăng tốc tình huống. Bởi vậy, Mã Tinh Tinh cảm thấy Hạ Thiến Thiền rất có thể cũng chưa chết, chỉ ít cũng là không chết, có lẽ còn có thể cứu. Cho nên, nàng mới muốn tìm người thi pháp cứu giúp. Thế nhưng là, phóng nhãn toàn đế đô, chỉ có thần thân một người đáng giá nàng hoàn toàn tín nhiệm. Nàng vốn định đem việc này cáo chi thần thân, lúc sau hắn quyết định chủ ý. Kết quả không như mong muốn, ngay cả mình ân sư, thiên kỳ các chủ cũng không biết thần thân phương thức liên lạc. Không có cách, Mã Tinh Tinh chỉ có thể lui mà cầu thấp hơn, quyết định tin tưởng mình ân sư, để hắn nghĩ cách thi cứu. Mã Tinh Tinh cũng là bất đắc dĩ mới đi cái này một nước cờ hiểm. Bởi vì thì đến bây giờ, Hạ Thiến Thiền bên ngoài thân cái kia một chút ấm áp cảm giác, cũng nhanh muốn biến mất hầu như không còn. Nếu là lại mang xuống, nàng rất có thể cứu không thể cứu. Nhìn lấy Mã Tinh Tinh trong mắt khẩn cầu cùng vẻ lo lắng, thần thân trong lòng nhất nhói, dường như ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, chậm rãi gật gật đầu, tốt a. Các ngươi đi ra ngoài trước. Vâng, bao quát nhị thúc ở bên trong tất cả mọi người lui ra trong các đại sảnh sau, thần thân lại tế ra một đạo huyền năng bình chướng, lúc này mới lên tiếng nói, bây giờ có thể nói đi. Mã Tinh Tinh mãnh liệt gật đầu một cái đồng thời, mang thủ mang cước kéo tới 3 tấm ghế dài liều cùng một chỗ, tiếp theo ngọc vung tay lên. Ông, bạch quang chợt hiện sau, tiểu công chúa Hạ Thiến Thiền thi thể bị nàng theo nạp thú túi bên trong gọi ra, đặt ngang ở lớn lên trên ghế. Đây là, Hạ Thiến Thiền, thần thân quá sợ hãi. Gần đi 2 bước đi vào trước mặt đối phương, một bà nhấc lên cổ tay vì bắt mạch. Mạch đập, đã ngừng đập, da thịt mặc dù vẫn giữ có một chút ấm áp cảm giác, có thể đã xa xa thấp ra nhân loại bình thường nhiệt độ thấp. Nàng mỹ lệ khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, hai mắt nhắm nghiền, lông mi dài an an tĩnh tĩnh nằm tại mắt hợp chỗ, đại mi giống như nhân không phải nhân, nghiêm chỉnh đã là một bộ sinh cơ hoàn toàn không có cảnh tượng. Sư phụ, Thiến Thiền muội muội còn chưa có chết đúng hay không? Đồ nhi có thể cảm giác được nàng da thịt vẫn có một tia ấm áp. Van cầu ngài mau cứu nàng đi. Ô, Mã Tinh Tinh phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, áp lực vài ngày tâm tình, rốt cuộc tại lúc này triệt để bạo phát đi ra. Như vỡ đê chi hồng thủy phát triển mạnh mẽ, nước mắt nhi ngăn không được rủ xuống. Im lặng, vi sư muốn vì dò xét hồn nghe mạch, không cần thiết ảnh hưởng đến ta. Thần thân cau mày giống một câu, Mã Tinh Tinh nhất thời ngừng khóc thế, hô hấp lúc thời gian ngắn lớn lên nghẹn ngào. Ong ong ong, thần thân đem thần thức ngưng tụ thành một cỗ hồn quang long, cẩn thận từng ly từng tí chui vào Hạ Thiến Thiền mi tâm, đi vào thần hồn thức hải bên trong. Thần hư biết diệt, không, thế nào có thể như vậy? Nhìn nhìn lại sinh cơ mạch lạc, ngô, trừ não bộ, hắn cơ quan nội tạng, kinh mạch ngược lại là cũng không lo ngại, lấy ta hồn năng, huyền khí giúp khơi thông mạch lạc đại huyệt là được. Ông, quy tuyển huyệt, mở, suy, động linh mạch, mở, ong ong ong, suy suy suy, qua thật lâu, thần thân minh bế hai mắt chậm rãi mở ra, hồn quang long đã bị triệu hồi. Hắn dùng tự thân hồn lực phối hợp huyền khí, cuối cùng đem Hạ Thiến Thiền thể nội tất cả có trong kinh mạch phủ sơ ngăn trở sạch sẽ, để cho nàng một lần nữa tỏa ra sự sống. May mắn trước đó, hắn thần tu cảnh giới đột phá đến thiên tâm, từ đó bằng vào tài trí hơn người hồn năng cường độ, cùng gấp 10 lần năng lực nhận biết, đem Hạ Thiến Thiền trọng thương ngã gục tai họa ngầm hết thảy tìm ra. Nếu không, nếu chỉ bằng hồn năng dò xét, không thiên tâm chi lực đến đỡ, căn bản là không có cách tìm ra tiểu công chúa thể nội những thứ này che giấu sâu đậm tai họa ngầm. Thần thân gấp vội vàng lấy ra một viên linh giai hồi xuân đan phục dưới, lại lấy hồn có thể phối hợp huyền lực, phóng thích thuốc có thể. Không bao lâu, tiểu công chúa cái cổ ở giữa phía trên bốn cái ngón tay huyết ấn, liền đã mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khép lại. Sư tôn, ra sao? Tiểu La Lị một mặt tâm thần bất định hỏi. Linh giai hồi xuân đan bảo trụ nàng một đường sinh cơ. Thế nhưng là, nàng não thể đã tử vong, chỉ sợ, đời này đều chỉ có thể làm cái người thực vật. Thần thân một mặt ngưng trọng nói xong. Đột nhiên trong mắt hung quang mãnh liệt, đem Mã Tinh Tinh giật mình, tiểu công chúa đến tột cùng là bị người nào làm hại. Hiện tại, ngươi nhất định phải một năm một mười nói cho ta biết. Chương 897, lửa cháy 3.000 trượng. Mã Tinh Tinh theo lời mà đi, đem ngày đó nàng tại ao cá dưới đáy chỗ nghe thấy toàn bộ đỡ ra, mỗi một chi tiết nhỏ đều chưa từng rơi xuống. Nghe xong sau này, thần thân nghiến răng nghiến lợi, trong lòng cả giận nói, tốt ngươi cái độc phụ. Thí quân giết phu không nói, liền vô tội công chúa. Nữ nhi của mình đều có thể đau nhức hạ độc thủ. Nguyên bản, Phục Hoàng hậu âm hại thần thân, thậm chí dùng hắn toàn tộc nhân tính mạng áp chế, thần thân đối nàng đã động sát tâm. Hiện tại, hắn tiểu ân nhân Hạ Thiến Thiền lại bị độc hại, thành não tử vong người thực vật, sống không bằng chết. Xa nhớ ngày đó, thần thân tại Hoàng cung đại điện hăng hái, lập xuống quân lệnh trạng, thể phải diệt Bắc Di khí diễm, tuyệt hòa thân sỉ nhục thời điểm, văn võ bá quan phần lớn đều là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao sắc mặt. Chỉ có tiểu công chúa Hạ Thiến Thiền một lời ủng hộ, thậm chí còn hướng nàng phụ hoàng muốn gấp 10 lần so với thái độ bình thường truy trọng quân trợ, vì thần thân xua quân lên phía Bắc cung cấp chống đỡ không thể bảo là không lớn. Sau đó, thần thân bắc phạt trở về, tâm hệ gia gia sinh tử, chỉ ngốc cực kỳ thời gian ngắn ngủi, liền lại lần nữa chỉ huy xuôi nam. Hắn thậm chí ngay cả một câu cảm ơn cũng không kịp theo Hạ Thiến Thiền giảng. Bây giờ gặp lại gần như thành thiên nhân lưỡng cách bi thảm cục diện. Vô danh lửa cháy 3.000 trượng. Phục Hoàng hậu, ngươi đáng chết, ngươi dùng ta tộc nhân tính mạng tướng áp chế đúng không? Tốt, ta liền lấy người chỉ đạo còn trị người chi thân, sớm muộn có một ngày, nhất định phải để ngươi tính cả ngươi gia tộc, toàn bộ trả giá bằng máu. Thần thân trong lòng sát ý ngập trời, nếu không phải cố kỵ đến thần lão gia tử cùng thần gia tiền bối danh tiếng, thiếu niên này thật hận không thể lập tức xông vào hoàng thành, giết vào quá sau tẩm cung, đem cái kia độc phụ chém thành muôn mảnh. Niềm tin nhất động ở giữa, sát khí bắn ra bốn phía. Thẳng đem Mã Tinh Tinh hoảng sợ khuôn mặt trắng xám, thân thể mềm mại dừng không ngừng run rẩy lấy, không dám nhìn gần mặt nạ vàng kim phía dưới cặp mắt kia trừ. Qua rất lâu, thần thân trầm bổng chập trùng tâm cảnh mới hướng tới bình thản, đột nhiên hỏi thăm, đúng, ngươi trước nói, cung thân vương định ngày hẹn phục hoàng hậu trong lúc đó, sau người từng nói qua, đại hạ vương không gian huyền giới tại đại thái giám Lý Tông Minh cái kia. Các loại nhị hoàng tử thương thế chuyển biến tốt đẹp, đăng cơ lên ngôi sau này, hắn liền muốn đem giao cho nhị hoàng tử Hạ Uyên trên tay. Là, thần thân trên thân sát khí mặc dù đã tiêu tan che giấu vô hình, có thể dư uy còn tại, tiểu La Lị vẫn như cũ ở vào nơm nớp lo sợ trạng thái. Không tốt, theo Phục Hoàng hậu tính tình, tám thành hội gây bất lợi cho Hạ Uyên. Thần thân tâm tư gấp động, không được, ta tuyệt không thể ngồi nhìn cái kia âm độc nữ nhân bôi hại mất Hạ Nguyên Long duy nhất loại, một tay đem khống triều chính đại quyền. Vừa nghĩ đến đây, thiếu niên bận bịu vung tay lên, đem Hạ Thiến Thiền thu vào chính mình nạp thú túi sau. Dặn dò, ngươi đi xuống trước đi. Nhớ kỹ, việc này không cần thiết lại theo người thứ ba nhắc đến. Đến mức Hạ Thiến Thiền, làm sư ái đồ, bây giờ lại bị gian, làm hại, nàng thù, từ có vi sư thay nàng báo. Tốt, tốt, sư tôn, đồ nhi lại hỏi nhiều một câu, Thiến Thiền muội muội còn có hay không khôi phục bình thường hy vọng. Mã Tinh Tinh trông mong hỏi, có lẽ là vì không cho cái này tiểu La Lị quá mức đau thương, thần thân nói láo có. Chỉ bất quá, thời gian này hẳn là sẽ dài đằng đẵng. Nhưng là, nàng luôn có khôi phục một ngày, ngươi an tâm chính là. Nghe vậy, Tiểu La Lị rốt cuộc nín khóc làm vui, tốt, cái kia Đổ Nhi cáo lui. Các loại Mã Tinh Tinh rời đi sau này, Thần Thân để tay lên ngực tự hỏi, thật có biện pháp để một cái đã não tử vong người, lần nữa khôi phục thần trí sao? Đáp án là phủ định, cho dù thiếu niên này thừa kế cự tượng tôn giả lượng lớn trí nhớ, cũng tìm không ra một loại làm cho một cái não tử vong người, lặp lại thần minh biện pháp. Muốn làm đến điểm này, thậm chí so để một cỗ thi thể khởi tử hồi sinh còn muốn khó khăn. Chết người, như hài cốt kiện toàn, có lẽ còn có thể bị thực hiện một loại ma đạo mờ ám thủ đoạn, luyện chế vì cương thi, cũng miễn cưỡng xem như khởi tử hồi sinh. May là như thế, cương thi trừ ăn và ngủ loại này hạ cấp động vật bản năng bên ngoài, căn bản không có tự chủ ý thức. Nói cách khác, não tử vong sau này, cho dù có thần thông có thể giao cho thi thể tân sinh máy, cũng vô pháp làm nó khôi phục lại lúc còn sống trạng thái bình thường. Não chết trị liệu thủ đoạn, ta theo vô địch hệ thống chi linh bên trong đều chưa từng đến bất kỳ đáp án. Còn ra, lão nhân gia ông ta nhãn giới cùng kiến thức, tự nhiên không cách nào cùng thừa kế cự tượng thần tôn toàn bộ trí nhớ ta đánh đồng. Xem ra, chỉ có chờ bàn long huyết ngọc bên trong, cái kia tự xưng là ta thần gia tổ tiên tiền bối tỉnh lại, hỏi hắn phải chăng có tốt cứu chữa chi pháp. Thần Thân thầm thở dài một hơi, khi tìm thấy cứu chữa chi pháp trước kia, hắn chỉ có thể dùng huyền gia ích cốc đan nuôi nấng Hạ Thiến Thiền, cũng thỉnh thoảng vì rót vào một tia linh thạch chi lực, giúp nàng duy trì sinh kế. Đến mức loại thủ đoạn này đến tột cùng có thể duy trì nàng bao lâu sinh mệnh lực. Thần Thân chính mình cũng nói không chính xác, lúc này chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước. Các loại Thần Thân an bài hết thiên kỳ bảo các nội sự vật sau này, hắn liền thay đổi một bộ phổ thông phú hào phục sức, che lấp hành tung đi hướng nhị hoàng tử Hạ Uyên trong phủ. Lấy hắn bây giờ thất tinh huyền vương tu vi, cho dù là dưới ban ngày ban mặt, hắn muốn che giấu khí tức chui vào nơi nào đó cũng không có nhiều khó khăn. Huống chi, thiếu niên này còn có thiểm hiện cùng độn thạch thuật phối hợp, tránh né Hạ Uyên trong phủ thủ vệ tai mắt dễ như trở bàn tay. Cái này đều đã vài ngày, hoàng tử điện hạ thế nào còn không có hồi phủ. Cũng không biết đến tột cùng phát sinh cái gì sự tình. Giờ phút này, Thần Thân sử dụng thạch thuẫn thuật, dung nhập một đầu bên trong nằm trước cửa sư tử đá tượng bên trong, đem mấy cái kia bên trong trước cửa phủ hộ vệ lời nói nghe hết. Ai biết được, nghe nói không riêng gì chúng ta hai hoàng tử điện hạ, hắn mấy vị hoàng tử trong phủ tình huống cũng không khác nhau chút nào, đều vội vã đâu. Năm ngày trước, Quách Tổng quản đi hoàng cung nghe ngóng, nhưng cũng vừa đi không hồi a. Ai, từ khi bệ hạ đại yến công thần gia quyến ngày đó sau, tựa hồ thì trách sự tình liên tục. Tiến về tham gia yến hội thân quyến nhóm đều không có quy phủ, đại hạ vương liền tảo triều đều không lên, toàn bộ vương thành càng là trước đó chưa từng có cấm nghiêm, mỗi ngày chỉ có mặt trời mọc sau một canh giờ có thể ra vào. Nghe đến nơi này, Thần Thân lông mày cao chặt, tâm đạo, xem ra nhị hoàng tử cũng bị phục hoàng hậu cấm túc trong hoàng cung. Cũng không biết hắn hiện tại sống hay chết, hoàng cung không thể so với hoàng tử phủ, ban ngày ban mặt muốn thần không biết quỷ không hay đi vào trắng trợn tìm kiếm Hạ Uyên chỗ ở cũng không dễ dàng. Xem ra chỉ có chờ vào đêm sau này lại hành động. Nếu như Hạ Uyên đã bị giết hại, ta hiện tại đi cũng là chuyện vô bổ. Nếu như còn không có, phục hoàng hậu nếu muốn đâm giết chết, cũng chỉ có thể chọn tại ban đêm động thủ. Ta muộn đi mấy canh giờ ngược lại cũng không sao, ngược lại là cung thân vương phủ trước tiên có thể đi dò xét phía trên tìm tòi. Suy nghĩ xong, Thần Thân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, siêu. Hả, ta thế nào cảm giác cái này sư tử đá vừa mới nhảy lên một đạo linh khí. Một tên dựa vào sư tử đá tượng đứng thẳng hộ vệ đột nhiên gào to một câu. Ngươi ngốc à, cái này sư tử đá là mặc thạch chế tạo, thế nào hội nhảy lên linh khí? Một người khác chế nhạo nói, ta nhìn, ngươi là bởi vì tối hôm qua tại mới kiều thê trên bụng quá cố gắng, hôm nay run chân không có đứng vững à. Còn không biết xấu hổ lại người ta sư tử đá. Khụ khụ, có thể là mắt của ta hoa đi, hắc hắc, hộ vệ kia có chút ít xấu hổ gãi gãi đầu. Chương 898, giấu thật sâu. Thời gian giữa trưa, tuyết lớn vừa ngừng, mùa đông ngày tại tầng mây bên trong thò đầu ra nhìn, nhưng thủy chung khó khiến tích tuyết tan. Cung trong phủ thân vương, một đám gia đình những người làm đang bận quét dọn sân nhỏ. Bọn họ đem nền đá trên mặt tuyết đọng hết thảy xúc tiến vườn hoa trong hốc cây, để cho đường sạch sẽ không trơn. Mấy cái nghịch ngợm người hầu thừa dịp vương phủ các chủ tử đều tại ngủ trưa, tuần tra thị vệ cũng tại ngủ gật, liền lặng lẽ xoa nắn tuyết cầu đánh tới gậy chợt tuyết, chơi đùa quên cả trời đất. Cung thân vương cái này đường đường một nước vương hầu phủ phía trên kỷ luật nghiêm minh tính, so với bình thường thế gia đều có vẻ không bằng. Đây đều là trên làm dưới theo duyên cớ, cung thân vương lười nhác chậm biếng nhác, toàn bộ một lão hoàn khố, hắn trong phủ người cũng liền không có cái gì tính kỷ luật có thể nói. hoặc do chính là nguyên nhân này mới khiến cho hắn cái này nhàn tản vương gia tại Hạ Nguyên Long dưới mí mắt an hưởng tuổi già. Nếu không lời nói, cái nào một giới tôn thượng hội cho phép một cái thân vương cùng long cùng giường, cũng vào ở cái này trong đế đô đâu. Nếu nói, cái này cung thân vương cũng là kỳ hoa, hắn là lão hoàn khố, yêu thích tiểu sắc cái gì không nói cũng được. Con hàng này còn cực kỳ lười biếng, hơn nữa còn tham tài, cực tham tài. Hắn tham đến cái gì trình độ đâu. Nhớ ngày đó, Hạ Nguyên Long vừa mới đăng cơ kế vị thời điểm, từng muốn chia cho cung thân vương một tòa cấp một thành trì đến xử lý. Kết quả, cái này lão không xấu hổ vậy mà ngay trước văn võ bá quan cùng đại hạ vương mặt, một mặt ghét bỏ nói cái kia. Xử lý thành trì nhiều phiền phức a, bệ hạ ngài thì tha ta đi, chẳng bằng, ngài đem ban thưởng cho ta thành trì đổi thành kim tệ cùng ngũ hành linh thạch tốt, hắc hắc hắc. Kết quả, Hạ Nguyên Long trên mặt của trách cung thân vương còn thể thống gì, trong đầu lại là vui lòng như thế. Đối với nhất quốc tri quân mà nói, tham tài người, xa so với tham quyền người muốn tốt trưởng khống được nhiều, riêng là ở cái này trong thân thể còn chảy xuôi theo hoàng gia huyết mạch tình huống dưới. Hạ Nguyên Long cũng không hy vọng tại chính mình dưới sự cai trị, xuất hiện cái thứ hai Hoài Nam Vương. Cũng nguyên nhân chính là như thế nhiều năm trước tới nay cung thân vương mặc dù bệnh vặt không ngừng, có thể Hạ Nguyên Long đối với cái này cho tới bây giờ đều là mở một mắt, nhắm một mắt. Giờ phút này, cung thân vương phủ chính đường bên trong, cửa sổ đóng chặt. Một tên đeo vàng đeo bạc, hòa bảo gia thân lão giả ngồi ngay ngắn ở thanh ngọc trước bàn, một đôi khô chuốt tay nâng lấy cái thiếp vàng bạc sách, chậm rãi vuốt ve. Hắn chính là cả tòa vương phủ chủ nhân, cung thân vương. Lão giả hai mắt sáng rực, nhìn chăm chú trong tay thiếp vàng bạc sách phía trên, nói một mình, hắc hắc hắc hắc hắc, lão phu ẩn nhẫn như thế nhiều năm, tham tài, hoàn khố, già mà không kính bêu danh truyền khắp đô thành mỗi khắp ngõ ngách, chịu đủ chỉ trích. Đây hết thảy, đều là vì ngươi a. Hắn đúng là đang cùng trong tay sách nói chuyện phiếm, mà lại trò chuyện quên cả trời đất, bất hủ nhân hoàng quyết, bất hủ nhân hoàng quyết. Cái này chỉ ít cũng là một bộ linh giai hạ phẩm bản đơn lẻ công pháp a. Mặc dù là không thuộc tính, nhưng chỉ cần có đầy đủ ngũ hành linh thạch, dựa theo nó chỗ ghi chép nội dung, duy nhất một lần gột rửa kỳ kinh bát mạch, lão phu huyền khí tu vi nhất định có thể tăng vọt gấp 10 lần, gấp trăm lần. Bản vương tại 56 năm trước đạt được nó, giả ngây giả dại hơn 50 năm, cái này tham một điểm cái kia tiếp cận một điểm, lại cũng chỉ tích lũy đến 80.000 cân linh thạch. Hiện tại tốt, rốt cục để bản vương đợi đến cơ hội. Chỉ chờ phục hoàng hậu cho ta làm ra trong quốc khố hai thành linh thạch, chỉ ít cũng nên có 100.000 cân. Nói đến đây, cung thân vương trên mặt mỗi một điều dữ tợn đều kích động run rẩy, các loại kiếm đủ cái này 18 vạn cân lược, bản vương mượn nhờ trong sách bí pháp, nhảy lên trở thành cửu tinh huyền sư, thậm chí vấn đỉnh huyền vương, kéo dài tuổi thọ trăm năm cũng chưa chắc không thể. Lúc này, Hạ Nguyên Long đã chết, nhị hoàng tử Hạ Uyên đã là phục hoàng hậu cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, chắc hẳn cũng sống không bao lâu. Hoài Nam vương lại giơ lên cao phản cờ. Lúc này thậm chí gai trên lưng giết Hạ Nguyên Long oan uổng, nổi đen hắn đời này cũng đừng nghĩ đạt được trong triều quyền quý tán thành. Mà ta, trên thân chảy là hoàng thất chính thống huyết mạch. Chỉ cần lược thi cổ tay, lại lấy vương giai thực lực mở đường, tại nhiều thần tử ủng hộ phía dưới chen rơi phục hoàng hậu, ngồi vững vàng quốc vương ngai vàng chính là nước chảy thành sông, ha ha ha ha ha. Nguyên lai, lão gia hỏa này lão hoàn khố, đại tham tài điệu bộ hoàn toàn là ngụy trang đi ra. Người khác chỉ coi hắn tham tài thành tính. Nhưng chưa từng nghĩ, hắn về kết độ vẫn là vì muốn tăng cao tu vi, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Nếu là Hạ Nguyên Long vẫn còn, hắn liền muốn tìm kiếm nghĩ cách trở thành cái thứ hai tay cầm quyền cao, cách sông mà trị Hoài Nam Vương, nếu là Hạ Nguyên Long ly thế, hắn liền dứt khoát thay vào đó, thành là chân chính vương. Ha ha ha, thật đúng là không nghĩ tới, hoàng thân quốc thích trăm ngàn mà tính, trên một số người cung thân vương giấu sâu nhất a. Đột ngột, một đạo lạnh như băng thần thức truyền âm hấp thu vào cung thân vương não hải. Đem hắn kinh hãi nhảy một cái, người nào? Siêu, một đạo gió táp chợt hiện, các loại cung thân vương kịp phản ứng lúc đợi, trong tay hắn bưng lấy bản đơn lẻ công pháp đã rơi vào một người khác trong tay. Người này đầu đội mặt nạ quỷ, một thân hoa bào giống như rực rỡ, chính là len lén lẻn vào vương phủ thần thân. Lạch cạch, thiếu niên này tay trái túm lấy bất hủ nhân hoàng quyết đồng thời, tay phải bóp cao thành chảo, chết bóp ở cung thân vương nơi cổ họng. Chỉ cần hơi vừa dùng lực, đối phương liền sẽ đột tử tại chỗ. Ngươi có thể dùng thần thức cùng ta nói chuyện, nhớ kỹ, bất kỳ một cái nào ta thấy ngứa mắt tiểu động tác, cũng có thể để ngươi một mệnh ô hô. Thần thân lại lần nữa truyền âm, âm thanh lạnh như xương. Lớn mật, ngươi là người phương nào? Dám xông ta cung thân vương phủ, cung thân vương mệnh mạch bị chế, lại không chịu thì như thế chịu thua cầu xin tha thứ, rất có vài phần kiên cường lấy lực lượng thần thức hò hét. Ta là cái gì người cũng không trọng yếu, trọng yếu là, ta biết Phục Hoàng hậu thí quân giết phu sự kiện này. Mà lại, ta còn biết ngươi cũng biết việc này, đồng thời dùng cái này làm uy hiếp, muốn từ bên trong thu lợi, không phải sao? Cái này, nghe xong lời này, Cung Thân Vương trong lòng hoảng hốt. Lúc trước hắn nói một mình, nhưng từ không có nhắc đến Hạ Nguyên Long là bị Phục Hoàng hậu giết chết sự kiện này. Chưa từng nghĩ, đối phương thế mà cũng biết sự kiện này. Các hạ, chẳng lẽ cũng tại trên yến hội trông thấy cái gì? Nếu như, Cung Thân Vương vừa mới chuẩn bị xuất lời dò xét, lại cảm thấy trong cổ một cỗ lôi năng đánh tới, đau đến hắn thần thức kêu rên. Nếu không phải vì trí hiểm yếu bị chế, lão gia hỏa này tám thành hội gọi so mổ heo còn thê lương. Ở trong mắt thần thân, tiểu công chúa bi thảm độc thủ, đem Phục Hoàng hậu ước tại Tây Bắc khu gặp nhau Cung Thân Vương cũng có không thể đùn đẩy trách nhiệm. Cho nên, thiếu niên này đối với hắn cũng sẽ không có lưu cái gì từ tâm. Tiếp đó, ta hỏi, ngươi đáp, ta nói, ngươi nghe. Còn dám nhiều nói nửa câu nói nhảm, ta liền đem ngươi điện thành người khô. Nghe hiểu sao, thần thân thanh âm lạnh như băng lại lần nữa truyền vào não hải, Cung Thân Vương bỗng nhiên một cái giật mình. Hắn rốt cục nhận thức đến, cái này mang theo mặt nạ quỷ gia hỏa, so với chính mình tu vi mạnh hơn rất rất nhiều. Đối phương chí ít cũng là một tên huyền sư bốn, ngũ tinh cao thủ, mới có thể tại nhất trảo, tìm tòi phía dưới, mang đến cho hắn như thế mênh mông uy áp. Kết quả là, lão giả này không ngừng gật đầu, vâng vâng vâng. Phải làm như thế nào, toàn bằng tiền bối phân phó. Chương 899, Bất Hủ Nhân Hoàng Quyết. Cung Thân Vương hiện tại rất hối hận, sớm biết lão tử liền lấy ra một bộ phận tiền tài, thuê mấy cái huyền sư trung giai cao thủ đến bảo vệ nhà hộ viện, cũng không trở thành bị người này chuồn êm tiến đến, uy hiếp ta tánh mạng. Hắn lại có thể biết, đừng nói là huyền sư trung giai, liền xem như thuê cái cấp thấp huyền vương đến, đều không thể ngăn cản thần thân giờ phút này sở tác sở vi. Ta muốn biết Hạ Nguyên Long gặp chuyện toàn bộ đi qua, còn có đêm hôm đó, ngươi tại Phục Hoàng hậu tại đế đô Tây Bắc khu bí mật chạm mặt phát sinh hết thảy. Nhớ kỹ, không thể có bất kỳ giấu giếm nào. Nếu không, hừ hừ, Cung Thân Vương nghe vậy, vội vàng lấy thần thức truyền âm, vâng vâng vâng, tiền bối yên tâm, tiểu lão nhân nhất định biết gì nói nấy. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên thực tế, gia hỏa này trong lòng nghĩ lại là quái, hắn thế mà hỏi ta Hạ Nguyên Long gặp chuyện đi qua. Chẳng lẽ hắn lúc đó cũng không ở tại chỗ? Ngô, xem ra ta muốn nhiều lưu cái tâm nhãn, bàn giao nội dung 7 phần thật 3 phần giả, lừa gạt hắn một phen, lại khác làm so đo. Quyết định sau này, Cung Thân Vương liền bắt đầu thao thao bất tuyệt trình bày lên. Nghe hắn lúc nói chuyện đợi, thần thân cũng không có nhàn rỗi. Hắn lặng lẽ tế ra một vệt huyền hồn chi lực mò về trong tay cái kia bộ công pháp. Hiện thân trước đó, thiếu niên này đem Cung Thân Vương nói một mình nghe cái nhất thanh nhị sở, đối bản này hắn cái gọi là linh giai bản đơn lẻ công pháp cũng sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Đinh, phát hiện bản đơn lẻ công pháp, Bất Hủ Nhân Hoàng Quyết, linh giai trung phẩm. Đinh, đây là không thuộc tính công pháp, bất kỳ người nào đều có thể tu luyện. Đồng thời tu luyện sau đoạt được huyền khí chi lực, có thể cùng bất luận một loại nào huyền năng thuộc tính dung hợp, nhanh chóng tăng lên tu giả tu vi. Ai u, thế mà còn là một bộ linh giai trung phẩm bản đơn lẻ công pháp, hơn nữa còn là không thuộc tính, không tệ không tệ. Cũng không biết nuốt luyện rơi sau này có thể được đến nhiều ít điểm kinh nghiệm. Thần thân không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Nhớ ngày đó, thần thân tại nuốt luyện theo cử tượng thần tôn trong trí nhớ thối luyện mà ra linh giai trung phẩm công pháp Tàn Dương Đại Địa Công sau này, trực tiếp thu hoạch được 90 triệu điểm XP. Đây là trí nhớ công pháp, nuốt luyện kinh nghiệm giảm mạnh không ít xuyên cớ. Hiện tại, một bộ từ đầu chí cuối linh giai trung phẩm bản đơn lẻ công pháp gần ngay trước mắt. Lại thêm theo thần thân thần tu cảnh giới đột phá đến thiên tâm sau này, hắn nuốt luyện một bản cùng cấp bậc bản đơn lẻ công pháp, thu hoạch điểm kinh nghiệm so trước kia cao hơn trọn vẹn gấp đôi. Cái này linh giai trung phẩm bản đơn lẻ, có lẽ có thể mang đến cho hắn 3-4 ước điểm kinh nghiệm. Lại thêm trước đó cùng địch kinh nghiệm tác chiến tích lũy, hắn đem nhảy lên trở thành thất tinh huyền vương trong phạm vi, cái này sức hấp dẫn không thể bảo là không lớn. Linh giai trung phẩm bản đơn lẻ công pháp, cực kỳ hiếm quý. Ở thế tục giới, loại vật này tuyệt đối là giá trị liên thành. À không đúng, phải nói là giá trị liền nước tồn tại. Đừng nói là đại hạ quốc loại này vương quốc, liền xem như thất đại đế quốc, vì đạt được một bộ linh giai trung phẩm bản đơn lẻ công pháp, cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Cho dù là nhắc lên một trận ngàn vạn người thật lớn chiến dịch cũng sẽ không tiếc. Không nghĩ tới, loại này báu vật, lại hội trời đưa đất đẩy làm sao mà rơi vào Cung Thân Vương trong tay. Chỉ tiếc, hắn tu vi không cao, lại chọc tới không nên chiêu chọc người, một bộ thế tục giới đỉnh phong công pháp, thì như thế chắp tay nhường cho người. Nếu không, đợi một thời gian Cung Thân Vương chưa hẳn không thể sử dụng phương pháp này, trở thành đại hạ quốc tự sáng tạo nước đến nay người thứ hai huyền hoàng cấp đế vương. Hắc hắc, tới đi, để ta xem một chút một bộ linh giai trung phẩm bản đơn lẻ công pháp, làm cho ta thanh điểm kinh nghiệm tăng vọt nhiều ít. Thần thân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vừa mới chuẩn bị đem nuốt luyện. Lại nghe hệ thống chi linh phát ra cảnh cáo thanh âm, đinh. Không đề nghị ký chủ lập tức nuốt luyện, bộ này bất hủ nhân hoàng quyết, là mấy vạn năm trước một vị tư chất cực thấp phàm nhân, bằng vào hơn người kiên quyết cùng một chút xíu khí vận, không mượn nguyên tố thuộc tính, quả thực là từng bước một tu luyện tới huyền hoàng đỉnh phong, tại thọ nguyên sắp hết trước đó, dùng chính mình suốt đời tu vi ngưng luyện mà thành công pháp. Bất hủ nhân hoàng quyết trừ bộ này bản đơn lẻ công pháp bên ngoài, còn cần phải có một cái bất hủ kim đan, là vị này huyền hoàng đỉnh phong đại năng lấy chính mình cốt nhục chi lực dung tạo mà thành. Như có thể tìm tới bất hủ kim đan, lại phối hợp bất hủ nhân hoàng quyết cùng nhau nuốt luyện, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị, đem tại hiện hữu trên cơ sở tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Vốn là, bộ này bản đơn lẻ linh giai trung phẩm công pháp liền có thể cho thần thân mang đến 4-5 ức kinh nghiệm. Nếu là đạt được bất hủ kim đan, lại đề thăng không chỉ gấp 10 lần, cái kia kinh nghiệm lượng đem là bực nào to lớn. 5-60 ức đều không nói chơi a. Có lẽ là hắn có thể một lần hành động đánh vỡ huyền vương ràng buộc, trực tiếp hỏi đỉnh huyền hoàng. Thần thân lúc này vui mừng nhướng mày, tê như thế châu bò. A ha ha ha, lần này cung thân vương hành trình xem như nhặt được bảo bối. Hưng phấn qua sau, thiếu niên này đối sáng tạo bộ công pháp kia người, cũng càng thêm khâm phục lên, bất hủ nhân hoàng quyết, tốt một cái bất hủ nhân hoàng quyết. Tiền bối lấy hàng thấp nhất tư chất, từng bước một dũng cảm tiến tới, không nói từ bỏ phấn đấu. Quả thực là dùng không cách nào dung hợp các loại nguyên tố không thuộc tính huyền khí, thành tựu huyền hoàng chi tôn. Riêng là phần này niềm tin, thì đầy đủ để vô số tu sĩ tự ti mặc cảm a. Thần thân kế thừa cự tượng tôn giả trí nhớ, tự nhiên rõ ràng, đối với tu luyện không thuộc tính huyền khí tu giả mà nói, bởi vì bọn hắn không có thiên địa nguyên tố chi lực gia trì, huyền hoàng cảnh, đã là bọn họ tu luyện chi lộ chạm cuối. Từ xưa đến nay, có thể lấy không thuộc tính huyền khí đúc thành nhất tinh huyền hoàng người. Vậy cũng là phượng mao lân giác giống như tồn tại. Mà cái này bất hủ nhân hoàng, quả thực là bằng vào không sờn lòng ý chí, leo lên huyền hoàng tối đỉnh phong. Quả thực khiến người khâm phục. Lúc này, thần thân nhất tâm nhị dụng, phát hiện trước mắt cung thân vương đã kết thúc chính mình trình bày, chính trông mong nhìn lấy chính mình. Kể xong, đây chính là ngươi biết toàn bộ. Thần thân mở miệng hỏi, thanh âm không nóng không lạnh. Đúng, lão tiểu nhi tuyệt không dám đối tiền bối có bất kỳ giấu giếm nào. Ồ, ngươi chắc chắn chứ? Thần thân hai mắt híp lại, chỉ một thoáng sát ý tràn ngập. Tiền bối minh giám, lão tiểu nhi thật đem biết rõ hết thảy đều nói a. Cung thân vương mềm giọng năn nỉ, tâm đạo, hừ, lão tử đánh chết không nhận, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Còn muốn lừa ta, hừ hừ, ngươi còn kém xa lắm đâu. Như thế nói đến, tiểu công chúa Hạ Thiến Thiền chết, là ngươi làm. Đột ngột, thần thân giải rác một câu, liền để cung thân vương như mộng tia chớp a. Ta, cái này... Thiếu niên một nhìn đối phương thần sắc, liền biết lão gia hỏa này tâm lý có quỷ, hừ. Nếu như không phải ngươi giết, vì sao muốn cố ý giấu giếm? Thực, hết thảy ta đều như lòng bàn tay, chỉ nhìn ngươi có chịu nghe hay không lời nói. Nguyên lai ngươi là khẩu phục tâm không phục a, mạng nhỏ trong tay ta, còn dám che giấu. Vậy ngươi liền đi chết đi, nói xong, thần thân làm bộ liền muốn thống hạ sát thủ. Cung thân vương hoảng sợ hồn phi phách tán, lúc này cái mông cách băng ghế. Phù phù một chút quỳ rạp xuống đất, không không không. Tiền bối tha mạng, lão tiểu nhi cũng không dám nữa tính toán thiệt hơn.